Nhưng là theo bệnh viện sinh ý thịnh vượng, 3 tháng tả hữu làm B siêu là có thể kiểm tra đo lường ra giới tính sự tình, Châu người nhà cũng biết. Phía trước Châu Tĩnh liền nói quá làm Trương Chân Chân đi kiểm tra hạ, bất quá nàng không rõ ràng lắm mấy tháng có thể điều tra ra cho nên vẫn luôn bị Châu Văn lừa gạt qua đi. Cái này hảo, Châu Mẫu kích động chạy tới làm Trương Chân Chân đi kiểm tra, còn nhiệt tình đề nghị nàng có thể cùng đi. Mắt thấy sự tình không thể giấu giếm, Châu Văn còn muốn cho Trương Chân Chân tìm Trần Nghiên nhờ người kiểm tra thời điểm nói là Nam Hải, hắn quá rõ ràng mẹ nó đối tôn tử chờ đợi, nếu biết là cái cháu gái, không biết sẽ nói ra nói cái gì tới, hắn vẫn luôn đều nghị sinh hạ tới mẹ nó cũng liền nhận mệnh. Chính là Trương Chân Chân lại là không muốn, nàng hoài chính là nữ nhi, làm sao vậy, cần thiết như vậy che che giấu giấu. Châu Mẫu chính mình đệ nhất thai sinh đều là nữ nhi chẳng lẽ liền không được người khác đệ nhất thai là nữ nhi, hơn nữa hiện tại cho Châu Mẫu hy vọng, đến lúc đó thất vọng. Ai biết nàng có thể hay không đem đoán hận phát tiết đến hài tử trên người. Trương Chân Chân liền nói thẳng thai nhi giới tính. Châu Mẫu đương trường liền báo nổi, nguyên lai sớm biết rằng, liền gặp nàng, kia nàng trong khoảng thời gian này bận trước bận sau cười làm lành mặt đều là vì cái gì. Hai người đều nghẹn hỏa, lời nói đuổi lời nói liền nháo phiên, Châu Mẫu trực tiếp tỏ vẻ cái này tức phụ về sau không phải Châu người nhà, không hiếm lạ. Trương Chân Chân cảm thấy như vậy trọng nam khinh nữ nhân ra tương lai nàng nữ nhi không thiếu được chịu ủy khuất. Bên cạnh Trương Thiện cũng là ở đây, trực tiếp đánh nhịp về sau cháu ngoại gái sinh ra tới họ Trương, cùng bọn họ Châu ra không có nửa mao tiền quan hệ. Châu Văn tưởng khuyên, Châu Mẫu là hắn từ trước đến nay nói bất động, Trương Chân Chân tuy là mềm mại tính tình, nhưng là vì hài tử cũng là thái độ cường ngạnh, huống chi bên cạnh còn có Trương gia người nhìn. Trương Phụ lại làm người thỉnh thôn trưởng cùng Trương gia Diệp gia trưởng bối lại đây làm chủ, nói làm những người này tới làm chứng kiến, về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Đỡ phải đến lúc đó liên lụy không rõ. Hơn nữa Trương Phụ sao có thể làm nữ nhi ngoại tôn nữ mình không rời nhà, cần thiết lấy về các nàng nên được đồ vật, liền nói ra mặt sau cái kia lều lớn, đó là Diệp Phụ ra tiền, hoàn toàn là xem ở Trương Chân Chân mặt mũi thượng, đây là tính toán lấy thế áp người. Châu Mẫu không nghĩ tới Trương gia lúc này thái độ như vậy cương ngạnh, trong lúc nhất thời có điểm sưng sở, lại không có phóng mềm thái độ. Châu Mẫu đối với này tức phụ là thật sự ghét, ước gì không cần. Trương Chân Chân từ trở về nhà mẹ đẻ lúc sau liền trở nên không hảo đắn đo, cùng nữ nhi lại có ngăn cách, này về sau nơi nào còn có nàng nữ nhi ngày lành quá, hoài lại là cháu gái nơi nào cực được với nữ nhi quan trọng. Về sau lại cấp nhi tử tìm cái dịu ngoan, không căn cơ, này thế đạo muốn tìm cái tức phụ còn không dễ dàng. Châu Văn tưởng ngăn cản, bất quá Trương Chân Chân đã bị Diệp Phụ đỡ lên lâu, phía dưới liền lưu chữ Trương gia phụ tử hai, nhìn hai người xanh mét sắc mặt, ngập ngừng này không dám mở miệng. Lâm Hàng chính là theo Diệp Phụ qua đi, mới biết được. Đám người vừa đến, trừ bỏ thương định hai người lúc sau không liên quan với nhau ở ngoài, kế tiếp chính là tài sản phân phối. Trương gia bên này tỏ vẻ, phòng ở lều lớn gì bọn họ đều không cần, đồng ruộng cùng trong nhà vật tư muốn 2/5, Châu gia 5 khẩu người, Trương Chân Chân mẫu tử 2 cái. Châu Mẫu không thuận theo, trong nhà có 8 khẩu người đâu, như thế nào thành 5 khẩu, bọn họ như thế nào sinh hoạt. Trương gia bên này đó là không nghe nói qua xuất giá nữ nhi còn muốn tới phân nhà mẹ để đồng ruộng đạo lý. Nói nữa phòng ở cùng lều lớn đều để lại cho Châu gia, đã tận tình tận nghĩa. Châu Mẫu vọt tới bên ngoài la lối khóc lóc pha trò cũng chưa dùng, đại gia lại không phải không kiến thức quá. Nói nữa Châu gia ở trong thôn cũng không thân thích, cũng không ai sẽ cho bọn họ nói chuyện. Hơn nữa Trương gia yêu cầu tuy rằng bất cận nhân tình nhưng là cũng không quá mức. Ở Trương Thiện tức giận bất bình mà đem Trương Chân Chân bị Châu gia đại cô tử khi dễ sự tình nói ra lúc sau, vây xem người nhưng thật ra ý tưởng giống nhau chỉ trích Châu người nhà, Trương Chân Chân chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới lớn lên, thân sơ có khác, vừa xem hiểu ngay. Châu gia mẫu tử nói cái gì nữa đều là uổng công, hai nhà sự tình chính là như vậy định rồi, từ đây về sau không liên quan với nhau. Ở thôn trưởng chứng kiến hạ, Trương gia phái người đi thu hồi Trương Chân Chân đồ vật, trước khi đi mấy tiểu bối lại đem Châu Văn ngoan tấu một đốn. Lúc trước bọn họ chính là nói tốt, lại khi dễ Trương Chân Chân bọn họ này đó huynh đệ chính là sẽ cho nàng xuất đầu. Hơn nữa lần này so lần trước ra tay rất nhiều, lần trước cô kỵ Trương Chân Chân không dám ra tay tàn nhẫn, lần này hoàn toàn không lưu tình. Lâm Hàng tỏ vẻ Châu Văn này mặt không cái nửa tháng cũng không dám ra cửa, kia đối gấu trúc mắt chính là hắn kế tác. Diệp Hành phía trước ở biết được Trương Chân Chân phải cho nàng sinh một cái cháu ngoại gái thời điểm liền suy đoán quá việc này khả năng muốn khiến cho điểm tranh cãi. Bất quá lúc sau lại là một chút tin tức đều không có nghe được, đều mau đã quên như vậy một chuyện, không nghĩ tới cách lâu như vậy lúc sau buộc phát ra tới, hơn nữa này đây nói như vậy được với thảm thiết hình thức kết cục. Một nữ nhân mang theo một cái hài tử, chính là ở phía trước đều là gian nan, huống chi như bây giờ mà thế, cũng may Trương Thiện là cái thiện tâm, sẽ đối xử tử tế mẫu tử hai. Chương 84. Căn cứ miêu tả Diệp Hành nghe nói qua rất nhiều lần, thậm chí đều gặp qua ảnh chụp, vẫn là Hàn Tử Trương thấy nàng tò mò, làm người chụp trở về. Chính là chờ đến chân chính nhìn thấy thời điểm, Diệp Hành vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, lớn như vậy công trình cũng liền chính phủ có năng lực dựng lên, hơn nữa cần thiết là ở Thái Bình 5 tháng thời điểm, hiện tại nói, chính là chính phủ cũng không cái này năng lực. Khu công nghiệp cùng căn cứ một so, quả thực được bạo, đều ngượng ngùng so. Ở kia một khắc, Diệp Hành đối bên trong người cũng sinh ra một loại hâm mộ ghen tị hận tâm tình, trách không được bên ngoài người đối căn cứ không có hảo cảm, ai thấy căn cứ này quy mô đều đến toàn một chút. Bên ngoài có một vòng hàng rào điện, không biết là phòng bị biến dị người vẫn là đồng loại. Tiến vào hàng rào điện lúc sau, còn muốn tiếp thu kiểm tra căn cứ đã nghiên cứu chế tạo ra kiểm tra đo lường hay không cảm nhiễm cuồng bệnh phương pháp, trong căn cứ mặt xuất hiện một cái biến dị người, kia cũng không phải là đùa giỡn. Tiến vào căn cứ sau súng ống đều bị thu hồi tới, muốn rời đi thời điểm mới trả lại. Trong căn cứ mặt có tràng phòng ở là chuyên vì cấp tự vệ đội người chuẩn bị, ở nơi đó còn đụng phải hải đảo tới tự vệ đội, dẫn đầu chính là Lạc Dương. Diệp Hành nhìn thấy Lạc Dương thời điểm vì hắn thay đổi kinh ngạc một chút, trước kia Lạc Dương đều là tươi cười tùy ý trưng dương, bất cần đời, hiện tại Lạc Dương như cũ đang cười, nhưng là ý cười lại không đạt đáy mắt, cả người cảm giác không giống nhau. Trang 198. Ai ui, đã lâu không thấy a. Các ngươi đây là. Lạc Dương đối với Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương trêu đùa, hai người tuy rằng không có thân mật hành động, nhưng là hai người bầu không khí cùng khoảng cách vẫn là làm kinh nghiệm phong phú Lạc Dương nhận thấy được cùng mới gặp khi bất đồng. Hàn Tử Trương tiến lên một bước nói, chúc mừng. Triệu Lê cũng là liên tục chúc mừng, cũng không phải là muốn chúc mừng một chút, tuy rằng phía trước Lạc Xuyên là hải đảo phó lãnh đạo, nhưng là Lạc Dương địa vị kỳ thật không cao, cũng không có thực quyền, chính là vừa mới ở đăng ký thời điểm, bọn họ nhìn đến thành phố S tự vệ đội dẫn đầu người Lạc Dương, lần này tới căn cứ, tự vệ đội phái tới đều là tiền tam hào nhân vật. Lạc Dương trên mặt ý cười chợt thu liễm, thần sắc biến hóa một chút. Đối với hắn ca thượng vị, tâm tình của hắn thực phức tạp. Lạc Xuyên một chút sự tình cũng không nói cho hắn cho nên hiểu biết cũng không nhiều lắm, hắn chỉ biết Phùng Quân muội muội vẫn luôn thích Lạc Xuyên không thích nàng nhưng là đối nàng cực hảo, sau đó có một ngày nàng bị nhục nhã đến chết, tiếp theo Phùng Quân cũng đã chết, người cạnh tranh cũng chết rơi rất tan tác, nếu nói trong đó hắn ca không có động tay chân, chính hắn đều không tin. Hiện tại nghe được Hàn Tử Trương chúc mừng, Lạc Xuyên ai nhiều hơn hỉ, ngày xưa sóng vai làm bạn đồng bọn từng cái biến mất, hắn hiện tại địa vị là đạp lên đồng bạn thi cốt phía trên. Lạc Dương cười gượng hai tiếng, chuyện vừa chuyển, Lý Phi Dương cũng ở chỗ này. Lý Phi Dương chính là Bạch Thạch Thôn cùng Trường Bàn Thôn chi gian tân toát ra tới kia cổ thế lực thủ lĩnh. Lại nói hảo một chuỗi người danh, đều là phụ cận tự vệ đội số 1 số 2 nhân vật. Lần này tới đặc biệt tề. Triệu Lê ánh mắt chợt lóe, khoảng thời gian trước hắn liền thu được Hàn Tử Trương tin tức, hôm nay muốn ở căn cứ chạm mặt, cụ thể sự tình lại không có lộ ra. Ở gặp phải Hàn Tử Trương lúc sau mới biết được là chuyện như thế nào. Hàn Tử Trương còn yêu cầu chờ lát nữa hắn phối hợp một chút. Không biết chuyện này mưu hoa bao lâu, nếu thật lâu phía trước liền mưu hoa, như vậy Phùng Quân sự tình chỉ sợ cũng không thể thiếu hắn bút tích, hai người kia thật là. Tới trao đổi vật tư thực bình thường. Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói. Lạc Dương phun tào, đại gia khu trực thuộc phạm vi bất đồng, nhân thủ cũng bất đồng, cư nhiên linh giống nhau vũ khí. Bộ đội hạn ngạch định không khoa học. Tự vệ đội mặc kệ ngươi quy mô bao lớn, hạn ngạch đều là giống nhau. Quy mô tiểu nhân đội ngũ cao hứng quy mô đại đội ngũ rối rắm. Bên cạnh có người lại đây đối Triệu Lê nói, ngươi lại đây như thế nào không trước đó chào hỏi một cái, ngươi bại bởi ta kia Dương Diệu liền có thể mang lại đây. Bọn họ chỉ là thu được tin tức lại đây, lại không biết cư nhiên tập hợp nhiều người như vậy, này trận thế có điểm đại A. Tự vệ đội chi gian thường xuyên dùng ra đi ô liên hệ, đứng đắn sự không gặp bọn họ đàm luận nhiều ít, khoác lắc đánh đố không ít, có đôi khi liền ước cùng đi căn cứ hoặc là ai nơi đó đổi vật tư. Nghe lén người thực thương tâm, không nghe lén, liền sợ bỏ lỡ cái gì tin tức. Nghe lén nói một đống lớn vô nghĩa, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi tự vệ đội người cố ý xuyến bọn họ. Hiện tại nghe lén bộ môn cũng ở tiếp thu lãnh đạo chất vấn, không phải nói chỉ có 3-4 chi đội ngũ muốn lại đây, như thế nào hiện tại đều có 13-14 chi đội ngũ, các ngươi có phải hay không đi làm thời điểm lười biếng, bọn họ rốt cuộc là muốn tới làm gì cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Chứ bọn họ triệu hoán. Còn không có nào một lần đã tới nhiều như vậy đội ngũ. Hơn nữa bọn họ xếp vào ở từng người vệ đội người cũng đều cái gì cũng không biết, trước đó một chút tin tức cũng chưa được đến, bị đánh cái trở tay không kịp hiện tại là không hiểu ra sao. Này không phải không nghĩ tới sao. Triệu Lê trợn mắt nói dối, hắn xuất phát thời điểm liền biết sẽ là trường hợp này. Khi nói chuyện, mặt khác tự vệ đội người cũng đều lại đây, không thiếu được đều là một phen khách sáo. Diệp Hành lại đỉnh vị hôn thê thân phận bị giới thiệu một bên, cười khoe miệng đều phải rút gân. Hàn Tử Trương muốn cùng khó được gặp mặt mọi người liên lạc cảm tình, Diệp Hành đối loại này trường hợp không có hứng thú liền cùng Diệp Lâm Mạch Thiên cùng nhau. Mạch Thiên trêu ghẹo, các ngươi không phải Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, như thế nào bỏ được tách ra? Diệp Hành quấn bách, mấy ngày nay hai người trừ bỏ ngủ thời điểm thật là như hình với bóng. Diệp Lâm như suy tư gì, lần này người nhưng thật ra khó được đầy đủ hết. Z tỉnh nội tự vệ đội tới hơn phân nửa, tỉnh bên Di tỉnh tới gần Z căn cứ tự vệ đội cũng tới mấy chi, chính là bọn họ lúc sau còn tới hai chi đội ngũ, hiện tại mới buổi chiều nhị điểm nhiều, không biết còn có thể hay không có đội ngũ lại đây, thấy thế nào đều là không thích hợp, nào có như vậy vừa khéo sự tình. Mạch Thiên là trực tiếp hỏi Diệp Hành, Hàn Tử Trương tới căn cứ trừ bỏ trao đổi vật tư ngoại có hay không nói qua phải làm mặt khác sự tình. Không có. Diệp Hành hồi tưởng một lần lúc sau nói, bất quá nàng cũng cảm thấy tình huống này tựa hồ có điểm không thích hợp. Mạch Thiên cũng không thất vọng, hắn nguyên bản chính là thuận miệng nói nói, hắn cũng nhìn ra được tới Hàn Tử Trương một chút sự tình là không nghĩ làm Diệp Hành biết, không ngoài tự vệ đội chi gian hoặc là cùng căn cứ chi gian lục đục với nhau, dù sao trong khoảng thời gian này tới nay Diệp Hành cũng đại khái rõ ràng Hàn Tử Trương bản tính, loại này dơ bẩn sự gạt cũng không có gì ghê gớm. Đợi chút đi hỏi một chút hắn. Muốn biết liền đi hỏi, Diệp Hành cảm thấy đây là cái cỡ nào trực tiếp biện pháp. Hắn sự tình gì đều nói cho ngươi. Mạch Thiên rất có hứng thú hỏi. Hỏi lúc sau Tổng hội có một hợp lý đáp án. Đến nỗi có phải hay không chân thật đáp án, Diệp Hành liền tỏ vẻ này không biết, bất quá nàng cũng sẽ không truy vấn. Hàn Tử Trương rõ ràng muốn cho nàng biết đến chính là cái này đáp án, lòng hiếu kỳ có thể trấn an, nàng hà tất truy nguyên. Mạch Thiên nhướng mày, nhìn Diệp Hành cười, nguyên lai lâm vào tình yêu chung nữ nhân cũng không phải toàn bộ đều là mù quáng. Trời tối phía trước lại tới nữa 7 chi đội ngũ. Căn cứ phương diện đã có thể hoàn toàn xác định, tự vệ đội lần này là có bị mà đến, trong vòng một ngày, căn cứ chung quanh tự vệ đội toàn bộ tới, nơi nào có như vậy vừa khéo sự tình, chính là trước mắt mới thôi bọn họ đối với tự vệ đội mục đích lại là hoàn toàn không biết gì cả, muốn làm chuẩn bị đều là không thể nào xuống tay. Mạo hiểm trộm hỏi Lý Phi Dương, tự vệ đội có phải hay không có cái gì hiệp nghị, Lý Phi Dương tỏ vẻ là mộ mộ thuận miệng hẹn hắn cùng nhau tới, hắn cũng là cái gì cũng không biết. Hắn cũng tò mò vì cái gì mặt khác tự vệ đội đều tới. Căn cứ phương lại mạo hiểm hỏi ở mặt khác trong đội ngũ vất vả cắm đến người, này mấy người có tỏ vẻ cái gì cũng không biết, có cũng nói là cùng ai hoặc là cùng ai ai ước hảo, không biết cư nhiên là nhiều người như vậy. Cái này ai, ai ai cùng mô mô còn không phải cùng cá nhân, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, có mấy cái đi đầu người. Dù sao bọn họ là không tin đây là cái trùng hợp. Trang 199. Ở căn cứ còn ở bực bội mà rồi dám lần này hoạt động là ai dắt đầu thời điểm, tê tụ một đường tự vệ đội đầu đầu nào nào rốt cuộc tới cửa, bọn họ cũng biết đối phương là vì cái gì mà đến, loại này thời điểm, bọn họ như thế nào sẽ không nghiêm mật giám thị này nhóm người, ở bọn họ địa bàn thượng tưởng lén gặp gỡ đó là không có khả năng. Bất quá đáng tiếc chính là, vẫn là không có giám thị rốt cuộc là ai phát động lần này gặp mặt, hơn nữa rất nhiều đội ngũ đối với lần này tê tụ bản thân cũng là kinh ngạc mặc danh. Đối với Lý Phi Dương hoài nghi cũng giảm vài phần. Tự vệ đội lại là vì vũ khí hạn ngạch vấn đề tới đàm phán, đây là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, tuy rằng căn cứ phương diện đối với tự vệ đội tề tụ chuẩn bị không đủ, nhưng là đối với vấn đề này chuẩn bị tương đương đầy đủ, cũng không sợ hãi. Kết quả tự vệ đội liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, Lạc Dương hỏi vì cái gì hắn vừa mới đi đổi vũ khí lại chỉ đổi lấy nguyên lai một nửa đều không đến, rõ ràng lúc trước nói tốt mặc kệ thế nào mọi người đều là giống nhau hạn ngạch. Như thế nào bọn họ liền ngoại lệ, này có phải hay không căn cứ khi dễ bọn họ hải đảo vừa mới nguyên khí đại thương, hắn còn lấy ra phía trước vũ khí giao dịch danh sách tới đòi lấy cách nói. Mặt khác tự vệ đội người thực kinh ngạc, căn cứ không đến mức như vậy rõ ràng mà xem đồ ăn hạ chiếc đua đi, bọn họ không phải từ trước đến nay nhất quán triệt coi đồng nghiệp, người xem Lý Phi Dương mới vừa lên, đều cùng bọn họ này đó đội ngũ giống nhau hạng ngạch. Vừa thấy Lạc Dương danh sách, ồ lên, có chút còn lấy ra chính mình danh sách tương đối. Hải đảo phía trước kia phân không chỉ có số lượng so với bọn hắn nhiều gấp đôi, vũ khí hạng nặng còn so với bọn hắn nhiều, hiện tại kia phân nhưng thật ra cùng bọn họ cùng cái trình độ. Đây là thật sự ồ lên, bọn họ phía trước là thật sự không biết, biết đến lời nói đã sớm nháo đi lên. Chính là tới rồi căn cứ kỳ thật đều còn không có làm minh bạch là tới làm gì, còn tưởng rằng là tính toán đoàn kết lên cấp căn cứ tạo áp lực, hiện tại nhưng thật ra mơ hồ minh bạch, đây là muốn mượn đề tài, là cái cơ hội tốt. Mồm năm miệng mới bắt đầu lại nói tiếp. Lúc trước không phải nói tốt vô luận là ai đều là ngang nhau hàng ngạch, chẳng sợ nguyện ý lấy lại nhiều vật tư trao đổi đều không được, như thế nào phùng quân liền ngoại lệ đâu. Căn cứ như vậy bất công không thể được, chúng ta không phục. Lý Phi Dương nhân thủ cùng địa bàn ta một nửa đều không có, hắn cư nhiên cùng ta giống nhau hạng ngạch, cái này làm cho ta người như vậy sống a. Bất công a. Hiện tại biến dị người càng ngày càng lợi hại, hơn nữa dân chúng bình thường trong tay đều có thương, chúng ta điểm này vũ khí đều quản bất quá tới. Lý do một cái tiếp theo một cái. Không hề phòng bị căn cứ phương chỉ có dương mắt nhìn phân, bằng chứng như núi, tưởng giải thích cũng chưa lý do, bọn họ chung đều còn có người không biết phùng quân hạng ngạch là cùng người khác không giống nhau. Phùng quân cùng căn cứ quan hệ mật thiết, vì nâng đỡ hắn hải đảo vũ khí cung ứng lượng đương nhiên là nhiều nhất, bất quá vượt qua kia bộ phận là lén giao dịch, ngàn dặn dò vạn dặn dò không được làm ngoại giới biết, chính là sợ mặt khác tự vệ đội không phục. Ở Lạc Xuyên thượng vị lúc sau, lén cấp kia bộ phận đương nhiên cũng không có. Cảm kích người nghiến răng nghiến lợi phùng quân người này cư nhiên còn giữ loại đồ vật này, lúc trước không phải làm cho bọn họ kiểm kê lúc sau xử lý rớt, như thế nào còn giữ. Căn cứ định kéo dài thời gian, tìm kiếm đối sách, bất quá tự vệ đội như thế nào sẽ làm bọn họ như nguyện, đều là lòng đầy căm phẫn, đương trường liền phải cách nói, phóng khoáng hạng ngạch, đó là cần thiết. Thậm chí có người đem phùng quân chết cùng căn cứ nhắc lên quan hệ, căn cứ lấy số tiền lớn thu mua phùng quân, thu mua hắn làm gì đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết phía trước phùng quân đối Bạch Thạch thôn ngao ngoe dục dịch, đều thiếu chút nữa cùng Hàn Tử Trương đánh nhau rồi. Nga, nguyên lai là căn cứ bút tích, này quá không phúc hậu, căn cứ cư nhiên không thể gặp bọn họ tự vệ đội chi gian quan hệ hòa hợp, phải biết rằng bọn họ chính là ở giúp căn cứ thủ Giang Sơn, này quá làm người thất vọng buồn lòng. Có người nói tiếp, phùng quân người này là cái phúc hậu, hắn sau lại khẳng định không muốn hướng đồng bạn xuống tay, cho nên a. Mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện. Lời ngầm, cho nên bộ đội người liền đối phùng quân bất mãn, xem, phùng quân đều đã chết, bị bộ đội người đánh chết. Không có giá trị lợi dụng lúc sau còn đem vũ khí lại thu hồi tới, chậc chậc chậc, căn cứ thật sự là vô tình. Thọ tử hồ bi. Tự vệ đội tỏ vẻ bọn họ thực sợ hãi, thực thương tâm, bọn họ khu trực thuộc nội ba tánh biết lúc sau khẳng định sẽ càng sợ hãi, càng thương tâm. Căn cứ như vậy đem châm ngòi ly gián đuổi tận giết tuyệt là có ý tứ gì? Căn cứ cần thiết cấp bên ngoài người một công đạo. Nói không chừng ngày nào đó đóng quân ở bọn họ kia bộ đội liền đi lên đem bọn họ thình thịch, chính là chết bọn họ đâu cũng muốn chết cái minh bạch ra. Đối với tự vệ đội những người này lật ngược phải trái hắc bạch, căn cứ phương tức giận đến trước mắt tối sầm tối sầm. Phùng quân là bị bọn họ mượn sức, nhưng là bọn họ còn không có tới kịp làm cái gì đâu, đã bị các ngươi này nhóm người chỉnh không có, các ngươi cho rằng chúng ta không biết, các ngươi sớm xem phùng quân không vừa mắt. Chúng ta phái người đi chi viện, đội ngũ bị các ngươi cổ động lưu dân tạp nửa tháng mới đến hải đảo. Khi đó Lạc Xuyên đã hoàn toàn khống chế hải đảo, không bọn họ sự. Hơn nữa thân cận căn cứ vị kia tam bắt tay chính là nắm giữ càng nhiều vũ khí, như thế nào sẽ làm Lạc Xuyên hoàn toàn áp chế một chút sóng gió đều phiên không đứng dậy, khẳng định là các ngươi ngầm giúp đỡ. Chính là một ít không thể nói, một ít không chứng cứ, cố tình tự vệ đội trên tay hải đảo kia phân danh sách là hàng thật giá thật, phùng quân chết ở bộ đội trên tay là mọi người đều biết. Căn cứ người nhịn không được nhìn về phía bên ngoài cầm súng cảnh vệ viên, tự vệ đội những người này chính là không vũ khí. Nếu ở chỗ này đem những người này đều thình thịch, nhưng đều chỉ là y y một chút, đừng nói nơi này có một nửa đều không phải tự vệ đội một tay, chính là đều là, này nhóm người đã chết, chẳng lẽ tự vệ đội liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó còn không được thiên hạ đại loạn, nếu chờ bọn họ người đều cầm quyền, nhưng thật ra cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp. Căn cứ cùng tự vệ đội quan hệ tựa như cổ đại hoàng đế cùng tướng quân, ở cường địch xâm lấn thời điểm, tướng quân lủng binh tự trọng, không ngừng hướng hoàng đế muốn quân lương. Cố tình tướng quân lại lấy đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, không phục quản giáo. Hoàng đế hận không thể đem tướng quân đều giết nhưng là vì cường địch chỉ có thể nhẫn hơn nữa này đó tướng quân còn thâm đến dân tâm, đây là cỡ nào hố cha một việc. Cường địch chưa lui, nước đồng minh lại không có hảo ý, hoàng đế không thể tá ma giết lửa. Tướng quân lông chim không đủ đầy đạn, còn phải túi đầu xương thần. Hai bên cũng không dám quá phận, bắt đầu đấu sức, vũ khí hạng ngạch vẫn là bị phong khoáng, bất quá không có tự vệ đội phía trước tưởng tượng nhiều. Nhưng là rốt cuộc có điều thu hoạch. Trang 200. Căn cứ thực ảo não đã chết một cái phùng quân, cư nhiên đem bọn họ làm cho như vậy mặt xám mày cho, chỗ tốt không vớt đến toàn là cắt đất đền tiền, phía trước tâm tư uổng phí không nói, hơn nữa về sau không còn có lấy không hết dùng không cạn muối ăn cùng hải sản. Hải đảo thượng bộ đội sự tình bị tự vệ đội tuyên dương mọi người đều biết, rét căn cứ danh vọng đều mau bị người dẫm đến trên mặt đất, hiện tại lại phong khoáng vũ khí cung ứng. Tuy rằng tự vệ đội cũng đồng dạng đối bọn họ phóng khoáng một ít vật tư hạn chế, đỡ phải bọn họ giá cao đi mặt khác căn cứ trao đổi, nhưng là vẫn là nghẹn một hơi, chủ động cùng bị động khác biệt lớn đi. Căn cứ phương nhìn Lạc Dương ánh mắt tôi độc, Lạc Dương vẻ mặt mờ mịt, hắn không nghĩ tới một trường danh sách có thể dẫn phát ra như vậy hậu quả, hắn là lần đầu tiên tới căn cứ giao dịch vũ khí, hắn ca vì phòng ngừa hắn bị lừa gạt mới làm hắn mang theo cũ danh sách ra tới, chính hắn đều là vừa rồi mới biết được nguyên lai bọn họ vũ khí hạng ngạch là cùng người khác không giống nhau. Căn cứ Phương cũng do dự, chẳng lẽ Hải đảo Phương không phải cố ý, vũ khí giao dịch bọn họ đều là trực tiếp cùng Phùng Quân hiệp thương, vẫn luôn là Phùng Quân dòng chính nhân mã ở xử lý. Lạc Xuyên cường thế, Phùng Quân đề phòng chuyện của hắn bọn họ vẫn là hiểu biết. Chính là bắt được điểm này, bọn họ mới mượn sức Phùng Quân, Lạc Dương làm Lạc Xuyên đệ đệ không biết cũng nói được qua đi, kia rốt cuộc hôm nay này một vở diễn là ai đạo diễn. Chương 85. Tự vệ đội lần này đều là hỉ khí dương dương, có vũ khí, thực lực lại có thể thượng một cái bậc thang, này thật là thật đáng mừng sự tình, căn cứ tâm tình liền không như vậy tốt đẹp, hận không thể đem này nhóm người rút gân lột ra. Tự vệ đội cảm nhận được căn cứ Phương cường đại hoán nghiệm, ngày hôm sau sáng sớm liền đều rời đi, vẫn là đừng lưu lại nơi này trước mắt, chưa chừng cái nào mất đi lý trí làm điểm gì sự ra tới, mọi người đều là tích mệnh khẩn. Sớm một chút trở về cùng chính mình huynh đệ chia sẻ tin tức tốt này. Ngoài ra, tự vệ đội còn đào ra mấy cái áng cọc, tâm tình càng thêm sung sướng, không uổng công bọn họ sướng thượng như vậy vừa ra tuồng. Chỗ sáng đứng bộ đội liền tính, chỗ tối còn tưởng cắm người đây là không thể nhịn, ngoại địch hảo chế nội quỷ khó chơi. Vài ngày sau căn cứ từ đóng quân bộ đội nơi đó sau khi biết được lại là cắn một ngụm nha, bọn họ xếp vào mấy cái đinh dễ dàng sao. Hơn nữa này đó cái đinh đều là bị quang minh chính đại xử lý, đây là ở giết gà dọa khỉ đâu. Còn hảo Lý Phi Dương không có bị méo ra tới, đỡ không dậy nổi Phùng Quân, cũng không tin bọn họ một cái căn cứ còn đỡ không dậy nổi một cái Lý Phi Dương, bất quá cái này đến thận trọng, cũng không thể giống Phùng Quân như vậy cuối cùng tới cái ăn không đến thịt dê còn chọc một thân tao. Về nhà đường xá cũng là thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm khúc chiết, Diệp Hành tỏ vẻ này một chuyến trừ bỏ chiêm ngưỡng một chút căn cứ ở ngoài, chính là khắc sâu hiểu biết một phen tự vệ đội âm hiểm xảo trá, thật sự là chúng ta sợ không thể cập. Còn có một chút chính là nàng năng lực điều khiển được đến nhảy vọt tiến bộ. Tới rồi ra lúc sau, Diệp Hành đi trước nhìn một chút Trương Chân Chân, nàng cũng không có một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ngược lại như là buông xuống sở hữu tay mải giống nhau, đầy mặt nhẹ nhàng tự tại. Diệp Hành ở căn cứ đi dạo một vòng, thay đổi một ít trẻ con đồ dùng đồ vật trở về, căn cứ chứa đựng nhưng đều là thứ tốt, một ít đồ vật ở bên ngoài căn bản tìm không thấy. Trương Chân Chân cũng là cảm kích, lại lôi kéo Diệp Hành nói trong chốc lát lời nói, hỏi nàng căn cứ tình huống, bên ngoài đối nơi đó ôm lớn lao khát khao. Căn cứ tình huống cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy hảo, đương nhiên là những cái đó tầng chốt nhất người, bọn họ cũng là mỗi ngày không ngừng lao động, loại lương thực loại rau dưa, nuôi dưỡng các loại súc vật, hoặc là ở nhà xưởng một ngày mười mấy giờ làm liên tục. Căn cứ lúc trước mời chào người thường bản thân liền không phải quá nhiều, bên trong càng có rất nhiều các loại xã hội tinh anh nhân sĩ cùng quân nhân, những người này đều có bọn họ phải làm sự tình. Kia còn không bằng chúng ta lưu tại bên ngoài hảo, một năm nhiều lắm vội thượng nửa năm, thời gian còn lại đều là nghỉ ngơi, cũng không phải đều sống được hảo hảo. Trương Chân Chân nói. Diệp Hành cười, bên trong còn có thể xem điện ảnh. Nàng mộ danh đi xem qua một hồi điện ảnh, thật là đã lâu cảm giác. Trong thôn mỗi ngày đều có điện ảnh xem. Trương Chân Chân khó được bỡn cợt, các loại phân tranh, vì lông gà vỏ tỏi sự tình đại xảo đặc xảo thậm chí vung tay đánh nhau, đều là nhàn. Chính là chuyện của nàng, cũng bị người khác trở thành điện ảnh nói chuyện say xưa, Châu Mẫu đều đã thả ra tiếng gió phải cho Châu Văn tìm người. Hai người mới tách ra bao lâu a, thật là gấp không chờ nổi. Đáng tiếc trong thôn nhân gia đều là không ai theo tiếng, ai không biết Châu gia bà cùng đại cô tử khó hầu hạ, gả qua đi chính là làm nô làm tỳ, lại không nốc, ai vui. Trấn Chiến nói, gần nhất tới quấy rối người càng ngày càng ít, trong thôn người lại là cũng không đi chấn trên. Hai bên tin tức không thông, trước mắt còn không có người tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Bên kia Sương Châu Mẫu dư luận xôn xao mà tìm tức phụ, bên này Sương Châu Văn Đảo còn có mặt mũi tới cửa, chẳng lẽ hắn cũng muốn học nhân ra một phu hai thê không thành. Diệp Hành lắc đầu thở dài, Châu ra sự tình, Lâm Hàng cùng nàng đề qua vài câu. Nàng đã từng cũng bị đương điện ảnh nói qua, bọn họ thôn người ta nói được với sự tình gì đều phải ngoài miệng quá một quá. Cũng không phải mỗi người đều là ác ý, chính là muốn quá quá miệng nghiện, giống như không nói điểm nhàn thoại liền vô pháp sinh hoạt dường như. Về nhà thời điểm gặp được cái kêu kêu vi vi nữ hài, đỡ vách tưởng tựa hồ thân thể không thoải mái bộ dáng, có thể làm hắn ba nam nhân đầy mặt khẩn trương đỡ hắn, ngữ khí quan tâm, hắn thê tử ở nơi xa nhìn hai người, khoảng cách quá xa, Diệp Hành thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Này lại là một bút nghiệt nợ. Sau đó Diệp Hành cái này đi ngang qua mua nước tương bị phát hiện, nam nhân vui mừng khôn xiết. Lập tức làm Diệp Hành cấp vi vi xem một chút, đem bệnh trạng nói một chút, Diệp Hành trong lòng liền có suy đoán, bắt mạch kết quả biểu hiện nàng suy đoán là chính xác, bất quá vẫn là làm cho bọn họ đi bệnh viện kiểm tra xác nhận một chút. nam nhân vui vẻ ra mặt liên tục nói lời cảm tạ lúc sau theo tiếng, Vivi kinh ngạc lúc sau cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Diệp Hành yên lặng rời đi, nàng cảm thấy nơi này không có chính mình không gian, nhịn không được hướng nam nhân thê tử phương hướng xem một cái, chỉ có một bóng dáng. Nàng có phải hay không sớm biết rằng đâu. Nam nhân không hiểu, Vivi tuổi còn nhỏ không hiểu, nàng cái này người từng trải hẳn là có điều phát hiện đi. Hơn nữa sao có thể không chú ý đâu. Thiên địa linh khí dư thừa, làm nhân loại tiến hóa, không ngừng thân thể hảo, sinh sản năng lực tựa hồ cũng hảo, vẫn luôn không dựng trường chân chân mang thai, bên người cũng có không ít người mang thai, là tưởng lấy như vậy phương thức bổ sung nhân loại mất đi số lượng sao. Vẫn là này đó đời sau cũng sẽ giống biến dị người hài tử giống nhau năng lực xa cao hơn cha mẹ, chính là nàng phía trước đi trong thôn gặp qua mấy cái mới sinh ra bảo, không có phát hiện đặc thù địa phương, hoặc là nói không phải phổ biến hiện tượng là cá biệt hiện tượng. Trang 201. Tuy rằng căn cứ ở hành tạc biến dị người dày đặc địa điểm, nhưng là càng nhiều địa phương còn có không ít người sống, đại đa số căn cứ đều là sẽ không chiều này đó địa phương xuống tay. Cho nên trong thôn biến dị người vẫn là nhiều lên, hơn nữa đều là kết bè kết đội xuất hiện, lực sát thương so trước kia càng sâu. Nguyên bản bị mọi người quên đi tưởng vây lại đề thượng hàng ngày, một ít người hảo não, chính mình thật là không có thấy xa, lúc trước như thế nào liền nghe xong cái kia ai nói, hiện tại tu người nhiều, còn không biết khi nào đến phiên chính mình. Trần Lư hai nhà vẫn là không có tu tưởng vây động tĩnh, lần này người trong thôn không dám đại nói đặc nói, chỉ là ngầm nói thầm hai câu. Chính là Diệp Hành đều là nhịn không được tò mò, không tu tưởng vây, lại không dọn đến khu công nghiệp đi, đây là tình huống như thế nào. Xem Lương Tử bộ dáng cũng là muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, tốt xấu đó là hắn hải tử nhà ngoại đi, hắn vì cái gì không tạo ân tình, liền nàng biết Lương Tử cũng không phải keo kiệt người a. Cũng không thấy Trần Nghiên có động tĩnh gì, chẳng lẽ Lương Tử chỉ nghe tân nhân cười, đâu thấy người xưa khóc. Bất quá việc này nàng cũng chỉ là tò mò một chút, Trần Nghiên sự tình, nàng mới lười đến đi quảng, nàng ước gì cùng người này vĩnh bất tương kiến. Không nghĩ tới, hai người thật sự đời này đều không thấy được. Lúc ấy Diệp Hành đang cùng Lâm Hàng nghiên cứu chính mình lều lớn trồng ra dưa hấu, lúc trước gieo xuống hạt giống mấy tháng lúc sau nảy mầm lớn lên, hơn nữa kết quả, tuy rằng cái này dưa hấu chỉ có một cân nhiều một chút. Lâm Hàng dẫn đầu cầm một khối nếm một chút, gật đầu nói, rất ngọt. Hồng diễm diễm dưa nhương, không ngọt kia mới là không khoa học. Một khối dưa hấu không nhiều lắm, Lâm Hàng mấy khẩu liền ăn xong rồi, Diệp Hành chỉ vào vỏ dưa đối hắn nói, kia cái này lau mặt, sẽ biến bạch. Nháy mắt, Lâm Hàng mặt liền đen lên, hiện tại hắn nghe được mặt, bạch, mặt nạ này đó chữ liền sẽ cảm giác được da mặt kéo chặt, mẹ nó vì làm hắn bạch trở về thật là làm cho hắn man giấy đều là chua xót nước mắt. Cố tình thật đúng là có điểm hiệu quả, Diệp Mẫu càng là bám giết không tha, Diệp Hành ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta đi, như vậy ghê tởm đồ vật, ta không cần. Lâm Hàng nhìn bị hắn cắn đến đỏ đỏ trắng trắng gồ ghề lồi lõm vỏ dưa nghiêm túc kháng nghị, quang ngấm lại liền đổ mồ hôi lạnh. Diệp Hành nói, như vậy ghê tởm đồ vật ngươi vừa mới còn ăn. Ta ăn dưa nhương, ngươi mới ăn vỏ dưa. Lâm Hàng khinh bỉ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ăn qua một đạo đồ ăn kêu tiên quấy tam thi. Diệp Hành nhắc nhở. Lâm Hàng đại kinh thất sắc, ngươi đừng nói cho ta chính là dưa hấu ra. Diệp Hành trịnh trọng gật đầu, dưa hấu ra, dưa leo, bí đao, lúc trước ngươi còn cùng ta đoạt tới, chẳng lẽ ngươi đã quên. Lâm Hàng tỏ vẻ hắn vô pháp đem ký ức kho trùng kêu bàn thoải mái thanh tân trong suốt rau trộn cùng trước mắt không rõ vật thể cùng cấp lên. Diệp Hành rung đùi đắc ý, nông cạn, ngươi sao lại có thể bị bề ngoài mê hoặc, dưa hấu ra chẳng những có thể mỹ dung, hơn nữa mát lạnh giải nhiệt, khai vị sinh tân, hơn nữa có thể trị liệu loét miệng Nga, dưa hấu xương biết không, chính là dưa hấu ra làm, ngươi không cần xem thường nó. Lâm Hàng cắn răng, nhẫn. Hơn nửa tháng không thấy bậc này trường hợp Diệp ra người xem tâm tình sung sướng. Kết quả lúc này liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào, hỗn loạn khóc tiếng la, tiếng khóc càng ngày càng gần. Phương Thuyết Quân mang theo hai nhà người ở Diệp ra viện môn ngoại khóc lớn đã khóc, ngay cả ở khu công nghiệp công tác Trần Cảnh đều ở, Lư Minh Sa lại là không ở không ngừng cái này sân người tới, sân bên ngoài nhân ra cũng tới, cái này sân chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Chính là trước đoạn trường chân chân cùng Châu Văn Ân đoạn nghĩa tuyệt khi cũng chưa như vậy náo nhiệt. Diệp Hành một nhà cùng Diệp Vinh ra đều ra tới, nhìn thấy bọn họ lúc sau khóc thanh âm lớn hơn nữa. Diệp Vinh nhíu mày từ Trần gia cùng Diệp phụ một nhà quan hệ nháo cương lúc sau, Phương Tuyết Quân liền không trở lên quá môn, hôm nay gần nhất liền khóc thiên mặt mà tính sao lại thế này. Phương Tuyết Quân chỉ vào Diệp Hành khóc dòng nói, nữ nhi của ta đã chết, đều là bị ngươi hại chết, ngươi vừa lòng đi, vừa lòng đi. Nghiên Nghiên là cùng ngươi có xích mích. Nhưng là ngươi đến nỗi như vậy sao? Kia chính là một thi hai mệnh a. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm? Diệp Hành kinh, nàng đều bao lâu chưa thấy qua Trần Nghiên, nàng như thế nào hại chết Trần Nghiên. Diệp Phụ trầm khuôn mặt đứng ở Diệp Hành trước mặt nói, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nhà ta A Hành như thế nào hại Trần Nghiên, hơn nữa trước nay đều là Trần Nghiên cùng A Hành không qua được, A Hành tránh đi nàng đều không kịp. Vừa thấy mặt liền tưởng đem lớn như vậy chậu phân hướng Diệp Hành trên đầu khấu, là khi bọn hắn ra không ai sao. Diệp Phụ ánh mắt quá mức sắc bén, Lư Mẫn Na kéo kéo Phương Tuyết Quân góc áo. Phương Tuyết Quân một phen chụp bay Lư Mẫn Na tay, phẫn hận nói, lúc trước Diệp Hành lấy cung tiễn bắn Nghiên Nghiên, ngươi dám nói không có việc này, mấy ngày hôm trước Diệp Hành tức giận đến Nghiên Nghiên động thai khí, ngươi dám nói không có việc này. Kia thì thế nào, ngày đó Trần Nghiên đi thời điểm chính là hảo hảo, kia vẫn là đại tháng trước sự tình, lúc sau hai người lại chưa thấy qua mặt. Liên bởi vì này ngươi liền nói nữ nhi của ta hại chết Trần Nghiên, ngươi không cảm thấy vớ vẩn sao? Đó có phải hay không mặt khác phàm là phía trước cùng Trần Nghiên từng có tiết, đều là hung thủ. Diệp Phụ thật cảm thấy không thể hiểu được, đối Trần Nghiên tuổi còn trẻ đi về điểm này đồng tình tan thành mây khói, chính là đã chết, còn muốn cắn hắn nữ nhi một ngụm, rốt cuộc kiếp trước làm cái gì nghiệt, đã tu luyện cửa này thân thích. Nghiên Nghiên là sinh non dòng huyết chết, nếu không phải nhà ngươi Diệp Hành khí nàng, nàng hội tâm tình hậm hực dẫn tới sinh non. Phương Tuyết Quân thần sắc giữ tợn trừng mắt Diệp Hành, lúc trước còn không phải là ngươi kích thích nàng, lương tử có ngoại tình. Nàng vốn dĩ liền đủ thương tâm, thân thích một hồi ngươi bất an an ủi nàng, cư nhiên còn ở nàng miệng vết thương thượng giải mối, đại gia cùng là nữ nhân, ngươi như thế nào trở ra khẩu, đáng thương Nghiên Nghiên lúc sau mỗi ngày đều là lấy nước mắt tẩy mặt. Các ngươi toàn gia đều là nhận không ra người hảo, Diệp Quang cùng Diệp Thiến hảo hảo, nhà các ngươi liền đem người giới thiệu đến khu công nghiệp đi, kết quả Diệp Quang lão bà hài tử đều từ bỏ, kia vẫn là các ngươi bổn gia đâu, các ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Diệp Quang ở khu công nghiệp có người lời đồn tại đây đoạn thời gian xôn xao, hơn nữa theo Diệp Quang vẫn luôn không có lộ diện, càng truyền càng thật, Diệp Thiến ở nhà không ra khỏi cửa, Tiểu Anh thường xuyên tố chất thần kinh chửi rủa, không thiếu mắng Diệp Hành một nhà không có hảo ý đem Diệp Thần Diệp Quang lộng tới tự vệ đội đi. Sau lại Diệp Quốc Gan trực tiếp đem người nhốt ở trong nhà không cho nàng ra cửa mới đình chỉ chửi rủa, nhưng là này đó ngôn luận đều đã truyền mở ra. Vì Diệp Hành một nhà bất bình có, loại chuyện này như thế nào cũng có thể trách bọn họ ra. Còn giảng không nói lý, này về sau ai còn dám băng nhân. Đương nhiên cũng có vui sướng khi người gặp họa, Diệp gia nhật tử rực rỡ, xem bất quá mắt không ít, hơn nữa hướng đi nhà hắn muốn cung tiễn gì, muốn vào tự vệ đội đều là bị cự tuyệt, nghẹn hỏa người cũng không ít. Trang 202. Phương Tuyết Quân lời vừa nói ra, vây xem người nhìn Diệp Hành ánh mắt liền thay đổi, đây là đem người cấp sống sờ sờ dòng khí sản, còn một thi hai mệnh. Diệp Hành sắc mặt trắng bệnh, Trần Nghiên đã chết, sinh non dòng huyết mà chết, một thi hai mệnh. Ngày đó, nàng thật là lấy lương tử tân hoan kích thích Trần Nghiên, bất quá là khó chịu, vì ra một hơi, sao có thể? Người chính là không nói, như vậy một cái đại người sống đãi ở khu công nghiệp, chẳng lẽ Trần Nghiên liền sẽ không nghĩ nhiều? Lâm Hàng nhẹ giọng an ủi biến sắc Diệp Hành, này quan ngươi chuyện gì? Ngươi cảm thấy Trần Nghiên là cái loại này sẽ bởi vì lương tử có tân hoan liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt buồn bực không vui sau đó làm cho chính mình tiểu tụy đến sinh non bỏ mạng người. Mạch Thiên ngoài cuộc tỉnh táo, Trần Nghiên người như vậy tuyệt đối sẽ không tiêu cực đợi mệnh, nàng sẽ khổ sở sẽ thương tâm, nhưng là lúc sau nàng sẽ đánh lên tinh thần tìm mọi cách khắc phục khó khăn, nàng chỉ biết càng thêm để ý chính mình bụng, lấy cái này vì lợi thế tới mượn sức lương tử, đấu tân hoan, như thế nào sẽ làm chính mình lưu lạc đến nước này. Diệp Hành giật mình, nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng chỉ nghĩ thai phụ sẽ miên man suy nghĩ tâm tình hậm hực gây ra sinh non, lại đã quên lấy Trần Nghiên tính cách như thế nào sẽ làm chính mình rơi xuống như vậy đồng ruộng. Phương Tuyết Quân sẽ không bịa đặt Trần Nghiên sinh non dòng huyết mà chết sự thật, cái này nàng một cha là có thể điều tra ra, như vậy Trần Nghiên rốt cuộc là vì cái gì sinh non dòng huyết mà chết đâu. Chờ hạ, ta đi khu công nghiệp tra một chút. Diệp Lâm cũng ở một bên nói. Ta đáng thương Nghiên Nghiên, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Nhân ra kích thích ngươi chính là không nghĩ ngươi hảo quá, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới đâu, hiện tại nhân ra là hài lòng tùy ý, ngươi lại là một thi hai mệnh a. Phương Tuyết Quân nằm liệt ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng, cả người tựa như uổng phí già rồi mười mấy tuổi, làm vây xem người đều là không đành lòng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trần Lư hai nhà người cũng là nhịn không được rơi lệ, Trần vừa ý trực tiếp tiến lên muốn đánh Diệp Hành, lại bị Diệp Phụ ngăn lại. Diệp Mẫu lạnh mặt nói, một thi hai mệnh, ngươi liền tưởng trên dưới mồm mép một chạm vào, đẩy đến nữ nhi của ta trên người, ngươi có phải hay không khi chúng ta ra quá dễ khi dễ. Người nữ nhi đã chết. Ngươi liền nói là nữ nhi của ta hơn phân nửa tháng trước một câu làm hại, ngươi không cảm thấy lời này nói ra đều trộn dạng, ai biết trong khoảng thời gian này nàng gặp được chuyện gì, gặp phải người nào, ta còn muốn hỏi Trần Nghiên sinh non là bởi vì tâm tình không tốt, vẫn là ẩm thực vấn đề, thân thể vấn đề, hoặc là ngoại lực đâu, ngươi chính là không nói ra tới, ta đều phải đi hỏi một chút lương tử, này nước bẩn ngươi đừng nghĩ bắt đến nữ nhi của ta trên người. Lập tức vây xem người nhưng thật ra bị Diệp Mẫu nhắc nhở, đúng vậy, như vậy liền nói là Diệp hành hại chết Trần Nghiên, tựa hồ quá mức gượng ép. Phương Tuyết Quân kêu khóc nói, các ngươi này đản táng tận thiên lương, hại chết nữ nhi của ta còn tưởng trốn tránh trách nhiệm, nhà các ngươi nữ nhi là bảo bối chẳng lẽ nữ nhi của ta là thảo không thành. Đi hỏi lương tử, ai không biết các ngươi quan hệ hảo, ngươi nhìn nữ cháu trai ở tự vệ đội có mặt mũi, còn có cái con rể là tự vệ đội, đến lúc đó Nghiên Nghiên là chuyện như thế nào, còn không phải các ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta biết ta đánh không lại ngươi nhóm, chính là ta không cam lòng à, ta không cam lòng nữ nhi của ta liền như vậy không thanh không tức đã chết, hại chết nàng hung thủ còn có thể một chút sự đều không có tồn tại. Phương Tuyết Quân nhìn Diệp Hành ánh mắt toán độc, Diệp Hành cảm thấy ở trong mắt nàng Trần Nghiên thật là nàng hại chết. Loại cảm giác này, thật không tốt. Cái gì đều là ngươi nói, dù sao mặc kệ Trần Nghiên rốt cuộc là chết như thế nào, ở ngươi trong miệng chính là Trần Nghiên này mệnh là nữ nhi của ta một câu cấp nói không. Diệp Phụ cười lạnh, sau đó đâu, ngươi nhưng thật ra nói xem ngươi muốn thế nào. Chương 86. Ta muốn nàng nợ máu trả bằng máu, có thể chứ. Phương Tuyết Quân lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Hành, ánh mắt kia là thật sự hận không thể giết Diệp Hành. Trần Cảnh hoảng loạn xem một cái Phương Tuyết Quân, muốn nói lại thôi. Diệp Hành nhìn thoáng qua Phương Tuyết Quân, nói, Trần Nghiên tính cách chính ngươi rõ ràng, thật sự cho rằng nàng là cái loại này sẽ vì ta một câu mà hậm hực không vui. Nàng thật sự sẽ bởi vì thương tâm mà tự oán tự ngải. Nàng không tin. Trần Nghiên chỉ biết càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi hướng lên trên bò, sau đó lấy người thắng tư thế đối nàng diêu võ dương oai, làm sở hưu chờ xem nàng chê cười người hoàn toàn thất vọng. Này buồn nước bẩn, thứ nàng không nghĩ tiếp. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi nói chính là nói cái gì. Như vậy độc nói, ngươi một nữ hài tử nói như vậy xuất khẩu, Nghiên Nghiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng nàng là cái kiên cường hài tử, chính là người mang thai thời điểm vốn là mẫn cảm, ngươi còn như vậy ác ngữ đả thương người, như thế nào ngươi hại chết người, trong lòng không dễ chịu tựa như chôn tránh trách nhiệm, ngươi mơ tưởng, ngươi chờ, nhà ta Nghiên Nghiên buổi tối trở về tìm ngươi. Ngày đó Trần Nghiên về đến nhà, bạch một trương mặt đẹp, hỏi nàng chỉ nói bị Diệp Hành tức giận đến bụng đau, đem nàng sợ hãi, sau lại cũng vẫn luôn là buồn bã hiểu xỉu. Ở lương tử đi Diệp Hành ra ăn cơm thời điểm càng là lầm bầm lầu bầu, tuyệt đối sẽ không làm Diệp Hành chế dễ ước, nàng nhất định phải quá so Diệp Hành hảo, nhất định phải đem người nhà tiếp đi vào. Lúc sau nàng rốt cuộc chưa thấy qua nữ nhi, ngày hôm qua bị nhận được khu công nghiệp, nàng còn tưởng rằng là nữ nhi tưởng chính mình, này vẫn là nàng lần đầu tiên đi khu công nghiệp thấy nữ nhi, nàng còn nghĩ Trần Nghiên ở bên trong chính là chạm càng ngày càng ổn, rốt cuộc có hài tử chính là không giống nhau, cái kia tân nhân như thế nào cùng nàng so. Chính là nàng tới rồi khu công nghiệp lúc sau, nhìn thấy chính là nữ nhi lạnh như băng thi thể, gầy trơ cả xương, khuôn mặt tiểu tụy, Trần Cảnh đứng ở một bên yên lặng rơi lệ. Bác sĩ nói Trần Nghiên đây là tiền sản hậm hực, tâm tình hậm hực hơn nữa vốn dĩ thai nhi không xong liền sinh non rong huyết mà chết. Trần Nghiên thai là không xong, nhưng là không phải đã dưỡng hảo, như thế nào lại sẽ không xong, còn không phải bị Diệp Hành tức giận đến, lại như thế nào hội tâm tình hậm hực, chỉ có thể là Diệp Hành tức giận đến. Trần Nghiên ngày đó thần sắc nàng đến nay còn nhớ rõ. Ta chờ, ta còn muốn hỏi một chút Trần Nghiên rốt cuộc là chết như thế nào. Diệp Hành cảm thấy cùng Phương Tuyết Quân hoàn toàn nói không thông, nàng là mặc kệ thế nào đều phải đem Trần Nghiên nguyên nhân chết về đến trên người nàng, không thể hiểu được bị bắt lớn như vậy một chậu nước bẩn, không biết rõ ràng chính mình đều cuộc sống hàng ngày khó ăn. Người đều đã chết, Diệp Hành ngươi như thế nào còn có thể nói ra loại này lời nói tới, như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm địa. Lư Mẫn Na cũng là khóc không thành tiếng. Diệp Hành còn muốn hỏi chính mình như thế nào liền nhẫn tâm chàng, chẳng lẽ còn không được nàng biết rõ ràng chân tướng, thật sự bồi cái hại chết người tội danh. Nghĩ đến đây Diệp Hành giật mình, nếu nàng ngồi định rồi cái này tội danh sẽ thế nào? Ở bệnh viện, người bệnh giải phẫu thất bại bỏ mình, luôn là có một bộ phận người nhà sẽ nháo một chút, mặc áo tang, thậm chí đem di thể dọn đến bệnh viện tới nháo cũng là nhìn mãi quen mắt. Trang 203. Vô pháp tiếp thu thân nhân tử vong là một phương diện, về phương diện khác sao? Nàng gặp qua bệnh viện xử lý thủ đoạn, bác sĩ khả năng sẽ bị bên trong xử phạt, như vậy làm cho tại đây một hàng làm không đi xuống cũng có, sau đó bệnh viện sẽ cho người nhà một bút bồi thường phí cùng phong khẩu phí, bệnh viện không có khả năng không để bụng chính mình danh dự. Nhìn về phía Lư Trần hai nhà ánh mắt liền mang theo thâm ý, vừa mới Diệp Phụ hỏi Phương Tuyết Quân muốn thế nào, chỉ sợ Diệp Phụ chính là nghĩ vậy một chút, Diệp Phụ rốt cuộc so nàng kiến thức rộng rãi. Kế tiếp phát triển thật sự cùng Diệp Hành ở bệnh viện thực tập khi gặp gỡ cảnh tượng trùng hợp. Người không thể bạch chết, là bởi vì ngươi chết, ngươi đến cho chúng ta một công đạo. Ngươi chết vì đại, hơn nữa mọi người đều là thói quen tính đồng tình kẻ yếu. ở bệnh viện, mặc kệ chân tướng là cái gì, là thật sự bác sĩ thất trách vẫn là giải phẫu bản thân tồn tại nguy hiểm, vây xem người vẫn là tin tức truyền thông đều là thiên hướng người bệnh người nhà, cũng là thuận theo xã hội thượng đối xem bệnh khó, bệnh viện phúc lợi tốt cửu thị. Ở trong thôn, đồng dạng mặc kệ chân tướng là cái gì, vây xem thôn dân đều là thiên hướng Lư Trần hai nhà, Diệp gia bản thân liền cường thế, lại bởi vì một chút sự tình đắc tội thôn dân, người còn có thủ án phú tâm lý. Thậm chí có mấy người trực tiếp nghị luận mở ra, Diệp Hành cười khổ, bình thường người trong thôn đều là bắt nạt kẻ yếu, Lư Trần hai nhà ở trong thôn không căn cơ, nhà bọn họ chính là thân thích đông đảo, tình hình chung không phải hẳn là đại gia liền tính thật sự xem bất quá mắt cũng đều là ngầm nói nói, không nghĩ tới hôm nay đại gia nhưng thật ra gặp chuyện bất bình, lòng đầy căm phẫn một phen, xem ra nhà bọn họ nhân duyên là thật sự không hảo. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, ngay cả chân cẳng không có phương tiện Diệp mãi mãi đều buộc người nâng ra tới, nhìn thấy Diệp mãi mãi, Phương Tuyết Quân lên tiếng khóc lớn, Đức Quang đem sự tình cùng Diệp mãi mãi nói. Diệp mãi mãi đại kinh thất sắc, nàng bắt đầu còn chưa tin, nhưng là ở Phương Tuyết Quân nói có sách mách có chứng nói hạ, lại nhớ đến này cháu gái là cái mồm mép lưu loát, đối với nàng cái này mãi mãi đều là nói chuyện không lưu tình, như vậy chọc nhân tâm hoa tử nói thật có thể nói ra. Liền khuyên Phương Tuyết Quân như vậy nháo đi xuống cũng không phải hồi sự. Diệp Hành khẳng định không phải cố ý là vô tâm, này sinh non sự tình ai có thể tưởng được đến, nàng khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, bất quá nàng nhất định làm Diệp phụ cho bọn hắn một công đạo, người này chết không thể sống lại vẫn là nén bi thương hảo. Diệp mãi mãi chủ yếu là sợ hai Trần Nghiên đối tượng, nếu là đối phương không chịu bỏ qua, đối phó nhà bọn họ nhưng làm sao bây giờ a? Đứa nhỏ này như thế nào như vậy sẽ không làm người, không biết Trần Nghiên là không dễ chọc sao. Nhịn không được oán trách Diệp Mẫu đem một cái cô nương ra giáo thành như vậy không buông tha người tính tình, liền sự đều sẽ không làm. Diệp phụ đầy miệng chua xót, nhà bọn họ kiệt lực phủi sạch quan hệ, lui một bước giảng chẳng sợ Diệp Hành thật sự hại chết Trần Nghiên, bọn họ cũng đến nghĩ biện pháp biến thành không phải, bối thượng như vậy tội danh, về sau làm sao bây giờ? Chính là Diệp nãi nãi đâu, ngay từ đầu liền nhận định sự tình là Diệp Hành làm, nàng rốt cuộc có biết hay không, một khi Diệp Hành thật sự nhận hạ chuyện này, sẽ là cái gì hậu quả? Người khác sẽ thấy thế nào nàng? Dựa vào cái gì muốn chúng ta ra cho bọn hắn công đạo, bọn họ nói cái gì chẳng lẽ chúng ta liền phải nhận cái gì, mơ tưởng. Từ trước đến nay không phản ứng Diệp mãi mãi Diệp Mẫu mở miệng. Thật vất vả bình tĩnh trở lại Phương Tuyết Quân khóc lớn, không phải nhà các ngươi hại chết, ta tới tìm các ngươi làm cái gì. Nhà ta Nghiên Nghiên đều một thi hai mệnh, các ngươi còn không chịu thừa nhận, thật tàn nhẫn a. Diệp mãi mãi oan trách Diệp Mẫu sẽ không nói, nàng thật vất vả đem người trấn an hảo, lại tới thêm phiền. Là ngại không đủ náo nhiệt có phải hay không, hảo hảo ngồi xuống đem sự tình hiểu rõ không phải thực hảo. Lại đối Phương Tuyết Quân cùng Lư Hải Dương nói, chúng ta trước vào nhà, như vậy ở bên ngoài cũng khó coi không phải. Một chút sự tình như thế nào dễ làm bên ngoài người ta nói rõ ràng. Vì cái gì muốn vào phòng, chúng ta không có gì sự tình hảo che che giấu giấu. Diệp Phụ ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Tuyết Quân, vào phòng, tương đương nói cho mọi người nhà bọn họ trộn dạ, cam chịu Diệp Hành tức giận đến Trần Nghiên hậm hực sinh non mà chết. Cho nên muốn ngầm giải quyết, lúc sau chính là biết rõ ràng chân tướng, người khác cũng sẽ nói là hai nhà từng có ăn ý. Hôm nay đây là cần thiết ở trước công chúng có một cái cách nói, bằng không ngày sau chính là Diệp Hành một cái vết nhơ. Ngươi thành tâm muốn cho người chế rêu không phải. Diệp mãi mãi làm không rõ từ trước đến nay cơ linh con thứ hai như thế nào hồ đồ, chẳng lẽ hắn liền muốn cho người chỉ trỏ trỏ, làm cho mọi người đều biết. Diệp Phụ nói, nhà của chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì chê cười. Lại đối Phương Tuyết Quân nói, ngươi vẫn luôn đang nói A Hành hại chết Trần Nghiên, lời này dù sao nhà của chúng ta là không nhận, A Lâm ngươi đi tự vệ đội hỏi một chút sao lại thế này. Kết quả này mặc kệ các ngươi hai nhà tin hay không, ta là khẳng định muốn biết rõ ràng lúc sau chúng ta lại đến tính ngậm máu phun người này bút chướng, hiện tại ngươi hoặc là trở về chờ tin tức, hoặc là tiếp tục ở chỗ này nháo hảo, chúng ta không phục bồi. Lưu lại nơi này cãi nhau, sẽ chỉ làm vây xem người càng ngày càng hưng phấn. Hơn nữa Phương Tuyết Quân lớn tiếng dọa người đã cho mọi người ấn tượng đầu tiên, hiện tại dư luận cũng thiên hướng Phương Tuyết Quân, bọn họ lại không có chứng cứ chính là phản bác đều là vô lực, nhân ra lại là máu chảy đầm địa hai điều mạng người. Những người khác không nghĩ tới Diệp Phụ thế nhưng là như thế này nửa vời xử lý phương thức, các ngươi hoặc là xảo cái gà bay chó sủa, hoặc là chính là ngồi xuống nói cái 1-2-3-4-5 ra tới a. Như thế nào như vậy đầu voi đuôi chuột? Hơn nữa sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Diệp mãi mãi nói ra vào nhà nói thời điểm, đại gia không sai biệt lắm đã cho rằng Diệp gia người là chỗ dạ, nhìn người thân mãi mãi đều cảm thấy đúng rồi, ai, phía trước liền nghe nói Diệp Hành đối với nàng mãi mãi cũng là giống to kêu to. chính là Diệp Phụ lại là một bộ không có gì không dám nói với người khác tư thế, quang minh lỗi lạc thực, còn muốn cùng Trần Gia Tính ngậm máu phun người sự tình. Rốt cuộc là thần mã tình huống. Ở bọn họ còn không có cân nhắc rõ ràng thời điểm, Diệp Gia người đã ở vào nhà, ngay cả còn tưởng nói chuyện Diệp mãi mãi ở Diệp Phụ căng chặt sắc mặt hạ cũng không dám ra tiếng, trên mặt vẫn là một bộ bất mãn biểu tình. Diệp Lâm đều đã đem xe từ ga ra khai ra tới, là muốn lập tức đi khu công nghiệp lộng cái đến tuột cùng. Trần Gia người có chút hoảng, sự tình như thế nào nháo đến cái dạng này, rõ ràng không phải hẳn là. Trần Cảnh hướng Phương Tuyết Quân cùng Lữ Hải Dương đưa mắt ra hiệu. Hỏi ra tới kết quả còn không phải tùy tiện các ngươi nói, các ngươi tưởng lật ngược phải trái hắc bạch vẫn là một câu sự tình, đáng thương nữ nhi của ta liền phải bạch bạch đã chết, các ngươi tưởng ỷ thế hiếp người, không cảm thấy quá mức sao. Phương Tuyết Quân gầm lên. Trang 204. Diệp Hành thấy sự tình lại vòng đến nơi đây nhịn không được nói, ngươi nói mấy câu liền muốn cho ta bối hai cái mạng, ngươi không cảm thấy quá mức sao. Ta không đi cha, ngươi nói chân tướng chính là ta hại chết Trần Nghiên. Ta không thừa nhận kia đương nhiên muốn cha một chút. Chính là ta còn không có tra ra cái gì tới ngươi nói ta tra được khẳng định là giả. Kỳ thật mặc kệ Trần Nghiên chết như thế nào chính là ngươi một câu sự tình, ta còn cần thiết đến nhận có phải hay không, ngươi cho rằng ngươi là thẩm phán vẫn là cảnh sát. Ngươi nói nhà của chúng ta ỷ thế hiếp người, kia hảo ta liền tìm một cái không sợ chúng ta thế lực người tới. Tìm lương tử tới nói là chuyện như thế nào, tuy rằng hắn cùng nhà của chúng ta quan hệ là không tồi, nhưng là rốt cuộc Trần Nghiên hoài chính là hắn hài tử, nếu là thật là bị ta hại chết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không rên một tiếng. Mọi người cảm thấy Diệp Hành nói vẫn là có đạo lý, lương tử kia cái gì thân phận, liền tính niệm cùng Diệp ra quan hệ, lại như thế nào sẽ cũng không cho chính mình nữ nhân hài tử làm chủ, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Nói đến cùng Nghiên Nghiên buồn bực không vui nguyên nhân chính là lương tử có ngoại tình, hắn tốt như vậy ý tứ tới chỉ trích nhà các ngươi. Trần Cảnh ở một bên nói, lúc trước Tuyết Trắng Quân nhìn thấy Trần Nghiên thi thể lúc sau, liền ngáo muốn tìm lương tử, hảo hảo nữ nhi hậm hực bỏ mình. Trong đó lương tử nhân tố cũng chiếm một nửa, muốn hắn cấp cái cách nói, chính là lương tử liền mặt cũng chưa lộ, chỉ cho một ít vật tư tống cổ bọn họ. Truyền lời người ta nói lương tử tâm tình không tốt, không nghĩ thấy bọn họ. Cũng là như thế này bọn họ mới quyết định muốn tìm Diệp ra thảo cách nói. Diệp Hành nhướng mày, các ngươi chính mình đều nói là lương tử nguyên nhân, không trách lương tử, không trách cái kia ngoại tình, lại tới trách ta cái này hơn phân nửa tháng trước cùng nàng cãi nhau nói mấy câu người, các ngươi đây là cái gì đạo lý? Là cảm thấy nhà của chúng ta dễ khi dễ. Chẳng sợ Trần Nghiên thật là bởi vì tâm tình không hảo dẫn tới sinh non, nguyên nhân chủ yếu cũng không nên ở trên người nàng, nàng nhiều lắm chính là phiến phong, chẳng lẽ liền không trách kia lôi xài, không trách đốt lửa người kia, còn có mặt khác phiến phong người. Vây xem đảng người đều nghị luận đi lên, phía trước mọi người đều bị Phương Tuyết Quân vòng đi vào, chỉ biết Diệp Hành kích thích Trần Nghiên nói mấy câu, làm cho nhân ra động thai khí, làm Trần Nghiên vẫn luôn buồn bực không vui bỏ mình. Nhưng là Trần Nghiên chân chính hậm hực nguyên nhân lại không ai đi truy cứu. Kỳ thật nếu lương tử không có ngoại tình, hoặc là đối Trần Nghiên hảo một chút nói, Diệp Hành nói mấy câu lại có quan hệ gì đâu. Động thai khi nói, có kinh nghiệm nữ nhân đều biết có đôi khi vận động quá độ, mệt nhọc, nghỉ ngơi không tốt, sinh khí đều sẽ khiến cho, giống nhau vấn đề đều không lớn. Trần Cảnh á khẩu không trả lời được, hai người kia bọn họ tìm không thấy, cũng không dám đi tìm. Đây là quả hồng nhạt mềm nhất, cũng có thể nói là sát thục không sát sinh. Nếu không phải ngươi ở nàng miệng vết thương thượng giải muối, nàng như thế nào sẽ như vậy thương tâm, ngươi cũng là đồng lõa. Phương Tuyết Quân lập tức đem hung thủ biến thành đồng lõa, hàng một cái cấp bậc. Ta cũng không tin trong khoảng thời gian này khu công nghiệp không ai đối Trần Nghiên vui sướng khi người gặp họa quá, đó có phải hay không tất cả mọi người là đồng lõa. Diệp Hành chắc chắn, ra loại chuyện này sẽ không ai nhân cơ hội chế nhạo, huống chi Trần Nghiên như vậy ngạo khí tính tình, ngày thường đắc tội người tuyệt đối không ít. Thậm chí trước kia phàm là chọc nàng tức giận người đều có thể là đồng lõa, ai biết nàng có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới ai đã từng nói qua cái gì mà tức giận, thai phụ tâm tình ai có thể lý giải. Hiện tại những người này chung lại có bao nhiêu người chọc nàng tức giận, dựa vào cái gì đem sự tình toàn bộ đẩy đến ta trên người. Lời này vừa ra, vây xem đảng cũng trúng đạn, bọn họ bên trong đương nhiên cũng có người cùng Trần Nghiên tranh chấp quá, nàng tính tình ngạo khí, bao lâu sự tình trước kia, như thế nào có thể trách bọn họ, Trần Nghiên chính mình không nghĩ ra thôi. Hơn nữa lương tử hoa tâm Trần Nghiên lại không phải không biết, nàng chui rúc vào sừng châu như thế nào có thể trách bọn họ. Nay trong nháy mắt mọi người đều đã quên, phía trước bọn họ còn ở trách cứ Diệp Hành ác ngữ đả thương người, hiện nay đều bắt đầu cho rằng nói một hai câu lời nói làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, ai không bị người ta nói quá vài câu, chính mình không nghĩ ra còn có thể trách người khác. Trần gia người trong khoảng thời gian ngắn cũng là từ nghèo. Diệp gia người đều là không nghĩ tới Diệp Hành nói mấy câu đem Trần gia người ta nói á khẩu không trả lời được. Diệp Hành phía trước là thật sự bị Trần Nghiên sự tình hoảng sợ, lại là nhịn không được trột dạ một chút, sau lại đem tâm tình trải vớt lại, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, này không phù hợp nàng phong cách. Chương 87. Sự tình tới rồi như vậy nông nỗi, Trần gia người cũng không tốt ở chết cắn Trần Nghiên là bị Diệp Hành một câu nói chết, đều cho rằng Trần Nghiên bởi vì lương tử ngoại tình thương tâm, ở lấy Diệp Hành vì đại biểu đoàn người châm chọc nghĩa mai chung buồn bực sinh non. Vây xem đảng cảm thấy Diệp Hành này đoàn người không tính là hung thủ, nhiều lắm chính là bỏ đá xuống giếng, loại chuyện này sao, khu khu, đại gia cố ý vô tình đều đã làm, bất quá không nào một lần hậu quả như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa nhân gia không có chỉ tên nói họ nói những người khác, Diệp Hành đã bị ý tưởng giống nhau đề cử vì cái thứ nhất ném cục đá người, hơn nữa ném lớn nhất cục đá người, như vậy cho rằng người hoàn toàn không cảm thấy chính mình là trong đó một cục đá. Diệp Lâm vẫn là đi khu công nghiệp tính toán biết rõ ràng chân tướng, bọn họ cảm thấy Trần Nghiên khẳng định sẽ không đơn thuần bởi vì này sinh non. Chuyện này, bọn họ không nghĩ Diệp Hành dính lên một chút quan hệ, không xử lý sạch sẽ, ai cũng không biết Trần gia còn có thể hay không lấy này làm văn. Cuối cùng Diệp mãi mãi vẫn là lưu Trần hai nhà người mang vào ra, bất quá là Diệp Vinh ra. Sự tình đã có một cái bước đầu cách nói, Diệp Phụ cũng không ngăn cản nữa. Diệp mãi mãi cảm thấy việc này tuy rằng không cần Diệp Hành gánh vác chủ yếu trách nhiệm, nhưng là nàng rốt cuộc cũng bỏ đá xuống giếng, làm thân thích, Diệp Hành như vậy liền thật quá đáng, nhân ra chính thương tâm đâu, ngươi chính là có lại đại ngăn cách cũng không thể chọc nhân ra vết xẻo a. Diệp mãi mãi đối với Diệp Hành còn có oán khí, còn trông cậy vào Trần Nghiên đem nàng này cả gia đình lộng tiến khu công nghiệp đâu, Trần Nghiên cũng đáp ứng hảo hảo, kết quả vẫn luôn đều đợi không được tin tức. Nguyên lai là Diệp Hành đem Trần Nghiên cấp đắc tội quá mức, nha đầu này như thế nào như vậy không nhãn lực kính, đều sẽ không xem sắc mặt. Chính mình tìm cái đối tượng không Trần Nghiên có bản lĩnh, không thể giúp trong nhà vội, cư nhiên còn đắc tội người. Còn đem người đắc tội đã chết, cái này hảo bọn họ đến khi nào mới có thể đến khu công nghiệp đi. Chính là Trần gia như vậy cắn Diệp Hành hại chết Trần Nghiên cách làm cũng quá mức, thân thích một hồi cư nhiên như vậy ngậm máu phun người. Nhưng là e ngại Lư Hải Dương, nàng có thể làm sao bây giờ, có thể thật sự làm đệ đệ cùng nhi tử cả đời không qua lại với nhau, còn không phải đến làm cái này người điều giải. Trang 205. Hai bên đều đối lý, đều thối lui một bước, đại gia về sau vẫn là thân thích. Diệp Hành ra lại là một người đều không có qua đi, đi qua cũng là ngột ngạt, chính là Diệp Phụ cũng lưu tại chính mình trong nhà. Lúc ấy Diệp mãi mãi cùng Phương Tuyết Quân sắc mặt đều thật không đẹp. Nói chuyện nội dung đều là Diệp Khải chạy tới nói cho bọn họ. Diệp mãi mãi an ủi Phương Tuyết Quân lại hỏi Trần Nghiên phía sau sự, Trần Nghiên thi thể cũng không có vận trở về, tối hôm qua liền trực tiếp ở khu công nghiệp giải quyết, liền một hồi lễ tang đều không có, lại khóc lóc kể lể lương tử thật tàn nhẫn, Trần Nghiên rốt cuộc theo hắn lâu như vậy, còn cho hắn hoài hài tử, chính là cuối cùng khiến cho nàng vào khí mê tan trì, nàng tưởng cầu người hỏa táng đều không thành. Nghe người đều là thổn thức. Trần Nghiên trong bụng chính là có hài tử, tự vệ đội người rốt cuộc là ý chí sắt đá. Lúc sau Lư Hải Dương cùng Phương Tuyết Quân đó là người một lời ta một ngữ ai thán, ngày sau nhật tử bọn họ làm sao bây giờ, chỉ có một tràng phòng ở, phía trước có Lư Minh Sa cùng Trần Cảnh, Trần Nghiên ở, trong nhà còn có thể quá đi xuống, nhưng là cũng là vừa rồi hảo thôi, tưởng tu tưởng vây đều tu không dậy nổi. Chính là hiện tại Trần Nghiên đi, trong nhà hơn phân nửa nơi phát ra cũng chưa. Lư Minh Sa cùng Trần Cảnh Thu vào nơi nào có thể nuôi nổi hai nhà bảy khẩu người. Phương Tuyết Quân tự trách, lúc trước nàng là mỡ heo che tâm, cư nhiên đem đồng ruộng đều bán, kỳ thật nàng lúc trước là còn cấp Diệp ra người, khi đó bọn họ đều cho rằng muốn dọn tiến khu công nghiệp, như thế nào sẽ để ý này đó đồng ruộng. Chính là Trần Nghiên mới vừa cùng Diệp hành xảo một trận, nàng nhất thời khí bất quá lại bị hàng xóm xúi dục liền hôn đầu đem đồng ruộng bán. Lúc sau Lư Hải Dương vẫn luôn đều trách cứ nàng. Nàng nguyên bản đem phòng ở đều tưởng dưới sự tức giận, bán đi, đều là Lư Hải Dương ngăn cản xuống dưới. Lúc trước Lư Hải Dương còn nói muốn đem phòng ở còn lại đây, còn cùng Trần Nghiên nói tốt đi vào lúc sau tìm chiêu số đem Diệp ra người đều tiếp đi vào. Nguyên bản tính toán chờ hài tử sinh hạ tới liền nhân cơ hội hướng lương tử đề, nơi nào nghĩ đến, Trần Nghiên nửa đường liền như vậy không có. Nói được Diệp mãi mãi cũng là liên tục thở dài, không chút nào che giấu thất vọng chi sắc. Lư Mẫn Na liền hướng Diệp mãi mãi tố khổ. Bọn họ này cả gia đình về sau nhưng làm sao bây giờ, như thế nào sống a? Trần Nghiên liền như vậy đi. Diệp mãi mãi lại là một câu đều không tiếp, lại cấp điền là không có khả năng, phía trước Lư Trần hai nhà bán đồng ruộng sự tình nàng đến nay chưa tiêu tan. Lại thế nào nàng luôn là trước tăng cường chính mình nhi nữ. Nghe đến đó Diệp hành nhịn không được tưởng nàng mãi mãi thật đúng là song trọng tiêu chuẩn. Diệp mãi mãi đối với chính mình huynh đệ cũng không thấy đến như thế nào đảo tim đảo phổi mọi chuyện lấy huynh đệ vì trước. như thế nào liền yêu cầu chính mình nhi nữ đối nàng tiểu nhi tử đảo tim đảo phổi đem tiểu nhi tử một nhà trở thành tổ tông cung phụng, nếu đem cứu công đổi thành Diệp Quý, chỉ sợ không cần Diệp Quý ra mặt, Diệp mãi mãi đều sẽ chủ động cho hắn tính toán hảo hết thảy. Kết quả bọn họ muốn cũng không phải đồng ruộng, là Diệp Hành ra 5 cái danh ngạch, Hàn Tử Trương cái kia danh ngạch đều bị bọn họ tính đi vào. Nhà bọn họ ở bên ngoài còn dư lại 5 người vừa vặn tốt. Ý tứ chính là dù sao Diệp Hành một nhà đều không cần, phóng cũng là lãng phí, không bằng cho bọn họ lưu tại bên ngoài không ruộng không đất, cũng không hảo vẫn luôn ăn Diệp ra, tưởng tự lực cánh sinh. Lại khóc nổi lên Trần Nghiên, nói nàng tuổi còn trẻ liền đi, lưu lại này toàn ra láo lao tiểu tiểu, như thế nào an tâm, chính là lần trước trở về nàng tuy rằng bị Diệp Hành châm trọng, nhưng vẫn là nghĩ Diệp mãi mãi đối nàng hảo, nếu muốn biện pháp báo đáp. Diệp mãi mãi cùng nghe tin mà đến Lương Yến như thế nào sẽ đáp ứng, hai người đều đánh này mấy cái danh ngạch chủ ý, chính ghét bỏ danh ngạch thiếu, như thế nào sẽ nguyện ý phân cho người khác, tự nhiên là không đồng ý. Diệp mãi mãi cũng không nói chính mình ý tứ, liền nói chuyện lớn như vậy nàng nhưng làm không tới cái này chủ. Lư Trần hai nhà không tin, bọn họ nghe nói đều là Diệp phụ đối Diệp mãi mãi nói gì nghe nấy, Diệp mãi mãi không thiếu buộc Diệp phụ trợ cấp Diệp Quý. Diệp mãi mãi khiến cho Diệp Khải tới kêu Diệp phụ, làm cho bọn họ chính mình hỏi. Diệp phụ ngồi ở trên sofa mí mắt đều không nhảy một chút, nhàn nhạt nói, ta già rồi, cái này ra hiện tại không hề là ta làm chủ, ta chỉ lo ở trong nhà hưởng phúc là được, nhi tử nữ nhi tổng sẽ không thiếu ta một ngụm cơm ăn, quản mặt khác sự tình làm cái gì. Ngươi hỏi bọn hắn hảo. Mặc kệ thế nào hắn sẽ tiếp tục hiếu mẫu thân, nhưng là thuận nói liền phải xem tình huống. Diệp Hành Lâm Hàng cùng Mạch Thiên tỏ vẻ, cái này danh ngạch bọn họ chính mình hữu dụng, không cho. Diệp Hành cười tủm tỉm thúc giục, trở về đem ta ba nói một chữ đều đừng lậu nói, ngươi lặp lại một lần ta xem có hay không lậu. Lão nhân ra tuổi lớn thanh thản ổn định chờ con cháu hiếu kính không tốt, mặc kệ thế nào chỉ cần trong nhà có một ngụm ăn, liền tuyệt không sẽ ủy khuất nàng, hà tất muốn đem tình cảm đều trà sáng. Nàng còn nhớ rõ Diệp mãi mãi ở trước mặt mọi người đối nàng chỉ trích, không nói vì nàng bịa giải, chẳng sợ không nói lời nào đều được a, chính là Diệp mãi mãi đâu nhận định sự tình chính là nàng làm, nếu đổi thành là Diệp An, chỉ sợ Diệp mãi mãi là phải đối Phương Tuyết Quân vung tay đánh nhau đi. Tính, vẫn là đừng nghĩ. Ở bọn họ xem ra Diệp mãi mãi nói nàng không hảo làm chủ, qua đi lúc sau còn không phải Lư Trần hai nhà vừa khóc tố, liền buộc bọn họ nhường ra danh lệch. Diệp Khải lại trì độn cũng nghe ra Diệp phụ một ngữ hai ý nghĩa, đây là cho thấy hắn sẽ không quản sự, về sau có việc cũng đừng tìm hắn, Diệp Hành này đồng lứa liền quan hệ xa, người khác cũng không thể đúng lý hợp tình yêu cầu bọn họ. Cũng là ở nói cho Diệp mãi mãi, nàng chỉ lo hưởng phúc liền hảo, Diệp phụ khẳng định sẽ tiếp tục dưỡng nàng, mặt khác sự tình liền không cần nhúng tay. Diệp Khải chần chừ, lời này nếu là nói. Diệp Khải nhịn không được xem Diệp phụ gật đầu, vì thế khô cằn lặp lại một lần. Lâm Hàng khích lệ, trí nhớ không tồi, đi thôi, chờ hạ đừng quên lại đây tiếp sóng. Diệp Khải mới vừa nâng lên tới chân trái thiếu chút nữa vướng đến chân phải thượng. Thấp thỏm bất an đem Diệp phụ nói truyền đạt, lại nói Diệp Hành mấy người trả lời. Một ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là minh bạch Diệp phụ lời ngầm, trong đó lấy Lương Yến cùng Lư Trần hai nhà nhân thần sắc kém cỏi nhất. Diệp Vinh lại là khổ sở, mẹ nó cùng đệ đệ như thế nào liền nháo tới rồi tình trạng này, lại nhịn không được oán hận nhìn thoáng qua Lương Yến, nàng ở bên trong công không thể không. Mấy năm trước Diệp phụ cách một đoạn thời gian một chuyến, nào hồi Diệp mãi mãi không phải bỏ xuống những người khác chỉ lôi kéo Diệp phụ hỏi han ân cần. Diệp mãi mãi không biết là không nghe ra Diệp phụ ý tứ vẫn là cái gì, chỉ là nhẹ trách mắng, hắn nơi nào già rồi, nhi nữ chính là đến 99, làm phụ mẫu cũng không thể giải khai tay, nhà hắn kia mấy cái còn nhỏ, hắn không nhìn thiên đều đến cho bọn hắn mấy cái thọc xảy ra sự cố. Trang 206. Lại đối Lư Trần hai nhà nhân đạo. Nhà bọn họ mấy cái hài tử chính là bị A Hoa hai vợ chồng chiều hư, tính tình đại thật sự, chờ thêm đoạn thời gian nguôi giận hỏi lại hỏi xem. Đánh ngay từ đầu nàng trong lòng liền minh bạch, lấy con thứ hai đau nữ nhi trình độ, đối với hai nhà là sẽ không có sắc mặt tốt. Lư Trần hai nhà là không có khả năng muốn tới danh lạch, bất quá nếu là nàng đi nếu muốn. Phương Thuyết Quân cùng Lư Hải Dương có thể nói cái gì, Diệp mãi mãi cũng là rõ ràng không nghĩ tại đây chuyện vì bọn họ làm chủ, đi tìm Diệp phụ, hôm nay hai nhà nháo thành bộ dáng này. Lại lấy ngoài ý liệu kết cục xong việc, bọn họ nguyên bản tưởng có thể nhân cơ hội muốn tới danh ngạch, Diệp Hành hại chết Trần Nghiên, hủy hoại bọn họ hy vọng, chẳng lẽ Diệp Hành không nên bồi thường bọn họ sao? Chính là hiện tại bọn họ có cái gì lý do làm Diệp phụ nhường ra danh ngạch? Bọn họ một nhà đường ra ở nơi nào, như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy tình cảnh? Trong khoảng thời gian ngắn Phương Tuyết Quân là thật sự bi từ giữa tới, nhà bọn họ nên như thế nào sống sót? Phía trước còn có một ít diễn trò thành phần, lần này là thật sự tuyệt vọng. Bắt lấy Diệp mãi mãi khóc cầu, bọn họ hai nhà như thế nào sống. Lư Hải Dương cũng là hai mắt đỏ bừng, hối hận không kịp lúc trước như thế nào sẽ tùy ý Trần gia bán đồng ruộng, còn đem cùng Diệp gia quan hệ làm đến như vậy nông nỗi, đều là Trần gia mẹ con hai không bất lo à. Diệp mãi mãi nhìn Lư Hải Dương nước mắt cũng có phải hay không tư vị, danh ngạch nói cái gì là không muốn lấy ra tới, lại nghĩ hiện tại đồng ruộng không hào cấp, nhưng là chính mình ra về sau nếu vào khu công nghiệp nhưng thật ra có thể đem đồng ruộng phòng ở để lại cho bọn họ, bất quá này đến chờ một đoạn thời gian lại nói. Trước mắt nói, nàng rốt cuộc là không có biện pháp chính mình ăn được trụ hảo, nhìn đệ đệ ra chịu khổ chịu nạn thậm chí đói chết ở nàng mí mắt phía dưới. Lúc trước đệ đệ vừa tới thời điểm, vì nhi nữ nàng đã từ bỏ quá đệ đệ một lần, không có mở miệng yêu cầu nhi nữ giúp đệ đệ, sau lại kia đều là bọn họ tự nguyện. Hơn nữa chính mình ra tình huống càng ngày càng hảo, đệ đệ ra tình huống cũng so với phía trước hảo, hai nhà còn có hai người có công tác. Phía trước vẫn luôn vì Diệp gia suy xét, hiện tại làm nàng vì Lư gia suy xét một lần, cấp Lư gia chừa chút hương khói. Hơn nữa cho dù nàng giúp Lư gia cũng sẽ không quá mức tổn hại Diệp gia ích lợi, tóm lại nàng là Diệp gia người, là muốn lấy nhi nữ làm trọng. Bất quá là thân thích gian hơi chút tiếp tế thôi. Diệp mãi mãi liền nói muốn nhi nữ trước tiếp tế cứu cứu ra. Kỳ hạn chưa định, nàng cũng không biết khi nào có thể dọn đi vào, hoặc là làm tiểu nhi tử một nhà trước dọn đi vào, làm Diệp Lâm cấp an bài cái nhẹ nhàng điểm công tác, hắn không phải rất có chiêu số, không được còn có Diệp Hành bạn trai chính là tự vệ đội. Phong ở đồng ruộng nhường cho đệ đệ ra, mỗi tháng giao một bộ phận thu hoạch cấp tiểu nhi tử ra, lại thanh nhàn lại an toàn. Còn thứ hai liền trước lưu tại bên ngoài chiếu cố một chút đại nhi tử cùng nữ nhi, lại nhiều lộng mấy cái danh ngạch, đem nhi nữ đưa vào đi, không nói được đệ đệ cũng có thể đi vào. Nàng không dám làm con thứ hai đi vào trước, ly bên người nàng, nếu như bị hắn tức phụ cùng nhi nữ xúi dục giải khai tay mặc kệ liền không hảo. Bất quá này đến bàn bạc kỹ hơn, trắng ra nói ra cái khác mấy cái hải tử lại muốn nói nàng bất công. Trước mắt là đệ đệ một nhà như thế nào sống, hơn nữa như thế nào hóa giải hai nhà ân oán. Chờ Diệp mãi mãi ý tứ vừa nói, Lư Trần hai nhà nói không rõ là vui mừng vẫn là thất vọng, Diệp Vinh mấy cái lại là chân mày cau lại. Phía trước nguyện ý tiếp tế đó là biết hữu hạng kỳ. Chính là như vậy động không đáy tựa mà tiếp tế, ai trong lòng dễ chịu, nhà ai lương thực cũng không phải bầu trời rơi xuống. Lại nghĩ đến hai nhà phía trước không rên một tiếng bán đi cho bọn hắn đồng ruộng, hiện tại lại như vậy tính kế Diệp Hành ra, một đám bạch nhãn lang, trong lòng đều là cách hướng không được. Diệp Phu là cái thứ nhất mở miệng, không có nàng một cái ngoại gả nữ còn phải cho cứu cứu một nhà dưỡng lao đạo lý. Trương gia những cái đó thân thích cũng từng có không dễ dàng, nàng như vậy thiên giúp nhà mẹ đẻ. Nhà chồng bên kia như thế nào sẽ không có ý kiến. Hơn nữa Trương Chân Chân hiện tại lớn bụng lưu tại trong nhà, về sau còn không biết sẽ thế nào, nói cái gì nàng cái này đương mẹ nó cũng muốn trước suy xét nữ nhi ngoại tôn nữ. Tiếp theo là Lương Yến, chính mình ra còn thiếu tự vệ đội tu tưởng vây lương thực đâu, sang năm bọn họ sân tính toán đại quy mô dưỡng vịt nuôi cá, hiện tại đều ở chữ tồn lương thực đổi tiểu vịt tiểu ngư còn không kịp, chính mình ra đều là hận không thể một cái mễ bẻ ra thành hai viên tới ăn, nơi nào còn có dư thừa lương thực. Diệp mãi mãi liền ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Vinh, chờ đại nhi tử tỏ thái độ. Diệp Vinh có khó mở miệng, Vương Mai liền nói, nhà bọn họ có 7 khẩu người, là mấy nhà chung nhiều nhất, đồng ruộng lại là mấy nhà chung ít nhất, hơn nữa cũng thiếu lương thực. Đến nay trừ bỏ hai nhà ở ngoài không ai biết Diệp Vinh thiếu nợ Diệp Phụ đã trước giúp ăn còn. Vương Mai thực may mắn không có nói cho người khác. Diệp mãi mãi không thể tự ức nhớ tới con thứ hai, cuộc sống này quá so tam gia thêm lên đều hảo, nhiều dưỡng vài người hoàn toàn không thành vấn đề. Dưỡng lại là chính mình thân cứu cứu ra. Kỳ thật chính là nhường ra điểm đồng ruộng cũng không có gì sự tình, không cho đồng ruộng chính là hơi chút quá tiết kiệm một chút liền đủ hai nhà sinh hoạt. Tuy rằng nháo thành như vậy, nhưng là tổng không thể nhìn chính mình thân cứu cứu chịu khổ chịu nạn, cũng vừa lúc nàng làm người hòa giải bắt tay thân thiện. Sau đó Diệp Khải lại bị phái qua đi, hướng Diệp Phụ truyền lại đạt ý tứ chính là, hiện tại này toàn gia cũng chưa đường sống, ngươi là có thể mắt thấy cứu cứu một nhà đói chết, đây là phải bị người chọc cuộc sống. Về sau mấy cái hải tử như thế nào đi ra ngoài gặp người, như thế nào xử đối tượng. Lại nói cũng không phải làm người đem hai nhà người nhận được trong nhà, chính là tùy tiện cấp điểm ăn. Còn có một câu chỉ cần Diệp Mâu ăn cơm không cần như vậy tinh tế là có thể làm nhân ra sống sót. Diệp mãi mãi thật là không có lúc nào là không nhớ thương Diệp Mâu, những lời này Diệp Khải không dám nói. Diệp Mâu làm ăn ngon không thiếu hướng nhà bọn họ đưa, Diệp mãi mãi tự nhiên cũng là ăn đến. Nói xong cũng là bất an xem Diệp Phụ biểu tình. Diệp Phụ nguyên bản căng chặt mặt nhưng thật ra bị hắn chọc cười, co đầu rụt cổ, sao lại thế này? Diệp Khải quấn bách sờ sờ cái hót, nhị thúc, ngươi muốn hay không qua đi cùng ngươi mãi mãi đi nói hạ. Này truyền lời truyền hắn Alexander. Lúc trước ta nhường ra những cái đó đồng ruộng cùng phòng ở cũng đủ cứu cứu an an phận phận sống sót, là bọn họ chính mình không cần hảo hảo sinh hoạt, ta không thẹn với lương tâm, ta đảo muốn hỏi một chút cứu cứu hắn ngậm máu phun người thời điểm có hay không niệm quá cậu cháu tình cảm. Hiện tại qua đi cũng là miệng lưới chi tranh, khóc sức mướt nói không rõ. Chờ A Lâm trở về ta lại cùng bọn họ giáp mặt la đối chiêng chống đối cổ, đến lúc đó đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Cậu cháu tình cảm ở Lư Hải Dương đi theo Phương Tuyết Quân tới nháo thời điểm liền không có. Phương Tuyết Quân có thể nói là đau thất ái nữ, thương tâm dưới muốn tìm cá nhân phát tiết thù hận. Chính là Lư Hải Dương, Trần Nghiên nhưng cùng hắn không có nửa điểm huyết thống quan hệ, như vậy tính kế nhà bọn họ thời điểm, có từng nghiệm quá một chút tình cảm, nếu hắn vô tình cũng đừng trách hắn vô nghĩa. Trang 207. Diệp Phụ biểu tình cùng khẩu khí đều thực bình tĩnh, Diệp Khải lại cảm giác được hắn cái này thúc thúc lần này là thật sự bị chọc giận. Về điểm này Diệp Khải tỏ vẻ lý giải, Diệp Hành bị trước công chúng chỉ ra và xác nhận vì hung thủ. Thiếu chút nữa này bức tử người tội danh liền thành lập, Lư Trần hai nhà như vậy ngậm máu phun người mục đích, Diệp mãi mãi xem không thấy ra tới không biết, bọn họ những người này nhưng cân nhắc ra tới, chính là vì Diệp phụ ra khu công nghiệp danh lạch. Diệp Hành cùng Trần Nghiên nhiều lắm chính là xảo một trận, lại không phải đường trường đem Trần Nghiên khí xảy ra chuyện, huống chi trung gian cách này nhiều thời gian, ai biết phát sinh quá cái gì, liền bởi vì cái này lý do uy hiếp bách Diệp phụ, quá vớ vẩn. Hắn thật sự không hiểu biết Diệp mãi mãi vì cái gì còn sẽ cho rằng Diệp phụ có trách nhiệm hơn nữa sẽ đối xử tử tế Lư Trần hai nhà, huống chi cùng Trần gia phía trước đã sớm viết sạch sẽ, hiện tại không trả đua chính là xem ở nàng mặt mũi thượng. Chương 88. Diệp phụ không nghĩ qua đi cùng người vô ý nghĩa tranh chấp, Diệp Khải liền lại bắt đầu làm ống loa, truyền đạt Diệp phụ mệnh lệnh, trong nhà vật tư đều là mấy cái tiểu nhân tránh trở về, hắn không dám tùy ý làm chủ. Chuyện lớn như vậy chờ Diệp Lâm trở về mấy cái tiểu nhân thương lượng lúc sau lại nói cho bọn họ. Phía trước hắn vừa mới nói hắn không quản sự, hắn không thể nhanh như vậy đánh chính mình mà ta. Diệp Khải đem này lý giải vì Diệp phụ đối Diệp mãi mãi lại một lần ám chỉ. Chuyện lớn như vậy, ngại như thế nào liền bản thân làm chủ đâu. Diệp mãi mãi ra mặt cũng là chịu một chút, đứa con trai này, như thế nào như vậy điểm đồ vật đều liên tiếp, cháu trai cháu gái không thân cận nàng, chẳng lẽ liền nhi tử cũng không thân cận nàng. Họ Lâm nữ nhân rốt cuộc cho hắn rót cái gì mê dược. Tuy rằng phía trước Diệp phụ liền đã nói với nhà nàng là từ Diệp Lâm mấy cái làm chủ, hắn cũng không có khả năng giống phía trước như vậy đối hắn nói gì nghe nấy, bởi vì gia nghiệp là hắn nhi nữ tránh trở về không phải hắn. Chính là nàng nghĩ kia thì thế nào, đó là nàng nhi tử, nàng cùng nàng chính mình nhi tử muốn đồ vật làm sao vậy, nàng sinh hắn dưỡng hắn lớn như vậy, muốn một chút đồ vật làm sao vậy. Hiện tại Diệp phụ càng là nói thẳng hắn không quản sự, về sau sự tỉnh toàn giao cho nhi nữ quản. Muốn cùng nhi nữ thương lượng, nàng nơi nào tin tưởng nhi tử không thể làm chủ, gia nghiệp là mấy cái tiểu nhân tích góp hạ, nhưng là nếu Diệp phụ kiên trì muốn xuất ra tới, mấy cái tiểu nhân sẽ không đồng ý bất quá là nhi tử cho nàng lưu thể diện, không hảo trực tiếp phản bác nàng, nhưng là lại ám chỉ hắn không bao giờ sẽ nhậm nàng ta cần ta cứ lấy, là thật sự sẽ không. Đứa con trai này trong khoảng thời gian này đã bác nàng vài lần yêu cầu, nàng chính là tưởng không tin đều không thể. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng nhi tử đồ vật nàng có thể muốn liền phải, vì cái gì nàng cháu trai cháu gái đồ vật liền không thể, nàng là bọn họ trưởng bối, huống chi nàng muốn cũng không phải nhiều chân quý đồ vật. Kia A Lâm khi nào trở về? Diệp mãi mãi đột nhiên ra tiếng hỏi. Mọi người đều là kỳ quái, chẳng lẽ Diệp mãi mãi còn không có lý giải Diệp phụ ý tứ, này rõ ràng là không muốn ý tứ, liền Diệp phụ đều không đồng ý, mấy cái tiểu nhân như thế nào sẽ đáp ứng? Diệp Khải lắc đầu, không biết. Kia A Hành bọn họ có ý tứ gì? Điểm này sự tình còn muốn toàn ra thảo luận, nàng cung A Hàng quyết định không phải được rồi, ngươi làm cho bọn họ lại đây. Diệp mãi mãi trực tiếp làm lơ Mạch Thiên, đó là Diệp mâu cháu trai, ở trong mắt nàng liền không này hào người, ăn nàng Diệp gia trụ nàng Diệp gia, hắn còn không biết xấu hổ không cho Diệp gia dưỡng cứu cứu không thành. Nếu không phải nhìn còn có điểm năng lực, Diệp mãi mãi đều sẽ không làm hắn lưu tại trong nhà ăn cơm trắng. Hơn nữa khó nhất triền Diệp Lâm không ở, này hai cái tiểu nhân nàng cũng không tin nói bất động. Xem Diệp mãi mãi này tư thế là muốn cho Diệp Hành cùng Lâm Hàng gật đầu, Diệp Khải cảm thấy này không quá đáng tin cậy, hơn nữa hai người kia có nguyện ý hay không lại đây đều là một vấn đề. Bất quá không có biện pháp, hắn vẫn là đến qua đi đường ống loa. Qua đi lúc sau, có phải hay không muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Diệp mãi mãi đối với Diệp phụ trước nay đều là trước tố khổ, không được liền mạnh mẽ mệnh lệnh, lại không được chính là khóc chung cực đại chiêu là nháo, căn bản không dùng tới điếu, liền nháo đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai có thể nhìn thân mụ ở ngươi trước mặt khóc lóc cầu ngươi còn không đáp ứng. Diệp Khải đánh tiểu cũng rất là kiến thức quá vài lần, mí mắt nhảy. Diệp Hành lắc đầu, ta bất quá đi, trường hợp này ta tiểu nhân mọi nhà nhận không nổi. Bất quá ta đáp án là không đồng ý, ngươi giúp ta truyền hai câu lời nói trở về hảo, nhân gia đều tưởng đem một thi hai mệnh nước bẩn hướng ta trên người bát, ta còn phải ăn ngon uống tốt dưỡng bọn họ, chờ bọn họ ngày sau lại hướng ta trên người vẩy mực nước không thành, ta không như vậy phạm tiện. Người đang làm trời đang xem, nhà của chúng ta đãi bọn họ không tệ, như vậy tính kế bọn họ chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Này thái độ đủ cường ngạnh, lời này cũng đủ sắc bén. Chờ Diệp Khải truyền quay lại đi lúc sau, trong phòng khách một mảnh an tĩnh. Diệp gia là khẳng định không thể cùng Lư Trần hai nhà giải hòa, kỳ thật chính là Diệp mãi mãi chính mình đối Lư Trần hai nhà hành sự đều có câu oán hận, chỉ là không nghĩ tới con thứ hai một nhà đối Lư Trần hai nhà oán hận sâu như vậy. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng có thể làm sao bây giờ? Thiên nhi tử, đệ đệ một nhà liền phải đói chết. Thiên đệ đệ, nhi tử một nhà liền phải thương tâm. Cái nào nặng cái nào nhẹ? Vừa xem hiểu ngay. Thương tâm ngày sau nàng đãi nhi tử một nhà hảo điểm liền thành, bất quá hiện tại nhi tử còn ở nổi nóng, không hảo lại nói chuyện này, quá đoạn thời gian lại nói, lại thế nào tổng không thể làm đệ đệ ở mí mắt phía dưới đói chết. Phương Tuyết Quân ai đống, này Nghiên Nghiên lập tức một thi hai mệnh, ta đơn biết Diệp Hành cùng nàng nổi lên khoe miệng động thai khí, nhất thời chui rúc vào sừng châu liền đem sự tình đều đẩy đến trên người nàng. Ta biết sai không được đầy đủ ở nàng, đầu sỏ gây tội là lương tử, nhưng là đại tỷ nói câu đại lời nói thật. Ta có thể làm sao bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ, ta chính là tưởng cấp Nghiên Nghiên báo thù đều tìm không thấy người, lại nghĩ Diệp Hành cùng lương tử quan hệ hảo, lúc này mới giận chó đánh mèo đến trên người nàng, này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi làm ta như thế nào tiếp thu, lúc này mới nhất thời hôn đầu. Lư Mẫn Na tiếp lời nói, nàng vẫn luôn tưởng khuyên, đáng tiếc bà quá thương tâm, nàng chính mình cũng không biết lúc trước nói gì đó làm cái gì, cả người đều mơ màng hồ đồ. Trần Cảnh cũng là hát đệm, lập tức muội muội cùng cháu ngoại cũng chưa, hắn cũng là chịu không nổi, huống chi mẹ nó một cái lao nhân. Sự tình gì đều làm hai nhà người ta nói xong rồi, người khác chính là muốn nói cái gì đều là không lời nào để nói, này đó vốn dĩ chính là tùy tiện ngươi nói như thế nào, lại không có chứng cứ chứng minh bọn họ đang nói dối. Mấu chốt nhất chính là Diệp mãi mãi nguyện ý tin tưởng nói, bọn họ tưởng phản bác cũng vô dụng. Đối với chính mình để ý, người luôn là đặc biệt khoan dung, chẳng sợ bọn họ phạm sai lầm, đều sẽ cảm thấy bọn họ về tình cảm có thể tha thứ. Trang 208. A Hoa gia còn ở nổi nóng, chờ bọn họ hết giận, ta lại cho các ngươi hòa giải hòa giải. Rốt cuộc A Hành cũng không chịu đại ủy khuất, nàng chính mình cũng không đúng, nơi nào cứ như vậy không chịu bỏ qua. Chí thân cốt nhục nơi nào có cách đem thù, chỉ cần giải thích rõ ràng liền không có gì, ta đứa con trai này ta biết, nhất mềm lòng. Diệp mãi mãi an ủi khóc thật đáng thương Lư Mẫn Na. Cuối cùng Lư Trần hai nhà vẫn là không có từ Diệp mãi mãi nơi đó được đến cái gì thực chất tính bảo đảm, đồng ruộng, vật tư, khu công nghiệp danh ngạch cái gì đều không có. Nguyên bản bọn họ là đối Diệp mãi mãi chỉ cấp vật tư là không hài lòng, sao xem giống như là bọn họ chiếm tiện nghi, không cần mệnh chết mệnh sống liền có ăn, nhưng là cái này là nhất không bảo đảm. Tựa như phía trước Trần Nghiên giống nhau, Trần Nghiên ở thời điểm, bọn họ ăn ngon uống tốt, nhưng là Trần Nghiên vừa đi lương tử chính là trở mặt vô tình. Còn hảo không đem Lư Minh Sa cùng Trần Cảnh đuổi ra tới. Chẳng sợ Diệp gia mấy huynh đệ đáp ứng cấp vật tư, ai biết khi nào liền đổi ý, Diệp mãi mãi cũng sẽ không nhiều lần giúp đỡ bọn họ, trải qua lần này lúc sau bọn họ cũng sợ loại này không có bảo đảm sinh hoạt, đối với lúc trước bán đồng ruộng sự tình cũng là hối tiếc không kịp. Chính là kết quả nguyên lai liền vật tư đều là vọng tưởng, Diệp Vinh mấy cái đã tỏ thái độ. Quan hệ nhất khẩn trương Diệp Hoa cũng là muốn cùng hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dáng. Lập tức hai nhà sáu khẩu người cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, bọn họ tiền đồ xa vời, tưởng tiếp tục cùng Diệp gia dây dưa, rồi lại sợ chọc giận Diệp gia, đến lúc đó thật sự lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có Diệp gia, tình huống so với lúc trước vừa tới đến cậy nhờ thời điểm còn muốn không xong, ít nhất khi đó còn có này thân thích tình cảm. Phương Tuyết Quân cầm trước khi đi Diệp mãi mãi cho nàng một túi hạt giống rời đi Diệp gia sân, từ Trần Nghiên theo lương tử, bọn họ liền không còn có loại quá hoa màu. Này đó là Diệp mãi mãi làm nàng ở ban công trên sân thượng loại. 10 tháng thời tiết còn thử cấm áp, nàng lại cảm thấy từ lòng bàn chân thoáng đi lên một cổ lạnh lẽo. Nhìn không được nhìn thoáng qua phía sau Diệp ra sân, xanh um tươi tốt, gà vị tương nghe, môn kiên tường hậu. Diệp Hành ra bên này còn ở tích cực tìm kiếm Trần Nghiên tử vong chân tướng, tận sức với đem Diệp Hành từ này một đống dơ bẩn sự chung rút ra mở ra, đỡ phải ngày sau lại bị mượn đề tài. Có một số việc có thể nhượng bộ, có một số việc một bước cũng không nhường. Kết quả ống loa Diệp Khải liền tới đây nói cho bọn họ, Phương Tuyết Quân lấy thương tâm quá độ, nhất thời hôn đầu, chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì vì lý do giải thích hôm nay trước cửa kia một màn. Lâm Hàng cười lạnh, cho nên hôm nay chỉ là hiểu lầm một hồi, bọn họ không phải cố ý, chúng ta không thể cùng bọn họ tính sổ, còn phải nắm bắt tay về sau vẫn là hảo thân thích. Người không nghe Khải Khải nói, sai không ở tất cả tại ta, đầu sỏ gây tội là lương tử. Diệp Hành cười khẽ lên, không được đầy đủ là ta sai, nhưng ta còn là có sai, cho nên ta phải thế Trần Nghiên dưỡng này hai nhà tử a. Mà bọn họ làm hết thảy đều là về tình cảm có thể tha thứ, ta hôm nay nói trắng ra là đều là gieo gió gặt bão. Đột nhiên thay đổi sắc mặt nói, chuyện này ta nếu là không biết rõ ràng ta đều nuốt không đi xuống khẩu khí này, nếu không bọn họ có phải hay không muốn bắt chuyện này quản thúc ta cả đời, làm ta cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Nàng bất quá liền nói một câu, sao có thể làm Trần gia người làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Lâm Hàng phun tào, chí thân cốt nhục, ta chí thân cốt nhục đều là ở chỗ này, nơi nào mọc ra tới tân chí thân cốt nhục. Nay thù không chỉ có đến cách đêm còn phải cách năm. Lương tử ở Diệp Lâm tới hỏi hắn Trần Nghiên cụ thể nguyên nhân chết thời điểm, thần sắc không được tự nhiên một chút. Hắn nghĩ tới Lư Trần hai nhà sẽ đi tìm Diệp ra, Trần Nghiên đã chết, Trần Lư hai nhà nhất định sống không nổi, bọn họ hoàn toàn là dựa vào Trần Nghiên hoặc là nói là hắn. Như vậy lúc sau bọn họ khẳng định muốn mặt khác tìm dựa vào, đứng mũi chịu sào hơn nữa duy nhất lựa chọn chính là Diệp ra người, đó là thỏa thỏa. Mặc dù hắn uy hiếp Lư Trần hai nhà không cần tìm Diệp ra phiền toái cũng là vô dụng. Bọn họ muốn sống đi xuống liền nhất định sẽ an vạ Diệp ra, sinh tử tồn vong thời điểm, uy hiếp không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trừ phi hoàn toàn giải quyết hai nhà người, bất quá trung gian cách Diệp ra không hảo tùy tiện động thủ, tuy rằng biết hai nhà không mục nhưng là rốt cuộc là thân thích. Hoặc là hắn tiếp tục đem Lư Trần hai nhà cung cấp nuôi dưỡng lên, như vậy dựa vào cái gì? Kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải nhiều sự tình khẩn yếu, Diệp ra niệm tình cảm liền rút một phen, hắn cũng sẽ thủ hạ chừa chút tình. Không niệm tình cảm càng tốt. Nhưng là không nghĩ tới hai nhà cư nhiên không biết xấu hổ đem Trần Nghiên chết đẩy đến Diệp ra trên người, quả nhiên đối gia nhân này vô sỉ không đủ hiểu biết. Theo sau ngẫm lại liền minh bạch, kỳ thật Trần Nghiên nguyên nhân chết căn bản không quan hệ quan trọng, chẳng sợ Trần Nghiên là ngoài ý muốn chết, cùng Diệp ra một chút quan hệ đều không có, bọn họ cũng là sẽ ăn vạ Diệp ra không bỏ, như vậy chỉ là càng thêm đúng lý hợp tình thôi. Đến nỗi Trần Nghiên là chuyện như thế nào, hắn thật không tiện mở miệng, quá mất mặt. Hắn phía trước ở nhiệm vụ chung chung quá độc, đời này là đều không thể có hài tử. Hắn không phải phi thường để ý Trần Nghiên cong hắn có những người khác, đương nhiên không có tốt nhất, bất quá cho dù có cũng sẽ không nhiều sinh khí. Ở hắn xem ra này đó nữ nhân cùng khu công nghiệp khu đèn đỏ nữ nhân giống nhau, bất quá càng cao cấp một chút, chẳng lẽ hắn sẽ yêu cầu những người này đối hắn khăng khăng một mực một dạ đến giả, chê cười, đại gia bất quá đều là chơi chơi thôi. Chính là hài tử là hắn trong lòng một đạo miệng vết thương. Đối một người nam nhân mà nói càng là một loại sỉ nhục, hiện tại Trần Nghiên công khai đem này đạo miệng vết thương ở trước mặt hắn cho khai. Hàng tử Trương Thiên nói cho hắn Diệp Hành một cái tỉ tỉ cũng là nhiều năm không dựng, nhưng là hiện tại đã mang thai, đứa nhỏ này có lẽ thật là hắn, 4 tháng tả hữu liền có thể rút ra nước ôi giám định DNA, đến lúc đó làm Bạch Hạc Văn kiểm tra đo lường sau lại quyết định. Nếu hắn thật sự có thể có chính mình hài tử, chính hắn đều nói không rõ chính mình nhìn Trần Nghiên bụng là cái gì tâm tình, ngoài ý muốn. Phẫn nộ, vui sướng, chán ghét. Cũng rõ ràng loại này tâm tình còn muốn thừa nhận 3 tháng. Hắn vẫn luôn ở quan sát Trần Nghiên có hay không cùng ai quan hệ thân mật, không thu hoạch được gì. Hắn không để bụng người kia là ai, chính là muốn biết Trần Nghiên có phải hay không có những người khác, hài tử có bao nhiêu đại có thể là chính mình. Đối với quan sát kết quả hắn vẫn là vui mừng, Trần Nghiên không có cùng người đi lại thân mật, như vậy có phải hay không nói đứa nhỏ này là của hắn. Cao hứng dưới. Hắn thậm chí nghĩ tới chờ xác định lúc sau hắn liền đem Lư Trần hai nhà tiếp tiến vào, tốt xấu Trần Nghiên cho hắn sinh hài tử, bất quá đều đến xác định lúc sau, hắn trong lòng hoài nghi như cũ còn ở. Trang 209. Ai đều không biết hắn này đây thế nào tâm tình chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả. Trải qua nhiều như vậy thời gian, đối kết quả này hắn trong lòng cũng làm sung túc chuẩn bị, không ngoài phải hay không phải này hai loại kết quả, xử lý phương pháp hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chính là biết được chân tướng kia một khắc hắn vẫn là ngăn không được thất vọng cùng phẫn nộ. Tổng phải có một người bồi hắn cùng nhau thừa nhận, cho hắn hy vọng sau cho hắn thất vọng, như thế nào có thể chỉ có chính hắn khổ sở. Hắn cũng sẽ không làm Trần Nghiên đơn giản như vậy đã chết, như vậy quá tiện nghi nàng. Hắn nói cho Trần Nghiên hắn cái gì đều đã biết, hưởng thụ Trần Nghiên trong nháy mắt kia kinh hoàng thất thố. Hắn sẽ không ngược đánh nàng, liền như vậy đem nàng nhốt ở trong phòng, cửa sổ đều đinh thượng thật dày tấm ván gỗ, mỗi ngày trà xanh đạm cơm đưa vào đi. Không có bất luận kẻ nào sẽ cùng nàng nói chuyện với nhau. Đây là một loại cái gì tư vị, lúc trước bọn họ đều là hưởng qua, chính là đại nam nhân đều chịu không nổi huống chi Trần Nghiên một nữ nhân, chỉ có sống không bằng chết. Tâm lý thượng thống khổ so sinh lý thượng càng khó ngao. Đáng tiếc Trần Nghiên so với hắn trong tưởng tượng còn không có dùng, không mấy ngày liền sinh non đã chết, hắn chính là dày vò gần 3 tháng. Thai phụ thật là một loại yếu ớt sinh vật. Gầy trơ cả xương, sắc mặt phát hoàng, tiểu tụy bất ham, thấy thế nào đều là miên man suy nghĩ buồn bực mà chết, liền lý do đều tỉnh hắn tìm. Ngươi cũng biết con người của ta thuộc về thấy một cái ái một cái không trường tính, Trần Nghiên cũng theo ta lâu như vậy, ta liền vắng vẻ nàng. Lương Tử không e dè chính mình có mới nối cũ, thai phụ tâm tình mẫn cảm, hơn nữa khu công nghiệp tin đồn nhảm nhí, phụng cao dâm thấp, nàng nhất thời không nghĩ ra cứ như vậy. Hắn đôi Trần Nghiên trong lòng có hoài nghi, có tân nhân lúc sau đích sắc thường thường vắng vẻ nàng, gió chiều nào theo chiều ấy người không ít. Diệp Lâm nhướng mày, ngươi là nói Trần Nghiên người như vậy bởi vì chịu vắng vẻ thương tâm muốn chết làm cho chính mình một thi hai mệnh. Đương nhiên không phải, chẳng sợ hắn vắng vẻ nàng, Trần Nghiên như cũ sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, thường thường tìm cơ hội tới gặp hắn, ở trước mặt hắn không ngừng nói hải tử sự tình. Bất quá bị hắn xuyên qua lúc sau liền vẫn luôn đắm chìm trong lòng kinh run sợ, có tật giật mình từ từ mặt trái cảm xúc, sinh non gì đó quá bình thường, hắn là tận mắt nhìn thấy Trần Nghiên trong vũng máu chậm rãi tắt thở, kia đôi huyết lúc trước tác động hắn cả trái tim tình, chính là lúc ấy hắn một chút cũng không vui. Hẳn là còn lo lắng cho mình về sau phải làm sao bây giờ, cả nhà phải làm sao bây giờ, ta về sau muốn đóng quân đến trường bản thôn phân bộ, ta không tính toán mang nàng qua đi, bất quá sẽ đem hải tử tiếp nhận đi. Khu trực thuộc lớn, một ít ly khu công nghiệp xa địa phương tuần tra đều không có phương tiện, vẫn luôn làm tuần tra đội đóng quân ở thôn dân ra cũng không phải kế lâu dài, cho nên tính toán ở địa phương khác thành lập phân bộ, phái đội ngũ trưởng kỳ tiến vào chiếm giữ, cũng là vì càng tốt mà quản lý này đó địa phương. Diệp Lâm cũng nghe Hàn Tử Trương nói qua kế hoạch, kỳ thật chính là đem khu công nghiệp làm tổng đà ở chung quanh thiết lập phân đà, trước mắt đã xây dựng không sai biệt lắm, trường bàn chính là trong đó một cái phân bộ. Tòa chấn này đó phân bộ người cần thiết là cực đến Hàn Tử Trương tín nhiệm người, Lương Tử bị cắt cử đi ra ngoài cũng thực bình thường. Trần Nghiên đây là phải bị biếm lãnh cung, hơn nữa lớn nhất cậy vào đều mất đi. Đang mang thai dưới tình huống bị như vậy an bài, Trần Nghiên cảm thấy tiền đồ xa vời, miên man suy nghĩ tựa hồ cũng nói được qua đi, tuy rằng cảm thấy có một ít không khỏe cảm, nhưng là rồi lại chảo không được. Diệp Lâm vẫn là có chút thất vọng, hắn càng hy vọng Trần Nghiên là bởi vì chuyện khác sinh non. Cũng thật sự không nghĩ tới trung gian còn có những việc này, chỉ có thể nói nàng gặp người không tốt. Chính là lại không hảo hoàn toàn đánh mất những người đó phản cắn Diệp Hành chú ý. Nay cùng Diệp Hành nửa mao tiền quan hệ đều không có, nhà các ngươi còn tính toán dưỡng hai nhà người. Lương Tử hỏi, nếu bọn họ không có ngậm máu phun người, ta ba khả năng sẽ niệm ở thân thích một hồi tình cảm thượng phụ một chút, nhưng là hiện tại là không có khả năng. Cùng Lư gia quan hệ từ trước đến nay cũng không tệ lắm, sự tình tới rồi như vậy nông nỗi. Diệp phụ là không có khả năng mềm lòng. Có hay không phiền thoái, muốn hay không hỗ trợ. Lương Tử cảm thấy rốt cuộc là hắn cấp Diệp ra thêm điểm phiền thoái nhỏ, làm Lư Trần hai nhà có thể mượn đề tài, hiểu được lại tốn chút tâm tư lộng cái ngoài ý muốn ra tới, té ngã lăn thang lầu đều có thể, hiện tại tưởng lật lọng cũng không được, đối ngoại cũng đã như vậy tuyên bố. Tuy rằng cái này để dâu dịa, nhưng là Lư Trần hai nhà vẫn luôn bắt lấy Diệp Hành kích thích đến Trần Nghiên động thai khí cái này cách nói, Diệp ra người cũng đủ phiền thoái. Đồn đại vớ vẩn gì đó trước nay đều không cần chứng cứ rõ ràng, bắt gió bắt bóng lúc sau liền sẽ chuyện bé xé ra to. Diệp Lâm nhàn nhạt nhìn Lương Tử liếc mắt một cái, Trần Nghiên hoài ngươi hài tử, hơn nữa là bởi vì ngươi chết. Ngươi như vậy đối nàng người nhà có phải hay không có chút qua, thậm chí là không thích hợp. Lương Tử lĩnh hội Diệp Lâm ý tứ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo sao. Diệp Lâm thật sâu nhìn Lương Tử liếc mắt một cái, Lương Tử cười tủm tỉm nhìn lại. Diệp Lâm liền cũng không phải vấn đề này tế cứu. Nay một chuyến có thể nói là đến không, bất quá Hoàn Lương Tử phản ứng thượng nhưng thật ra có thể xác định Trần Nghiên chết có chút kỳ quặc, Lương Tử lại là rõ ràng không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không làm khó người khác. Có vấn đề cứ việc nói thẳng, Hàn Tử Trương không ở, ta cũng không thể làm hắn nhạc ra bị hủy khuất, nếu không trở về còn không được bị thu thập. Hàn Tử Trương đi xử lý một khác khối khu vực phân bộ sự tình, trước khi đi chính là cho hắn lược hạ lời nói. Diệp Lâm gật đầu, lãnh hảo ý. Chương 89. Diệp Lâm về đến nhà lúc sau liền làm người đi đem Lư Trần hai nhà mọi người đều kêu lên Diệp Vinh trong nhà, làm cho Diệp mãi mãi nói rõ ràng. Lư Trần hai nhà cũng biết Diệp Lâm đi khu công nghiệp, thật sợ hắn tra ra cái gì tới, nhưng là lại tưởng Trần Nghiên thật là bởi vì tâm tình không hảo buồn bực không vui sinh non rong huyết mà chết, Diệp Hành chính là đem Trần Nghiên kích thích đến động thai khí, nàng mơ tưởng đem chính mình phủi sạch. Hơn nữa hiện tại cũng đã ngồi định rồi Diệp Hành bỏ đá xuống giếng không phúc hậu. Tuy rằng nhà bọn họ như vậy nháo cũng không đúng nhưng không phải về tình cảm có thể tha thứ sao. Thấy thế nào Diệp Hành ra đều cần thiết cho bọn hắn một công đạo. Hơn nữa Diệp mãi mãi cũng nói vì bọn họ làm chủ, chẳng lẽ bọn họ còn dám ngỗ nghịch trưởng bối không thành. Chờ đến Diệp Lâm thuật lại Lương Tử nói lúc sau, Phương Tuyết Quân nhịn không được bi thanh khóc lớn, ta nói Nghiên Nghiên tại sao lại như vậy luẩn quẩn trong lòng, nguyên lai Lương Tử như vậy không lương tâm, hắn cư nhiên chỉ cần hài tử không cần mẫu thân, hắn đem chúng ta Nghiên Nghiên đương cái gì, hắn sao lại có thể như thế nào tàn nhẫn tâm. Nàng chỉ cho rằng Lương Tử có tân hoan vắng vẻ cũ ái, nào biết đâu rằng cư nhiên như vậy không nhớ tình cũ, người này tâm địa rốt cuộc là cái gì làm. Trang 210. Hai nhà người đều là lần đầu tiên biết còn có chuyện này, đều là phẫn nộ không thôi, chính là những người khác cách khác Tuyết Quân sớm hơn phục hồi tinh thần lại, hiện tại trọng điểm không phải cái này, cũng không phải truy cứu Lương Tử thời điểm. Lư Mẫn Na đỡ Phương Tuyết Quân nói, mẹ, ngươi đừng quá thương tâm. Ngầm mà khắp phía dưới Tuyết Quân, đối nàng sử ánh mắt. Nghiên Nghiên ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ, bọn họ từng bước đều như vậy đối với ngươi, một cái không màng thân thích tình cảm đối với ngươi ác ngôn tương hướng. Một cái khác không niệm phu thê tình cảm đứng núi này trông núi nọ, ngươi như thế nào như vậy khổ, ngươi là bị sinh sôi cấp bức tử a? Ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, ông trời muốn báo ứng cũng báo ứng ở ta trên người, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền đi? Không màng thân thích tình cảm cái kia là ai, ở đây đều biết. Diệp Hành thật là vô ngữ, đều như vậy, Phương Tuyết Quân vẫn là kiên trì không ngừng muốn đem sự tình đẩy đến trên người nàng, nàng làm có tài đức gì có thể cùng Lương Tử ngang nhau mà nói. Nói Lương Tử người kia cũng thật đủ tàn nhẫn, chỉ cần hài tử không cần mẹ, đổi ai ai chịu nổi, hài tử chính là đương nương tâm đầu nhục, như vậy bị sinh sôi xẻo đi. Không cẩn thận Diệp Hành tư tưởng lại chạy xa. Đủ rồi. Diệp phụ lạnh giọng quát, rốt cuộc như vậy một chuyện, mọi người đều trong lòng rõ ràng, ngươi luôn mồm đem sự tình đẩy đến nhà ta A Hành trên người, còn không phải là muốn cắn nhà của chúng ta muốn chỗ tốt. Vương Tuyết Quân còn tưởng nói cái gì nữa, Diệp phụ nhìn chằm chằm Phương Tuyết Quân lại nói tiếp. Có bản lĩnh ngươi liền nói các ngươi không hiếm lạ chúng ta Diệp ra đồ vật, chính là đói chết cũng sẽ không muốn chúng ta ra một phân một ly. Phương Tuyết Quân khóc động tác cứng đờ, trong phòng khách một mảnh an tĩnh, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình cứ như vậy bị Diệp phụ nằm xoài trên bên ngoài thượng. A Hoa, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi cứu cứu như thế nào sẽ làm loại chuyện này, ngươi Phương A Di thương tâm che lại đầu góc mới có thể tới nháo, nàng vừa mới đều cùng ta xin lỗi, vốn dĩ tưởng cùng ngươi xin lỗi, ngươi không phải chết sống không chịu lại đây. Diệp mãi mãi trách cứ, tránh đi Diệp phụ vấn đề này mặc kệ là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, sự tình liền không có xoay chuyển đường sống. Đáp ứng rồi, Diệp phụ khẳng định sẽ không cấp lương thực. Không đáp ứng, Diệp phụ càng sẽ không cấp lương thực, như thế nào sẽ cho lương thực. Đến nỗi đáp án, nàng chính mình cũng là trong lòng hiểu rõ, sống lớn như vậy tuổi, nàng như thế nào sẽ không rõ, nàng cũng trái tim băng giá à, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, nếu không năng lực nàng cũng không bắt buộc. Nhưng là rõ ràng có năng lực còn bỏ qua một bên đệ đệ mặc kệ, chỉ sợ chờ nàng đã chết cũng chưa mặt mũi đi gặp Lư gia liệt tổ liệt tông. Nàng nhưng thật ra tưởng đem đệ đệ cùng Trần gia bỏ qua một bên, chính là hôm nay sự, đệ đệ cũng theo tới, nếu hắn không tới, nàng nơi nào dùng như vậy khó xử. Ta cũng muốn hỏi cứu cứu sao lại thế này, Phương Tuyết Quân đầu góc ngất đi, như thế nào liền cứu cứu cũng ngất đi, cũng cho rằng là A Hành một câu bức tử Trần Nghiên, cho nên tới cấp nàng thảo công đạo. Diệp phụ nhìn Lư Hải Dương thần sắc nhàn nhạt hỏi, lại gọi một tiếng, cứu cứu. Lư Hải Dương tránh đi Diệp phụ ánh mắt trốn tránh, mặt đỏ thai hồng, ngập ngừng này không dám mở miệng. Trần Nghiên là ngươi cứu cứu nhìn lớn lên, nhất thời chui rúc vào sừng châu, hiện tại không phải đã biết rõ ràng Trần Nghiên đều là lương tử cấp bức, này hảo hảo cô nương liền rơi xuống tình trạng này, đáng thương a. Ngươi cứu cứu cũng rất khổ sở nói hắn oan uổng A Hành, còn tưởng cho ngươi xin lỗi đâu. Xin lỗi việc này đã vượt qua, thân cậu cháu nơi nào từng có không được hàm. Diệp mãi mãi vừa dứt lời, Lư Hải Dương liền đứng lên làm bộ phải cho Diệp phụ khom lưng, trưởng bối cấp văn bối, cứu cứu cấp cháu ngoại khom lưng xin lỗi. Diệp phụ cư nhiên cười một chút, nhìn Diệp mãi mãi liếc mắt một cái, lại bình tĩnh nhìn Lư Hải Dương không nói lời nào. Diệp Hành lại cảm thấy đau lòng, chuyện này hãm hại tâm người không phải nàng cái này bị oan uổng, là Diệp phụ, hắn thân nhân vì ích lợi bôi nhỏ hắn nữ nhi, làm hắn sao mà chịu nổi. Vốn dĩ bọn họ đều là làm Diệp phụ không cần ra mặt. Dù sao hắn không phải nói hắn về sau mặc kệ sự sao, chính là Diệp phụ khăng khăng chính mình ra mặt, hắn không ra mặt những người đó là sẽ không chết tâm, những người đó cho dù ở mấy cái tiểu nhân nơi đó chạm vào vách tường vẫn là sẽ trông cậy vào hắn mềm lòng, ai làm hắn từ trước đến nay mềm lòng đâu. Thấy Diệp phụ không có ngăn cản, Lư Hải Dương tư thế liền kiên trì không đi xuống, hắn nguyên bản cho rằng Diệp phụ sẽ đến ngăn trở, hắn chính là trưởng bối, ngăn lại lúc sau, phía trước xấu xa tự nhiên liền tan thành mây khói. Rốt cuộc Diệp phụ ra lại không tổn thất, bất quá là nhất thời xúc động thôi. Cuối cùng cắn răng thật sâu cấp Diệp phụ cúc một cái cung. Xem những người khác đều là nhò mắt, Diệp phụ lại là thản nhiên chịu chi, đây là hắn nên chịu, hắn cũng không sợ xong việc có người chỉ trỏ trỏ. Hắn càng muốn làm Lư Hải Dương cấp Diệp Hành xin lỗi, nhưng là truyền ra đi liền không hảo, Diệp Hành rốt cuộc là hắn tôn bối. Diệp mãi mãi cũng là hoảng sợ, đây là có chuyện gì, con thứ hai như thế nào có thể như vậy không cho mặt mũi, kia chính là hắn ruột thịt cứu cứu, tưởng ngăn cản lại không lời nào để nói, xin lỗi nói là nàng nói, đành phải nói, về sau A vẫn là người một nhà, A Hoa, ngươi xem. Diệp phụ đánh gãy Diệp mãi mãi nói, cứu cứu nếu cũng xin lỗi, chính là nói Trần Nghiên sự tình cùng chúng ta A Hành không quan hệ phải không? Ánh mắt từng bước xẹt qua Lư Trần hai nhà, đây là buộc bọn họ muốn một cái hồi đáp, nếu không cứu cứu cùng ta xin lỗi làm cái gì, hoặc là cứu cứu vẫn là cảm thấy sự tình hôm nay các ngươi là không có sai. Không ai đáp lại. Phương Tuyết Quân tưởng phủ nhận, ở trong mắt nàng, Lương Tử là chủ hung, Diệp Hành chính là đồng lõa, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ Diệp Hành tức giận đến Trần Nghiên động thai khí, khẳng định lần đó lúc sau vốn dĩ hảo hảo thai lại không xong, mới có thể dễ dàng như vậy sinh non, thậm chí bỏ mạng. Phương Tuyết Quân loại này ý niệm cũng hảo lý giải, Lương Tử nàng không thể hận, không dám hận, trong lòng đối nữ nhi lại có xin lỗi, đành phải đem đầy ngập thù hận đều phát tiết ở Diệp Hành trên người. Lại bị Lư Mẫn Na dùng ánh mắt ngăn lại, nàng là minh bạch, lại cắn không bỏ, sẽ không bức cho Diệp phụ thỏa hiệp, ngược lại là đem người chọc giận, chẳng sợ thật là Diệp Hành bức tử Trần Nghiên, Diệp ra người nếu bất cứ giá nào không cần mặt mũi bọn họ cũng không có thể ra sức. Huống chi Diệp Hành cùng Trần Nghiên một chút quan hệ đều không có. Có lẽ ngay từ đầu liền không nên dùng như vậy cấp tiến biện pháp, ý đồ hiếp bức Diệp ra đi vào khuôn khổ, ngồi xuống hảo hảo nói nói, Diệp ra khả năng cũng sẽ không ngồi xem bọn họ đói chết, lúc trước bọn họ vừa tới thời điểm Diệp ra chính là tận tâm tận lực. Trần Cảnh cũng cảm thấy đây là một cái hai nhà tu hảo cơ hội, lại cắn Diệp Hành không bỏ, xem vị này nhị biểu ca thái độ là sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không đứng được lý, liền nói, không phải Diệp Hành bức tử Trần Nghiên. Chuyển vừa định nói Diệp Hành đối Trần Nghiên châm chọc mỉa mai sự tình, đây là bọn họ duy nhất lợi thế. Trang 211. Ta đây hy vọng không cần lại có người ở trước mặt ta nói cái gì A Hành bức tử ai nói, ta mặc kệ hắn là ai, đừng trách ta trở mặt không biết người. Diệp Phụ Cường ngạnh nói, đến nỗi ngầm, từ từ trúng khẩu ai có thể đổ được, càng đổ truyền càng hung, có lẽ hiện tại đại gia cũng đã tại đàm luận. Mọi người đều bị Diệp Phụ âm lãnh ngữ khí hoảng sợ, đều là cả người không được tự nhiên. Ngay cả Diệp mãi mãi đều nhịn không được xê dịch vị trí. Còn có ta tiếp thu cứu cứu xin lỗi, nhưng là không tỏ vẻ ta tha thứ, từ nay về sau chúng ta vẫn là không cần lui tới hảo. Diệp phụ lại một câu đem một ít người tạc hồn phi phách tán. Này sao lại có thể? Diệp mãi mãi cái thứ nhất không đáp ứng, đó là ngươi cứu cứu ra, cái gì không cần lui tới, ngươi còn có hay không lương tâm, ngươi trong lòng còn có ta cái này mẹ sao? Mẹ ngươi vì cái gì không hỏi xem, cứu cứu tới thảo công đạo có hay không lương tâm? Có hay không nhớ rõ ngươi cái này tỉ tỉ? Diệp phụ ngữ khí mang theo hơi hơi trào phúng. Diệp mãi mãi sắc mặt đột biến, nhưng là miễn cưỡng nói, chuyện này ngươi cứu cứu không phải cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ là nhất thời hôn đầu, không phải cố ý, ngươi như thế nào liền như vậy không chịu bỏ qua, lại nói đều xin lỗi, cái gì trong chốc lát tiếp thu trong chốc lát tha thứ, nếu bị lễ chính là bóc đi qua, ngươi không thể bắt lấy một sự kiện không để yên, ai không phạm cái sai a? Ta tiếp thu xin lỗi là bởi vì cứu cứu năm nay thiên chân sai rồi, cái này khiểm chẳng lẽ ta không nên chịu, đây là ta nên đến, ta không thẹn với lương tâm. Nhưng là ta không tha thứ, ta thân cứu cứu vì bức ta đi vào khuôn khổ, cư nhiên đem mạng người hướng nữ nhi của ta trên người bác, không cần cùng ta nói hôn đầu không hôn đầu, lời này ta không tin, ta chính là đã chết cũng không tin, như vậy cứu cứu ta muốn tới làm gì, nếu không phải đó là ta cứu cứu hôm nay việc này không để yên. Diệp phụ ánh mắt sắc bén nhìn Lư Hải Dương, hắn rõ ràng sự tình là Phương Tuyết Quân đi đầu, đối Phương Tuyết Quân hắn phẫn nộ, đối với Lư Hải Dương lại là thương tâm, chỉ có ngươi để ý nhân tài có thể thương ngươi. Cái này cứu cứu ta không cần. Diệp phụ đối với Diệp mãi mãi trịnh trọng thanh minh, lại nói, mẹ, A Hành là ngươi thân cháu gái, có người muốn nàng bối một cái bức tử người tội danh, chẳng lẽ ngươi không tức giận, ngược lại còn muốn ta ăn ngon uống tốt cùng phụng bọn họ. Diệp mãi mãi ngơ ngẩn nói không ra lời, nàng đương nhiên sinh khí. Liền tính cái này cháu gái không thân cận nàng, chống đối nàng, nhưng là cũng là nàng cháu gái à, nếu là người khác nàng đương nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng là đó là người khác sao, đó là nàng thân đệ đệ, tổng không thể bởi vì như vậy một việc liền không nhận đệ đệ đi. Cháu gái cùng đệ đệ, vẫn là đệ đệ quan trọng một chút, lại nói cháu gái lại không có việc gì. Lư Hải Dương lại là đột nhiên quỳ gối Diệp Phụ bên chân, ôm Diệp Phụ chân sám hối, hắn là thật sự nhất thời hôn đầu mới làm ra loại chuyện này, cũng không tưởng đem Diệp Hành thế nào. Chỉ là muốn cho người chết đi an ổn một chút bợ lạ một đống. Bất quá hắn lại nói như thế nào, Diệp phụ cũng là mày cũng chưa động một chút, phá kính khó viên, một chút sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, không phải khóc hai tiếng là có thể che giấu quá khứ. Diệp Phụ muốn cùng Lư Hải Dương ân đoạn nghĩa tuyệt sự tình là không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, ở đây đại đa số người đều là trong lòng biết rõ ràng. Lư Hải Dương tự nhiên cũng minh bạch, ngược lại bò đến Diệp mãi mãi trước mặt khóc lóc kể lể, đại tỷ, ta là thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa nước mắt nước mũi ràng rùa, khóc không thành tiếng, Diệp mãi mãi xem đôi mắt đều đỏ. Mắt thấy Diệp mãi mãi liền phải bắt đầu khóc, Diệp Phụ nói thẳng, cái này cứu cứu ta tuyệt đối không nhận, ngươi chính là bức ta nhận thì thế nào, lòng ta không nhận hắn, có cái gì ý nghĩa? Diệp mãi mãi há miệng thở dốc nói không ra lời, đúng vậy, không có tình cảm muốn danh phận làm cái gì, xem nhi tử thái độ này là quyết tâm không cần cái này cứu cứu, nàng chính là bức cho nhi tử kêu một tiếng cứu cứu có cái gì ý nghĩa, không ý nghĩa. Con trai của nàng cùng nàng đệ đệ thành kẻ thù, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Diệp mãi mãi uổng phí dựa vào trên sofa, xem mấy cái nhi nữ đều là kinh ngạc một chút, Diệp Quý hô một tiếng, nhị ca. Trong giọng nói mang theo điểm trách cứ ý vị, lại thế nào cũng không thể đem mẹ thương thành như vậy a. Diệp Phụ nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Quý, ta không nhận ngươi có thể nhận. Vì cái gì Diệp mãi mãi nhất định phải hóa giải hai người gốc mắt, hắn biết rõ, bất quá là muốn hắn dưỡng cứu cứu hai nhà thôi, biết rõ hai bên chi rằng có nhiều như vậy ân oán, vì cái gì còn muốn hắn dưỡng đâu. Diệp Phụ thật muốn hỏi vừa hỏi, trong nhà hắn nhật tử quá đến so người khác hảo, chẳng lẽ đương nhiên mà một nhà già trẻ đều phải làm trâu làm ngựa vô tư phụng hiến. Diệp Quý lập tức không lên tiếng. Ngươi liền thật sự muốn mắt thấy ngươi cứu cứu một nhà đói chết không thành. Diệp mãi mãi chất vấn Diệp Phụ. Vì cái gì là ta mắt thấy? Vì cái gì trước nay đều chỉ là buộc hắn đâu? Mặt khác mấy nhà nếu thật sự nguyện ý dưỡng nói, chẳng lẽ liền thật sự tế không ra điểm này lương thực, suy xét những người khác khó xử? Vì cái gì đều nháo tới rồi như vậy nông nỗi còn không suy xét hắn khó xử? Ngươi nhật tử không phải quá tốt nhất, ngươi chính là không nhận cái này cứu cứu, lấy điểm lương thực ra tới làm sao vậy? Lại không thiếu lương thực. Ta đều không nhận, lấy lương thực ra tới làm cái gì, không cơm ăn người không ít, chẳng lẽ ta mỗi một cái đều phải đưa lương thực không thành? Đó là ngươi cứu cứu. Ta không có. Diệp Phụ nói năng có khí phách, ngữ khí kiên quyết. Nói chuyện lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Diệp Hành cảm thấy lão nhân gia vẫn là vô pháp tiếp thu nhi tử không nhận nàng đệ đệ sự thật, mặc kệ thế nào đều cảm thấy Diệp Phụ giúp Lư gia đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bởi vì đó là nàng đệ đệ. Phương Tuyết Quân lại ai ai khóc lên, Diệp mãi mãi thấy nàng, vẫn đục ánh mắt đột nhiên sáng một chút, nguyên bản ngươi cứu cứu một nhà nhật tử cũng là có thể qua đi xuống, nơi nào yêu cầu chúng ta chiếu cố, đáng tiếc Nghiên Nghiên sớm đi, cái này ra liền suy sụp. Rốt cuộc Nghiên Nghiên sự tình A Hành cũng có chút quan hệ, nữ nhân thai khí là hiếu động sao, này thai một không ổn, hơn nữa tâm tình không tốt, nhưng không phải dễ dàng chạy, một thi hai mệnh A. Cái này ra cũng liền hủy. Chẳng lẽ chúng ta không nên chiếu cố nhân ra? Liền tính là không có quan hệ nhân gia cũng không thể buông tay không để ý tới huống chi là thân thích gia, không làm thất vọng lương tâm sao. Nàng cũng không nghĩ nói cái này, nguyên bản hai bên đều có sai, đều thối lui một bước không phải hảo, hà tất đem sự tình mở ra tới làm cho mọi người đều không hảo làm người. Chính là Diệp Phụ bắt lấy Lư Hải Dương sai không buông tay, nàng cũng chỉ có thể đem Diệp Hành sai lôi ra tới. Cứ như vậy, là thật sự không có quay lại đường sống, chỉ sợ nhi tử một nhà cũng muốn oán trách nàng đi, chính là nàng cũng là bất đắc dĩ. Diệp Phụ nói rõ không chịu niệm tình cảm. Trang 212. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách an tĩnh là châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, khóc thút thít người đều là vẫn duy trì há mồm động tác bất động. Cái này cách nói có thể so Lư Trần hai nhà sắc bén nhiều, một thi chín mệnh. Theo Diệp mãi mãi nói, Diệp Phụ tâm dần dần trầm xuống, Diệp Hành nhìn Diệp mãi mãi ánh mắt cũng lạnh cả người. Liên vì làm Diệp Phụ thế nàng dưỡng đệ đệ một nhà, nàng mãi mãi không tiếc đem như vậy tội danh hướng trên người nàng đẩy. Ý của ngươi là A Hành hại chết Trần Nghiên. Diệp Phụ phi thường bình tĩnh, một chút đều không có tức giận. Diệp mãi mãi lại là da mặt run rẩy một chút, nàng còn nhớ rõ Diệp Phụ vừa mới nói qua không nghĩ lại nghe được Diệp Hành bức tử Trần Nghiên nói. Hơn nữa nàng bản nhân cũng trước nay đều không cho rằng là Diệp Hành bức tử Trần Nghiên, nhưng là nàng xác nhận vì Diệp Hành đối Trần Nghiên là muốn phó một chút trách nhiệm, không biết là Phương Tuyết Quân cho nàng giáo huấn vẫn là nàng chính mình cân nhắc ra tới, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, kia đều là Nghiên Nghiên đối tượng làm hại. Chính là rốt cuộc A Hành cũng có một chút trách nhiệm không phải, nàng nói như vậy người rốt cuộc không đúng, còn đem nhân khí đến động thai khí. Nói còn bất mãn nhìn Diệp Phụ phía sau Diệp Hành. Phương Tuyết Quân vội không ngừng ứng hòa, Diệp Hành đối Trần Nghiên chết là có trách nhiệm, chẳng lẽ nàng không nên ấy nay sao? Không nên cấp hai nhà một công đạo. Diệp Phụ thực mỏi mệt, ở biết rõ lương tử như thế nào đối đãi Trần Nghiên lúc sau, Diệp mãi mãi vẫn là bắt lấy Diệp Hành một câu không bỏ, nhất định phải chính mình nữ nhi bối thượng như vậy tội danh. Rốt cuộc có hay không nghĩ tới Diệp Hành về sau như thế nào tự xử, như thế nào đối mặt từ từ trúng khẩu, hơn nữa này vẫn là nàng thân mãi mãi nói như vậy, sao mà chịu nổi a? Đột nhiên hắn liền lời nói đều không nghĩ nói, sự tình đã nói được như vậy rõ ràng, Diệp mãi mãi xem nhẹ sở hữu quá trình, nhất định phải đem Diệp Hành liên lụy tiến vào, hắn còn có thể nói cái gì? Diệp Hành kích thích quá Trần Nghiên, cho nên Diệp Hành liền phải đối Trần Nghiên chết phụ trách, mặc kệ Trần Nghiên trung gian tao ngộ cái gì. Diệp Phụ nản lòng thoái chi ở đây rất nhiều người đều là xem kinh hãi, nửa ngày Diệp Phụ hốc mắt đỏ lên nhìn Diệp mãi mãi nói, mẹ, ta là ngươi nhi tử, thân nhi tử, ngươi tội gì như vậy tới bức ta, ta tâm cũng sẽ đau. Trần Nghiên sự tình bị thôn dân thường xuyên nhắc tới, thời buổi này chết mỗi người đem người hết sức bình thường sự tình, sinh non ngoại ý muốn bỏ mình cũng từng có, phía trước bệnh viện không có thành lập thời điểm, một ít người mang thai lại không nghĩ muốn hài tử, nhảy nhót lung tung liền đem chính mình mệnh đều cấp lăn lộn đi vào. Nhưng là Trần Nghiên sự tình là không giống nhau, trung gian kẹp rất nhiều có thể cho người nói chuyện say xưa tình tiết, lại bị Lư Trần hai nhà như vậy nháo ra đã tới, tưởng không thành vì trong thôn đệ nhất đại tin tức đều khó. Diệp Hành không hề ngoại ý muốn bị thường xuyên nhắc tới, nhưng thật ra không ai nói nàng bức tử Trần Nghiên, nhưng là nói nàng bỏ đá xuống giếng, họa vô đơn chí người cũng không ít, tuy rằng mọi người đều từng có cùng người có tranh chấp thời điểm, nhưng là không ai đã chết ta. Đối với người chết luôn là muốn đồng tình một chút, đầu sỏ gây tội lương tử bọn họ không hảo nghị luận, duy nhất có tên có họ Diệp Hành đứng mũi chịu sào đã bị người lấy ra tới tranh cãi, thậm chí càng truyền lướt qua phân. Đều mau thành Diệp Hành đem Trần Nghiên đương trường tức giận đến sinh non bỏ mình. Bất quá loại này lời đồn đãi Diệp Hành là không nghe nói qua, cũng không ai dám tới bọn họ một nhà trước mặt nói chuyện. Diệp Hành trạch ở trong nhà không ra khỏi cửa, Lâm Hàng cũng không ra khỏi cửa, thời tiết này đã có bay về phía nam chim nhạn, mấy ngày hôm trước Lâm Hàng vẫn luôn mang theo nhất bang tiểu hài tử bắn chim nhạn, ăn bọn họ miệng bóng nhấy. Bất quá ở Lâm Hàng ngẫu nhiên đụng vào một cái tiểu hài tử gia trưởng ở cùng người khác nói Diệp Hành nhàn thoại lúc sau, sẽ không bao giờ nữa mang đám hài tử này bắn chim nhạn, hà tất đâu, ăn người đều sẽ không nhu nhược. Hắn đây là đang làm gì? Vừa mới đám kia tiểu hải tử mắt trông mong cầu xin Lâm Hàng, chính là hắn vừa động cũng chưa động, một lát sau đám hải tử này đều là đầy đầu mờ mịt mang theo thất vọng phẫn nộ rời đi. Tự vệ đội tới trao đổi vật tư thời điểm, cùng thôn dân nói chuyện phiếm trung lộ ra, bác sĩ nói Trần Nghiên thai nhi từ lúc bắt đầu liền không xong, rất khó giữ được, làm nàng an tâm dưỡng thai, nàng càng muốn nơi nơi đi, không ngừng cùng người khoe ra. Hơn nữa nàng ỷ vào mang thai đối tự vệ đội đội viên đều là kiêu căng ngạo mạn vênh mặt hất hàm sai khiến, có chút người liền nhịn không được cùng nàng cãi cọ lên, cái kia không chịu bỏ qua a, động bất động liền nói chính mình động thai khí, kết quả đều là gạt người, lương tử làm nàng thu liễm, chính là nàng không thuận theo, làm trầm trọng thêm, làm cho lương tử cũng là ngượng ngùng, nhưng là vẫn là thường xuyên cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Trần Nghiên càng là hướng lương tử đề đủ loại quá mức yêu cầu, lương tử không đáp ứng, nàng liền khóc lớn đại náo. Nói không cần hài tử, mẹ con hai cùng đi chết gì đó, có vài lần nháo đến qua thật sự động thai khí hô bác sĩ, lương tử cũng là không thắng phiền nhiễu. Bỡ lạ một đống. Vì này, lương tử liền có điểm trốn tránh nàng, nàng liền nghi thần nghi quỷ, cảm xúc trở nên càng thêm không bình thường, ai, không nghĩ tới đem hài tử vẫn là không giữ được. Phía trước đại gia bởi vì Trần Nghiên ở vào nhược thế địa vị, cảm thấy hắn là bị lương tử vứt bỏ thực đáng thương, cho nên luôn là vì nàng nói chuyện nhiều. Nào biết đâu rằng nguyên lai là như thế này, cùng toàn bộ là nàng chính mình cậy sủng mà kêu đem chính mình lộng tới này bước đồng ruộng. Đối với vô cớ gây rối nữ nhân, nam nhân tự nhiên là tránh còn không kịp. Về Diệp Hành đàm luận tự nhiên liền không có, ai biết Trần Nghiên lần trước động thai khí là thật là giả, nói nữa Trần Nghiên khẳng định cũng là kêu căng ngạ mạn, tự vệ đội đội viên một đại nam nhân đều chịu không nổi cùng nàng tranh lên, huống chi là Diệp Hành một cái cô nương, hai người phía trước còn có xích mích. Lư Trần hai nhà tưởng cãi lại, nhưng là nhân gia tự vệ đội làm gì gạt người. Lư Trần hai nhà liền nói tự vệ đội đương nhiên là giúp đỡ Diệp gia, ngươi không xem bọn hắn quan hệ. Thôn dân tỏ vẻ, vậy các ngươi đương nhiên là vì Trần Nghiên nói chuyện, các ngươi cùng tự vệ đội chúng ta đương nhiên tin tưởng tự vệ đội. Có người lại cân nhắc hay, khi nào thấy tự vệ đội cùng thôn dân giảng quá này đó nhàn thoại, nếu bọn họ nói chính là thật sự, tỏ vẻ bọn họ cùng Diệp gia quan hệ hảo, sẽ không mắt thấy Diệp gia bị tranh cái đây là vì bọn họ bất bình đâu. Nếu là giả, vậy càng có ý tứ, tự vệ đội đều như vậy giúp Diệp ra, rõ ràng phải cho Diệp ra chống lưng, chúng ta ngốc à, còn đi nói Diệp ra, đánh tự vệ đội mặt sao. Ngươi đánh người ra mặt, nhân ra là có thể muốn ngươi mệnh. Nghĩ thấu điểm này không nhiều lắm, nhưng là một cái truyền một cái cũng đủ tuyệt đại đa số người đều đã biết, sau đó xem Diệp ra ánh mắt liền càng phức tạp, cùng tự vệ đội quan hệ tốt như vậy, cảm thấy trong lòng nắm chắc, về sau có việc cũng có người có thể nói chuyện a. Trang 213. Lương Tử cũng ở sự kiện bình ổn lúc sau ngượng ngùng tới cửa, bất bình tức hắn đều ngượng ngùng thấy Diệp ra người, ai làm Trần Nghiên là hắn nữ nhân. Diệp Hành đối với hắn thực vô ngữ, vì cái gì hắn chọc nợ đào hoa, nàng phải bị lan đến gần. Lương Tử cũng thực ủy khuất, cái này kêu chuyện gì a? Hắn xử lý một cái đắc tội người của hắn còn có sai rồi không thành. Chỉ là không vừa khéo người này là Diệp gia thân thích, những người này hạn cuối không ở hắn dự tính trong phạm vi. Diệp phụ nhưng thật ra cảm kích Lương Tử ra tay, Lương Tử không tham công, nói thẳng là Hàn Tử Trương trước khi đi làm hắn chiếu cố trong nhà. Sau đó Diệp phụ sắc mặt lại thay đổi, trong nhà, nhà của chúng ta còn không phải hắn trong nhà, hắn kia một bộ đương nhiên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lương Tử rời đi thời điểm còn gặp được Lữ Hải Dương mang theo hai cái tiểu nhân lại đây. Kia một ngày Diệp phụ vừa nói sau, Diệp mãi mãi ngơ ngác nói không ra lời, nàng thật sự không nghĩ tới Diệp phụ sẽ nói ra loại này lời nói tới, lời nói giấu không được thất vọng cùng đau lòng. Nàng bất quá là tưởng nhi tử ra một chút lương thực, như thế nào khiến cho hắn nói ra nói như vậy tới đâu, bất quá là một chút lương thực thôi. Lại không phải muốn hắn nhường ra chỉnh phúc gia nghiệp. Không khỏi nghĩ đến nàng còn nghĩ làm nhi tử cấp mặt khác nhi nữ tranh thủ danh ngạch. Hắn có thể đáp ứng sao? Chính là nàng không dám lại nói, nàng chính mình cũng không dám tưởng nàng nếu là nói thêm gì nữa, còn hắn sẽ nói ra cái gì tới, nàng sợ. Quả nhiên vẫn là quá nóng nổi, về sau chờ chuyện này phai nhạt lại nói bãi, hiện tại đệ đệ một nhà cũng không phải lập tức liền quá không nổi nữa. Lư Trần hai nhà còn muốn lại nháo, ở Diệp phụ một nhà âm âm dưới ánh mắt, nạp nạp không dám luôn, lại bị Diệp mãi mãi ngăn lại, sự tình như vậy xong việc. Lúc sau mỗi ngày, Lư Hải Dương đều phải mang theo hai cái tiểu nhân có đôi khi còn có Lư Mẫn Na lại đây bồi lão nhân ra nói chuyện, Trần Cảnh lại đi khu công nghiệp công tác, Lư Minh Sa bị phái đến địa phương khác công tác vẫn luôn không có trở về. Phương Tuyết Quân nói, nàng chính mình cũng minh bạch Diệp ra người không thích thấy nàng, có thể như vậy dưỡng nàng hoàn toàn là xem ở tức phụ cùng cháu gái trên mặt, nàng cũng tức thời, không dám tới chọc Diệp ra người mắt. Lại đây cũng sẽ không chỉ là vì nói chuyện, Diệp mãi mãi mấy cái nhi nữ đều không muốn dưỡng đệ đệ một nhà. Kia nàng liền chính mình dưỡng, trước kia nhi nữ đưa lại đây đồ ăn nàng một bộ phận cấp con dâu cả một nhà quản, một bộ phận chính mình lưu trữ đều là một ít thứ tốt, chờ tiểu nhi tử con dâu tôn tử tới cửa liền cho bọn hắn. Hiện tại sở hữu đồ ăn Diệp mãi mãi đều phải lại đây chính mình quản, mấy cái nhi nữ cấp đồ ăn thêm lên cũng không ít, nguyên bản mấy nhà nhật tử đều còn quá đến đi xuống, cũng sẽ không ở điểm này cắt xén Diệp mãi mãi, đặc biệt là Diệp phụ từ trước đến nay cấp hào phóng. Lư Trần hai nhà có Diệp mãi mãi đồ ăn kỳ thật cũng không đủ. Bọn họ hai nhà bảy khẩu người, Lư Minh Sa cùng Trần Cảnh Kiếm cũng chỉ đủ miễn miễn cưỡng cưỡng dưỡng ba người bộ dáng, kia vẫn là từ chính mình trong miệng moi ra tới, tưởng một người công tác nuôi sống cả nhà, chính là tự vệ đội đội viên đều làm không được, vì cái gì đội viên có danh ngạch cấp người nhà tiến vào khu công nghiệp an bài công tác, chính là bởi vì nguyên nhân này. Diệp mãi mãi cấp cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dưỡng hai cái, cứ như vậy còn kém hai cái đâu. Cho nên bọn họ như thế nào có thể không ôm chặt Diệp mãi mãi đùi, mỗi lần tới Diệp mãi mãi không thiếu được làm Vương Mai Trích đem đồ ăn kia lấy mấy cái trứng gà gì cấp mang về, hôm trước còn làm hái được một cái dưa hấu, này dưa hấu lều lớn tổng cộng dài quá không mấy cái, chính mình ra đều là luyến tiếc ăn, liền cấp mấy cái tiểu nhân lưu trữ. Chính là Vương Mai có thể cự tuyệt sao, lại nói tiếp chính là không phải một phen đồ ăn, một cái dưa hấu sao. Có đôi khi nàng đều tưởng nói ngươi làm ngươi tiểu nhi tử ra à, ngươi như vậy đem tốt để lại cho tiểu nhân, làm đại gia không biết xấu hổ sao. Diệp mãi mãi đem chính mình đồ ăn đại bộ phận cho Lư Trần hai nhà, tốt cho tiểu nhi tử. Nàng chính mình ăn cái gì, còn không phải ăn Diệp Vinh ra, đây là biến đổi pháp làm Diệp Vinh dưỡng cứu cứu hai nhà đâu. Vương Mai đều quyết định tháng sau không cho Diệp mãi mãi đồ ăn, nói trắng ra là chính là cấp Lư Trần hai nhà, mỗi ngày cung phụng Diệp mãi mãi ra lương thực liền so trước kia nhiều. Lương Tử đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp gỡ vào cửa Lư Hải Dương mang theo Lư Nho Nhã cùng Trần vừa ý tiến sân, mở cửa Diệp Khải thực xấu hổ. Gần nhất đều là hắn khai môn, bởi vì Diệp Hành gia không nghĩ mở cửa khi nhìn thấy nào đó người, bọn họ không nhận cửa này thân thích, nhưng là Diệp mãi mãi nhận, bọn họ cũng không thể đem người đuổi ra đi. Diệp Khải là biết Lương Tử tới, chính là hắn nên tiến vào, đang xem thanh là Lư Trần hai nhà thời điểm liền suy nghĩ hẳn là chạm vào không thượng đi, nào biết đâu rằng bất hạnh ngôn chung. Hoan ra ngõ hẹp, hoan ra ngõ hẹp. Trần vừa ý tưởng động, Lư Hải Dương trước một bước bưng kín ngoại tôn nữ miệng, phòng ngừa nàng nói ra cái gì tới tội nhân. Người này bọn họ đắc tội không nổi, đắc tội Diệp phụ một nhà Diệp còn có hắn đại tỷ có thể chống lưng, chọc Lương Tử ai tới cho bọn hắn chống lưng, Hàn Tử Trương sao? Diệp Hành là xem Lương Tử xử tại cửa bất động, tò mò đi tới xem, nàng mới sẽ không đem người đưa đến cửa. Đối với trước mắt cảnh tượng nhướng mày, hư nhẹ một tiếng, đối với nàng chính là hưng sư vấn tội sắc mặt, thấy Lương Tử lại là làm bộ không như vậy cá nhân. Ta đây đi rồi, ta xem ngươi ở nhà cũng rất nhàm chán, tới khu công nghiệp chơi, lão Hàn 3 ngày sau liền phải trở về. Lương Tử đột nhiên nhớ tới Hàn Tử Trương thông qua ra đi ô chuyển quay lại tới tin tức, cảm thấy có thể cho hắn một kinh hỉ. Diệp Hành nhìn trời, bọn họ cũng có 10 ngày không gặp mặt, nàng đi tìm Hàn Tử Trương sẽ làm hắn càng cao hứng một chút, khiến cho hắn cao hứng một chút đi. Nhớ rõ hắn nói qua từ khu công nghiệp tới đó cũng muốn 3 ngày lộ trình, kia đến khu công nghiệp đến lúc đó cũng rất chậm, ta 4 ngày sau buổi sáng qua đi. 3 ngày sau qua đi buổi tối liền không về được, nàng ba tuyệt đối sẽ dậm chân. Lương Tử hơi hơi mỉm cười, mang điểm xảo trá, đáng tiếc Diệp Hành không phát hiện. Sau đó Lương Tử liền sao giống như Lư Hải Dương tổ tôn 3 người không tồn tại giống nhau thong thả ung dung đi rồi, trước khi đi còn đùa giỡn Diệp Khải một phen. Diệp Hành cũng giống không nhìn thấy trong viện những người khác giống nhau, đối với Diệp Khải cười cười liền xoay người vào phòng. Trong viện 4 người đều là ngẩn ra trong chốc lát, nửa ngày Lư Hải Dương mới không phải tư vị đối Diệp Khải ngượng ngùng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Khải đối với Lư Hải Dương cũng không sắc mặt tốt, trong khoảng thời gian này Vương Mai không thiếu oán giận. Này hai nhà người ngắn ngủn mấy ngày liền nương Diệp mãi mãi tay cùng khẩu cầm không ít đồ vật trở về, chính là phản bác cũng chưa dùng, Diệp mãi mãi mỗi lần đều là từng điểm muốn, nếu này đều không cho, giống như cũng không thể nào nói nổi, chính là tích tiểu thành đại, khi nào là cái đầu. Vì thế hắn ba mẹ cũng là phiền não không thôi, luyến tiếc lương thực lại xả không phá thể diện, bọn họ tình huống rốt cuộc không thể so Diệp phụ ra có lý do có thể buông tay mặc kệ. Trang 214. Nhưng là phóng nhãn thôn cũng không có như vậy tiếp tế nha. Chỉ ăn lại gì đều không làm. Chương 90. Diệp Hành được đến một cái phi thường không mỹ diệu tin tức, ngày mai bộ đội liền phải xuất phát, nhưng là Hàn Tử Trương còn không có trở về. Lần này vẫn là đến phiên Diệp Hành đi ra ngoài, nhưng là nếu nàng đi rồi, ngươi liền phải cùng Hàn Tử Trương 1 tháng không thấy mặt. Lâm Hàng Trần thuật sự thật, tận lực làm chính mình không cần cười ra tiếng tới. Hắn đều đã đương lâu như vậy trạch nam. Diệp phụ hừ 2 tiếng, còn không phải là 1 tháng không thấy mặt sao? Có cái gì cùng lắm thì Diệp mẫu nhẹ đẩy Diệp phụ một phen, tình lữ chi gian thời gian dài như vậy không thấy mặt rốt cuộc không tốt, hiện tại lại không giống trước kia, còn có thể điện thoại video, đó là thật sự một chút tin tức đều không có, cũng không đúng, Lương Tử giúp Hàn Tử Trương truyền quá một lần lời nói. A Hành cùng A Hàng lại đổi một chút. Nghe vậy, Lâm Hàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, rốt cuộc là hắn thân mụ A. Trong lòng tiểu nhân điên cuồng gào thét, đổi đi, đổi đi, đổi đi. Chính là nàng cũng không nghĩ đương trạch nữ. Hơn nữa hảo không cam lòng à, muốn tiện nghi Lâm Hàng cái này tiểu tử thúi. Một bước sai, từng bước sai a. Lần sau ngươi liên tục đi 2 lần. Diệp mẫu khuyên bảo, đúng là tình nùng thời điểm, 1 tháng không thấy mặt tính chuyện gì. Sau đó, Lâm Hàng hỉ khí dương dương đi rồi, tươi cười sán lạn Diệp Hành đều muốn cắn chết hắn, hắn vui sướng là thành lập ở nàng thống khổ phía trên a. Bên này đả kích còn chưa đủ, chờ Diệp Hành tới rồi khu công nghiệp lúc sau. Bên kia ra một chút vấn đề, cho nên hắn muốn chiều nay mới đến. Lương Tử thực xin lỗi nói. Diệp Hành chớp chớp mắt, tỉ mỉ quan sát Lương Tử biểu tình, vì cái gì nàng trước sau cảm thấy chính mình bị xuyến. Lương Tử cũng chớp chớp mắt, vô tội nhìn Diệp Hành, ánh mắt không có nửa điểm trốn tránh, muốn nhiều bằng phẳng có bao nhiêu bằng phẳng. Chẳng sợ như vậy Diệp Hành vẫn là cảm thấy chính mình bị lừa, nữ nhân trực giác như vậy nói cho nàng. Không có chứng cứ, Diệp Hành chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn Lương Tử liếc mắt một cái, ta đây đi trở về, ngày mai lại đến. Đừng dối, còn có mấy cái giờ. Hàn Tử Trương liền đến, ngươi không biết xấu hổ điểm này thời gian đều không đợi chờ sao, tới ta trước mang ngươi đi ăn cơm trưa, sau đó ngươi liền đi hắn kia chờ hảo, hắn kia máy tính thư gì cũng không ít. Lương Tử nhiệt tình lưu người, sao có thể làm Diệp Hành liền như vậy đi rồi, Hàn Tử Trương vừa trở về liền nhìn thấy Diệp Hành, kia còn không được nhớ hắn một công, tốt nhất về sau những chuyện lung tung lộn xộn đó đều đừng làm cho làm. Diệp Hành càng thêm xác nhận chính mình là bị Lương Tử lừa, mục đích đã rõ như ban ngày. Lương Tử tiếp tục nói, ngươi đều tới, lại đi có thể hay không quá bất cận nhân tình điểm, là không, nếu là Hàn Tử Trương trở về nghe nói ngươi liền này mấy cái giờ cũng không chịu chờ nói. Bày ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, làm cho Diệp Hành cũng là tiến thoái lưỡng nan, không đi, nàng ba đợi không được nàng về nhà, không biết sẽ thế nào. Đi rồi, hình như là có điểm bất cận nhân tình. Sau đó liền đem lửa giận phát tiết ở Lương Tử trên người, đều là người này, đem nàng lộng tới như vậy lưỡng nan quẫn cảnh, thật muốn một ngụm cắn chết hắn. Diệp Hành cảm thấy chính mình 2 ngày này quá táo bạo, này không tốt. Ta làm người cho ngươi trong nhà mang lời nhắn. Lương Tử thiện giải nhân ý nói, lại buồn bã nói, mặc kệ thế nào ta cũng ở Trần gia sự tình thượng gia lực không phải. Diệp Hành cảm thấy Lương Tử ra mặt dày thật sự không ở nàng lý giải phạm trù trong vòng, này như thế nào không biết xấu hổ tranh công, không dám tin tưởng nhìn hắn, nếu không phải hắn, nàng sẽ chọc một thân tao sao. Lương Tử ra mặt dày nói, lời đồn đãi thật là ta bình ổn sao. Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải ngươi đứng núi này trông núi nọ, này như thế nào sẽ xuất hiện mặt sau một đống lớn sự tình? Nào điều pháp luật yêu cầu ta một dạ đến già? Lương Tử đại kinh thất sắc. Diệp Hành quỳ, vì cái gì có người có thể đủ hoa tâm như vậy đúng lý hợp tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Lương Tử lại nói, nàng cùng ta phía trước liền biết ta hoa tâm A. Diệp Hành đột nhiên nhớ tới Lương Tử cùng Trần Nghiên vừa mới nhận thức thời điểm, Trần Nghiên nói qua lại phong lưu luôn có vì một viên thụ dừng lại. Nàng có phải hay không vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ là Lương Tử chung kết giả, lại không biết trên thực tế Lương Tử là nàng chung kết giả. Được rồi như vậy đi, hai điểm phía trước hắn không trở lại, ngươi liền về nhà, hắn đã trở lại càng tốt không phải, các ngươi là trông thấy mặt lúc sau tách ra cũng hảo vẫn là hắn đưa ngươi về nhà cũng thế, dù sao nhà ngươi không phải chuyên môn cho hắn để lại phòng cho khách. Lương Tử đưa ra một cái Diệp Hành cảm thấy có thể tiếp thu chủ ý, hai điểm phía trước đi nói hoàn toàn kịp về nhà, nàng ba nơi đó hảo công đạo, Hàn Tử Trương bên này cũng nói được đi qua. Diệp Hành liền khắp nơi Hàn Tử Trương trong phòng chờ hắn trở về, chơi đào đất lôi chơi vui vẻ vô cùng, thẳng đến nghe thấy khóa cửa chuyển động thanh âm mới từ trong trò chơi phục hồi tinh thần lại, xem một cái thời gian, mới một chút nhiều, vui vẻ nói, nhưng xem như đã trở lại. Đánh giá Hàn Tử Trương một phen, hoàn toàn lui tới vấn đề. Hàn Tử Trương từ người khác trong miệng đã biết Diệp Hành đang đợi hắn, chờ nhìn thấy bản nhân thời điểm, vẫn là nhịn không được khỏe miệng giơ lên, chờ thật lâu. Diệp Hành gật đầu nói, của ta lôi đều đào 100 bàn, đôi mắt đều phải hoa. Ta cho ngươi trang mấy cái mặt khác trò chơi, ngươi không chơi. Hàn Tử Trương vào cửa, cởi ra áo khoác, trong phòng vẫn luôn mở ra điều hòa, độ ấm thích hợp. Diệp Hành nguyên bản là nằm ở trên sofa, che lại một cái thảm, mặt trên bày một chương máy tính bàn, liền nhớ tới thân. Hàn Tử Trương vài bước tiến lên đè lại nàng bả vai không cho Diệp Hành đứng dậy, còn đem máy tính bàn dọn đến trên bàn trà, sau đó chính mình ngồi ở trên sofa. Diệp Hành cảm thấy đây là một cái rất nguy hiểm tư thế, nàng nằm, Hàn Tử Trương ngồi ở nàng eo biên địa phương, tay trái chống ở sofa bối thượng, tay phải thưởng thức Diệp Hành rũ ở một bên tóc dài. Hàn Tử Trương ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Hành, đột nhiên túi người dựa vào Diệp Hành trên người, đem đầu vùi ở nàng cổ gian, thật sâu ngửi một ngụm, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Bị cả kinh cả người cứng đờ Diệp Hành nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật vừa mới bị hoảng sợ. Nghe thấy Hàn Tử Trương nói, lại là nhịn không được nhảy nhót, đôi tay không tự chủ được vòng lấy Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương thân thể lập tức căng thẳng một chút, ôm Diệp Hành tay hơi hơi dùng sức, lại sẽ không làm đau nàng, nhịn không được ở hắn cổ liền qua lại nhẹ cọ, hơi lạnh môi ở tinh tế ấm áp trên da thịt cọ sát, mang đến kỳ dị run rẩy cảm. Trang 215. Nửa tháng không thấy tương tư tại đây một khắc buộc phát ra tới. Hàn Tử Trương hôn lực đạo cũng chậm rãi trọng lên, thậm chí liền hàm răng đều dùng tới, không nhẹ không nặng liếm cắn. Diệp Hành nhịn không được ai ai ra tiếng, thanh âm này đối Hàn Tử Trương không thể nghi ngờ là tốt nhất của Vũ. Xong việc, Diệp Hành trừng mắt rõ ràng lực chấn nhiếp không đủ đôi mắt căm tức nhìn Hàn Tử Trương, bất quá Hàn Tử Trương lại là biểu tình thỏa mãn lại mang theo điểm chưa đã thèm mà lười biếng mà nằm ở trên sofa mỉm cười đối diện, không biết khi nào đã biến thành Hàn Tử Trương ôm Diệp Hành sóng vai nằm ở trên sofa. Hàn Tử Trương tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hành cổ gian da thịt, hàng năm lấy thương trên tay kết cái kén, cảm giác được không thoải mái, Diệp Hành né tránh, Hàn Tử Trương lại là kiên trì không ngừng. Diệp Hành dưới sự tức giận liền bắt được Hàn Tử Trương quay rối tay, sau đó Hàn Tử Trương một cái tay khác lại duỗi thân lại đây, Diệp Hành bám giết không tha lại đi chảo, hai người liền như vậy chơi nổi lên ngươi trốn ta truy tránh trái tránh phải trò chơi. Hai người hiện tại là chặt chẽ ôm nhau tư thế, một chơi lên, Hàn Tử Trương ánh mắt liền trầm lên. Vừa mới chỉ là khai vị tiểu thái tuy rằng cũng thực thỏa mãn, bất quá nếu có thể ăn đến bữa tiệc lớn hắn một chút cũng không ngại. Diệp Hành lần này trước thời gian phát hiện tình huống không ổn, lập tức cùng Hàn Tử Trương bảo trì an toàn khoảng cách, bất quá hai người là ở trên sofa, nàng vẫn là ở bên trong, chính là muốn chạy trốn cũng chưa địa phương, tuy rằng nàng không ngại đem Hàn Tử Trương đẩy đến trên sàn nhà, nhưng là sự thật chứng minh cái này có điểm khó khăn, nàng vừa mới thử qua, tốt nhất chỉ có thể sở trường đẩy Hàn Tử Trương ngoài mạnh trong yếu nói. Không được núp ních. Hàn Tử Trương thật đáng tiếc, xem ra hôm nay chỉ có thể chiếm đến điểm này tiện nghi, liền đứng dậy ngồi vào bên kia trên sofa cười nói, ngươi đừng khẩn trương. Ngữ khí bỡn cợt. Diệp Hành mạnh miệng, ai khẩn trương, hử, ngươi lại đụng đến ta liền đem ngươi cất vào bí cảnh. Nàng cư nhiên vừa mới không nghĩ tới, thất sách ra. Như vậy vô địch chiêu số cư nhiên đã quên. Khó được Hàn Tử Trương cũng là từ nghèo một chút, tỏ vẻ đối với loại tình huống này hắn cũng không có thể ra sức, thật là có điểm lo lắng Diệp Hành tới chiêu này. Phát hiện Hàn Tử Trương thần sắc biến hóa, Diệp Hành cảm thấy tự cuối cùng bẻ trở về một ván, trong lòng cân bằng một chút. Ai nha, vài giờ nói Diệp Hành dò ra thân mình lo pha trà trên bàn máy tính, vội vàng muốn xuyên giày, đều hai điểm, ta phải về nhà. Hàn Tử Trương lại đè lại Diệp Hành động tác, không đợi Diệp Hành phản ứng, lại cười nói, ta trở về thời điểm đều đã hai điểm nhiều. Diệp Hành sửng sốt một chút, không thể tin tưởng xem một cái máy tính, mặt trên biểu hiện 14, 12. Bắt đầu hồi ức, cơm nước xong lúc sau, Lương Tử bồi nàng trò chuyện trong chốc lát, trung gian hắn liền khai máy tính cùng nàng đề cử một khoản tân trang trò chơi, khẳng định là khi đó sửa thời gian hệ thống. Nàng thật muốn nói một câu, Lương Tử thật là dụng tâm lương khổ. Đêm nàng đã lừa gạt tới lại sửa lại thời gian. Khô cằn hỏi một câu, cho nên hiện tại là tam điểm nhiều. Không phải nghi vấn, là trần thuật. Hàng Tử Trương gật đầu, cái này điểm tưởng về nhà liền không khả năng, lộ trình đều phải hơn 2 giờ, hiện tại 5 điểm biến dị người liền sẽ ra tới. Diệp Hành cũng minh bạch chính mình là không có khả năng về nhà, lo lắng, chính là ta ba mẹ cũng không biết, làm sao bây giờ, bọn họ sẽ lo lắng. Không có di động nhật tử thiệt tình không hảo quá. Lương Tử đã phái người đi cấp thúc thúc A-Z báo tin. Hàng Tử Trương chậm gì gì nói. Chuẩn bị thật là tương đương đầy đủ, nàng hoài nghi liền tính nàng chính mình mang theo đồng hồ gì đó, Lương Tử đều sẽ nghĩ cách lưu lại nàng. Hàn Tử Trương không hề có thành ý an ủi Diệp Hành, Diệp Hành đoán hận chừng mắt nhìn Hàn Tử Trương liếc mắt một cái, nếu hắn sớm một chút nhắc nhở nơi nào sẽ như vậy, nói đến cùng đều là hắn làm hại. Bên kia Diệp Phụ biết được tin tức lúc sau, nắm tay nắm đến gắt gao, hắn nữ nhi liền như vậy cùng một cái rõ ràng lòng ngông dạ thú người đãi suốt một đêm, trước kia đều là có bọn họ này đó người nhà nhìn. Đây chính là hai người lần đầu tiên hoàn toàn một chỗ, kia hôn đản nếu là. Cố Tình báo tin người thời gian véo thực hảo, buổi chiều 3 giờ nhiều, hắn chính là muốn đi khu công nghiệp đều không được, cái này báo tin người càng là trực tiếp đi Diệp Thần gia tá túc, Lương Tử phía trước liền nói cho hắn không cần trông cậy vào Diệp Lâm tình cảm ngủ lại Diệp gia, quả nhiên xem Diệp phụ đằng đằng sát khí bộ dáng, người đưa tin không thể không nói một câu anh minh a. Hàn Tử Trương cùng Diệp Hành quan hệ trải qua lần đó công khai vị hôn thê giới thiệu lúc sau, không sai biệt lắm toàn bộ tự vệ đội đều là đã biết. Kỳ thật phía trước liền có điểm tin tức truyền ra tới, Hàn Tử Trương như vậy quảng cu é người, đối một cái nữ hài rõ ràng ân cần đầy đủ, sao có thể không ai chú ý, bất quá bởi vì Hàn Tử Trương không có tuyên dương ý tứ, hắn cũng không giống Lương Tử có cái nữ nhân hận không thể báo cho thiên hạ cái loại này, hiểu biết hắn tính nết người cũng không dám lắm mồm, đều là tự vệ đội bên trong giảng một giảng thôi. Bọn họ kỳ thật không thèm để ý nữ hải kia là ai, bọn họ chú ý trọng điểm là Hàn Tử Trương rốt cuộc động phàm tâm, đại gia còn tưởng rằng hắn thật sự phải làm Bồ Tát hoặc là, khu khu khu, không được tới. Sau đó một chút tin tức bị truyền ra tới, cái này nữ hải là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên muội muội, thân thủ không tồi, rất biêu hãn, cùng Hàn Tử Trương học thương. Sau đó cái này nữ hải liền rất thiếu ở khu công nghiệp lộ diện, cơ hồ là tuyệt tích. Bất quá Hàn Tử Trương nhưng thật ra thường xuyên ra ngoài. Mọi người đều ở suy đoán là Hàn Tử Trương có phải hay không bị quăng truy người đi, không có biện pháp liền Hàn Tử Trương kia trương mặt lạnh kia khí thế, chính là bọn họ nhìn đều e ngại, nhân ra một cái tiểu cô nương chịu không nổi, quá bình thường. Không dám đi hỏi Hàn Tử Trương, tính tình tốt Lương Tử đã bị truy vấn quá, kết quả tên kia trời nam đất bắc cùng xả, làm cho bọn họ hận không thể đổ hắn miệng, cuối cùng gì đều không có nói ra, bọn họ cũng nhìn ra tới người này là ý định xuyến bọn họ. Từ bỏ. Hỏi Diệp Lâm. Diệp Lâm kia lạnh như băng nghiêm túc bộ dáng, vẫn là cùng hắn hỏi thăm nàng muội muội sự tình, tính. Từ bỏ. Hỏi Mạch Thiên, nhân ra lười biếng cười tủm tỉm nhìn ngươi, xem ngươi tim đập ra tốc không phải bị Diệp Lâm đông chết chính là bị Mạch Thiên lừa dối tìm không thấy bắc, đó là Lương Tử cùng Diệp Lâm kết hợp bản. Cần thiết từ bỏ. Cho nên thành mê, lại không hảo bắt quái hề hề chạy đến trong thôn hỏi thăm, vạn nhất gặp phải nhiễu loạn gì cũng không hảo cùng Diệp Lâm Mạch Thiên công đạo không phải. Hàn Tử Trương thân phận đặc thù điểm này bọn họ vẫn là biết đến. Kết quả liền ở đoán xem đoán chúng, rốt cuộc trọng bàng bom xuất hiện, vị hôn thê Nga, này thật là một cái ra ngoài đại gia dự kiến thân phận A. Không nghĩ tới nàng ở Hàn Tử Trương trong lòng địa vị như vậy cao, đại gia còn tưởng rằng là chơi chơi cái loại này, tình huống như vậy ở tự vệ đội nhìn mãi quen mắt, bọn họ thân phận đủ để cho bọn họ như vậy chơi, không biết ngày nào đó liền đã chết, đối chính mình tự nhiên cũng thực phong túng. Trang 216. Trước mắt là chỉ có tự vệ đội biết, bất quá phòng trường thực mau khu công nghiệp người, sau đó bên ngoài người, thật sự là biết đến người quá nhiều, hơn nữa tin tức này quá có lực chấn nhiếp. Phải biết rằng nghe nói Diệp Hành hôm nay tới ở khu công nghiệp, chính là có không ít người đi mộ danh vây xem một phen, tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng là bọn họ này một mảnh khẳng định có không ít so nàng càng xinh đẹp, như vậy ngược lại làm cho bọn họ càng không dám coi khinh, mỹ mạo hoặc nhân, nhưng là cũng là nhất không đáng tin, nam nhân sẽ sủng ái một cái chỉ có mỹ mạo người, nhưng sẽ không ái một cái chỉ có mỹ mạo người. Sủng ái cùng ái, một chữ chi kém, kia chính là sai lệch quá nhiều. Chương 91. Buổi tối Hàn Tử Trương mang theo Diệp Hành đi ăn cơm thời điểm, Diệp Hành cảm thấy trộm nhìn chăm chú nàng người so buổi sáng tới thời điểm, còn nhiều một chút, buổi sáng kia không giống người thường ánh mắt liền đem nàng hoảng sợ, kiểm tra rồi một lần xác nhận chính mình không có quần áo phản xuyên gì mới hãi hùng khiếp vía đi tìm người, kết quả bị Lương Tử tức giận đến cũng chưa tới kịp hỏi sao lại thế này. Hiện tại Diệp Hành dày đặc cảm thấy này đó ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy, thiêu đốt hừng hực bắt quái chi hỏa, có chút người trải qua bọn họ thời điểm, đôi mắt trừng đến cực đại, phảng phất thấy thứ gì ghê gớm, hơn nữa cười không cần quá. Nàng đương nhiên biết là cùng Hàn Tử Trương có quan hệ, chính là phía trước nàng cũng cùng Hàn Tử Trương cùng nhau ở khu công nghiệp xuất hiện quá, cũng bị như vậy nhìn chăm chú quá, nhưng là cũng không đến mức giống hôm nay như vậy, nàng cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Diệp Hành khiêm tốn thỉnh giáo Hàn Tử Trương sao lại thế này. Hàn Tử Trương ánh mắt thanh thiện lướt qua Diệp Hành trắng non cổ, mặt trên có ái mội vết đỏ thậm chí dấu răng, trong miệng nói, ngươi là của ta vị hôn thê. Chính hắn cũng cảm thấy mọi người phản ứng có chút qua. Nếu Hàn Tử Trương biết những người đó như vậy khoa trương một nguyên nhân khác nói, chỉ sợ hắn không thể như vậy bình tĩnh. Đại đa số nhìn đến Diệp Hành trên cổ dấu vết người cái thứ nhất phản ánh là, nguyên lai lão đại là Hành, đại gia thật là hiểu lầm hắn. Ai làm Hàn Tử Trương không có một nữ nhân hoặc là một người nam nhân, ở vào hắn vị trí này thượng như vậy giữ mình trong sạch, thật sự là không phù hợp khách quan quy luật, khác thường tất có kỳ quặc. Chính là hôm nay cư nhiên phù hợp sự vật khách quan phát triển quy luật, nhìn Diệp Hành ánh mắt liền mang theo điểm ngạc nhiên, nhân tài a. Diệp Hành tỏ vẻ vị hôn thê cái mũ này ép tới nàng hảo trọng. Hàn Tử Trương ôm Diệp Hành hướng tiệm cơm đi, ánh mắt cũng là nhịn không được hướng nàng trên cổ phiêu, hắn thích như vậy dấu vết, làm tất cả mọi người biết nàng thuộc về hắn. Chỉ có thể thuộc về hắn. Ta đem ta nơi kia tầng office building cải biến một chút, thúc thúc Gazi còn có Diệp Lâm bọn họ phòng ta đều an bài hảo. Hàn Tử Trương nhớ tới một việc nói. Diệp Hành đi đường bước chân dừng một chút, đây là tình huống như thế nào, ngốc ngốc nhìn Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương không nhanh không chậm nói, thúc thúc Gazi không thích dọn đến khu công nghiệp, ta sẽ tận lực bồi ngươi trở về xem bọn họ, bất quá có đôi khi khu công nghiệp sự tình nhiều không thể trở về, ngươi đương nhiên muốn cùng ta ở bên nhau. Người trong nhà nếu là tưởng ngươi, ngẫu nhiên tới chủ cũng phương tiện. Đương nhiên dọn tiến vào tốt nhất, còn có một chút kết thúc công tác thì tốt rồi, ta còn lộng một cái phòng bếp, ngươi về sau có thể nấu cơm. Có nàng lúc sau đây là một cái gia, không hề chỉ là một cái nghỉ ngơi địa phương. Nửa ngày, Diệp Hành rốt cuộc tiêu hóa xong Hàn Tử Trương ý tứ trong lời nói, hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm cho. Nhận ra ngươi thời điểm. Ở nhìn thấy Diệp Hành kia một khắc hắn liền nghĩ vậy một chút. Thật vất vả ông trời đem nàng đưa về hắn bên người, lại cho hắn sáng tạo như vậy điều kiện, không cần lo lắng chính mình dọa đến nàng bảo hộ không được nàng, hắn như thế nào sẽ buông tay. Diệp Hành nhướng mày, không phục nói, ngươi khi đó liền xác định chúng ta sẽ ở bên nhau. Liền như vậy chắc chắn. Hàn Tử Trương đem Diệp Hành ôm đến chính mình trước mặt, khom lưng túi đầu chống cái chán của nàng, nhìn thẳng Diệp Hành đôi mắt, trừ bỏ ta ngươi còn có thể tuyển ai? Ngươi có thể tuyển ai? Ngươi dám tuyển ai? Chẳng sợ không yêu. Cũng chỉ có thể tuyển hắn. Cho nên hắn nói không phải trừ bỏ ta ngươi còn có thể ai ai. Lại hôn hôn Diệp Hành giữa mày, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình ánh mắt, vừa mới nhất thời không nhịn xuống. Hàn Tử Trương động tác quá nhanh, Diệp Hành còn không có phản ứng lại đây đã bị Hàn Tử Trương ôm, lẩm bẩm, thật là tự đại cuồng. Một lát sau lại đẩy Hàn Tử Trương, uy uy uy, còn ở trên đường đâu, ta muốn ăn cơm, ta đói bụng. Hàn Tử Trương cong cong khỏe miệng, xoa xoa Diệp Hành đầu. Vừa mới ăn nhiều như vậy, nhanh như vậy liền đói bụng. Ở trong phòng hắn xử lý công sự, nàng nhàn nhã ở một bên chơi trò chơi nghe ca ăn một đống đồ ăn vặt. Những cái đó đều là không kháng đói có được không, ta ăn uống nơi nào chỉ có như vậy điểm liếc xéo Hàn Tử Trương, ngươi là ghét bỏ ta có thể ăn. Ta ước gì ngươi ăn nhiều một chút, mục tiêu của ta chính là đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Hàn Tử Trương ngữ khí vạn phần sủng nịch. Sau đó làm thịt. Trắng trẻo mập mạp ngươi cho rằng nuôi heo a? Diệp Hành tâm lý phun tảo. Hàn Tử Trương cười như không cười, túi người ở Diệp Hành bên thai nhẹ ngữ, tiếp theo ăn. Ngữ khí ái muội. Diệp Hành đánh cái cơ linh, thẹn quá thành giận đá Hàn Tử Trương một chân, người này càng ngày càng không đứng đắn, trước kia rõ ràng không phải như thế, khóc khóc bản một khuôn mặt, nhìn chính là lão luyện thành thủ. Hiện tại, đặc biệt là hôm nay liền cùng Lương Tử bám vào người giống nhau, quả nhiên là bị Lương Tử dạy hư, về sau muốn cách ly hai người. Ta đi, hai người các ngươi không biết xấu hổ trước công chúng ve vãn đánh yêu sao, ngươi muốn chư vị người đàn ông độc thân sao mà chịu nổi a sao mà chịu nổi. Lương Tử rất xa liền bắt đầu quái thanh quái khí trêu ghẹo. Hắn chung quanh còn có một ít người, đều là cười vang, ánh mắt không e dè hướng Diệp Hành trên người ngó, thật xa liền nhìn đến Hàn Tử Trương tâm tình sung sướng, mi mang xuân ý đùa giỡn nhân ra. Đây chính là kỳ cảnh a. Cần thiết về xem một chút. Tẩu Tử hảo. Không biết hai hô một tiếng, rơi rất tan tắc những người khác cũng hô lên. Cái này có thần xưng hô, nàng không phải lần đầu tiên nghe được, lần trước đi Z căn cứ thời điểm, từ Hàn Tử Trương tuyên bố nàng vị hôn thê thân phận sau, liền có người như vậy xưng hô quá, có người là trêu ghẹo, có người là đứng đứng đắn đắn kêu. Diệp Hành đối với bị so nàng lớn mấy tuổi người kêu tẩu tử, tỏ vẻ Alexander, cảm thán năm tháng không buông tha người, nàng sinh sôi bị kêu giả rồi. Những người này Hàn Tử Trương trước đây liền cho nàng giới thiệu quá, đều là hắn phía trước đồng đội, có thể nói là nhất đến hắn tín nhiệm người. Trang 217. Lương Tử nhìn đến Diệp Hành trên cổ dấu vết lúc sau đối này Hàn Tử Trương nhướng mày tranh công, nếu không phải hắn đem người lừa dối lại đây, hắn hôm nay có thể tâm tưởng sự thành, thế nào đều cần thiết đem lượng công việc giảm bớt, hắn cũng chưa thời gian bồi mỹ nhân. Không đúng, Hàn Tử Trương nhiều năm tâm nguyện có thể sở thường, đúng là thực tùy biết vị thời điểm, như thế nào sẽ dễ dàng dừng tay, lúc này mới bao lâu a? Lương Tử lại tỉ mỉ quan sát Diệp Hành thần thái, nữ nhân hoan ái lúc sau bộ dáng hắn vẫn là rất rõ ràng, Diệp Hành không giống, xem ra Hàn Tử Trương còn có ngao, trong lòng tiểu nhân nhịn không được vui sướng khi người gặp họa một chút, lại giải một phen đồng tình nước mắt, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, ta duy trì ngươi. Tự nhiên mặt khác có người cũng thấy, bọn họ nhưng không Lương Tử kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn đối hai người cảm tình tiến triển rõ như lòng bàn tay. Diệp Hành lại một lần cảm giác được nhìn về phía nàng ánh mắt biến hóa, chính là nàng như cũ không hiểu ra sao. Cuối cùng là một đống lớn người đi ăn cơm, những người này có chút còn mang theo bạn, vô cùng náo nhiệt hai bàn người. Diệp Hành còn nhận thức nổi tiếng thật lâu Lương Tử Tân Sủng, trường bàn thôn thôn trưởng nữ nhi, 18 tuổi tiểu nữ sinh, đại đại đôi mắt, thực thanh thuần diện mạo, cũng có một cái thực thanh thuần tên, Hứa Thản Nhiên, nói chuyện đều mang theo một chút tính trẻ con. Diệp Hành không nghĩ khinh bỉ Lương Tử, nhưng là thật là không phải do nàng không khinh bỉ, vị thanh niên hắn đều hạ thủ được, hắn hạn cuối ở nơi nào. Lâm Cẩn Vũ là cao quý khí chất hình, Trần Nghiên là diễm lệ phong tình hình, Từ Thản Nhiên là thanh thuần đáng yêu hình, hắn rốt cuộc thích loại nào loại hình, hoặc là tưởng đem các loại hình đều cất chứa một lần. Buổi tối trụ nào hai người sinh ra khác nhau, Diệp Hành cảm thấy chính mình hẳn là ở tại lữ quán, phía trước một lần ở khu công nghiệp qua đêm chính là như vậy. Hàn Tử Trương tỏ vẻ Diệp Hành ngủ phòng, hắn ngủ sofa, người khác đều biết nàng là hắn vị hôn thê, còn ở tại bên ngoài, hắn nhiều mất mặt. Diệp Hành không phục, vị hôn thê lại không phải phu thê, này thực bình thường. Sau đó Hàn Tử Trương bất đắc dĩ nói cho Diệp Hành một cái tàn nhẫn sự thật, nàng đã mang theo dấu hôn ở khu công nghiệp rêu rao khắp nơi qua, nàng hiện tại chính là dọn ra đi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Diệp Hành không thể tin tưởng vọt tới toilet, nhìn trong gương kia chói lọi dấu vết, khóc không ra nước mắt. Sắc mặt thay đổi thất thường, trách không được những người đó đều như vậy nhìn nàng, nàng thể diện, còn có sao. Từ trong gương nhìn đến đôi mắt mỉm cười Hàn Tử Trương, tức giận lại đạp một chân, nàng chính mình nhìn không thấy, hắn như thế nào sẽ nhìn không thấy, cố ý làm nàng mất mặt, nàng không mặt mũi gặp người. Hàn Tử Trương từ phía sau Hoàn Diệp Hành, cằm dựa vào nàng hõm vai, tay phải vớt ve Diệp Hành trên cổ dấu vết, an ủi, nay không có gì ghê gớm. Diệp Hành muốn tránh, chính là như vậy tư thế căn bản không có biện pháp, đôi tay đều bị Hàn Tử Trương tay trái cô, căn bản nhúc nhích không tới, buồn bực dậm chân, cái gì không cùng lắm thì, bọn họ khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Vốn dĩ chính là sự thật, yêu cầu miên man suy nghĩ sao? Ngươi là thật sự không biết bọn họ tưởng sẽ quá nhiều sao? Nàng lại không phải ngốc, nhìn đến loại này dấu vết sẽ nghĩ đến đâu đi, ban ngày tuyên dâm cái gì, vấn đề là không coi a, không coi a. Tội càng thêm tội a. Càng quan trọng là, ngày mai ta về nhà làm sao bây giờ? Những người khác có thể không để bụng, nàng ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tử Trương mí mắt khẽ run, lại cười nói, dứt khoát năm nay liền kết hôn. Càng sớm càng tốt, tuy rằng khả năng muốn chịu Diệp phụ xem thường, nhưng là đáng giá. Diệp Hành hồng nghi, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán hảo? Nàng cảm thấy chính mình từ tới khu công nghiệp liền rơi vào thật mạnh âm mưu bên trong, một vòng bộ này một vòng. Quả nhiên nàng loại này chỉ nhìn phim truyền hình tiểu thuyết, không có nửa điểm thực chiến kinh nghiệm, chỉ biết lý luận xung người như thế nào sẽ là như thế này âm mưu ra đối thủ. Những người này chính là đem căn cứ những cái đó lao bánh quẩy đều tức giận đến quá sức, cùng bọn họ một so, chính mình quả thực được bạo. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình không thể dọn đến khu công nghiệp tới, về sau bị người bán đều còn hỗ trợ đếm tiền, nơi này quá nguy hiểm. Chương 92. Diệp phụ sáng sớm liền tỉnh, tính toán đi đem nữ nhi tiếp trở về, hắn nữ nhi hắn hiểu biết, nếu không phải bị người âm, không có khả năng vô duyên vô cớ đêm không về ngủ. Nữ nhi rốt cuộc quá non, như thế nào sẽ là những người đó đối thủ, hắn đến đi cứu vớt hắn nữ nhi, như thế nào có thể làm người chiếm tiện nghi. Kết quả lên vừa thấy thiên, thiếu chút nữa khi ngã ngửa, trời mưa. Diệp phụ rất buồn phiền, nguyên bản cũng có chút không yên tâm Diệp mẫu nhìn hắn bộ dáng nhưng thật ra vui vẻ, an ủi, A Hành lại không phải tiểu hài tử. Ngươi nhìn Hàn Tử Trương đối nàng dáng vẻ khẩn trương, A Hành không khi dễ nhân ra thì tốt rồi, còn chụp nàng bị khi dễ không thành. Diệp phụ cảm thấy này cùng Diệp mẫu không hảo giảng, nam nhân đối nam nhân cùng nữ nhân đối nam nhân hiểu biết là giống nhau sao, địa phương khác là sẽ làm Diệp Hành, ở nào đó địa phương liền sẽ cường thế thực. Nói nữa nhớ tới Hàn Tử Trương xem Diệp Hành ánh mắt, Diệp phụ càng nghĩ càng là đứng ngồi không yên. Lúc trước nên làm Diệp Hành cùng nàng các ca ca đi ra ngoài, không phải một tháng không gặp mặt sao. Lạnh lùng Hàn Tử Trương cũng tốt nha, như vậy mới làm hắn chỉ phải đến nữ nhi chân quý không phải. Kết quả còn có người hướng Diệp phụ miệng vết thương thượng giải mối, Diệp Khải cầm một mâm sủi cảo chiên lại đây thời điểm liền hỏi, A Hành A, nàng lần trước không phải kêu muốn ăn tẩu tử làm sủi cảo chiên, lần này chuyên môn làm nàng thích lòng đỏ trứng muối nhân thịt. Trương Đình Đình một tay mì phở làm không người có thể cập, không chỉ có bộ dáng không thua mua, chính là hương vị cũng không thua kém chút nào. Diệp phụ bình tĩnh sắc mặt lại âm lên. So bên ngoài thiên còn âm một chút, cũng không nghĩ tới hắn một câu sẽ khiến cho như vậy phản ứng, dọa thật lớn nhảy dựng, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Mẫu. Diệp Mẫu chiều hắn chân ăn cười, nói thẳng nói, nàng còn ở khu công nghiệp. Nay cũng không có biện pháp che lấp, Diệp Hành đêm không về ngủ, cùng cái sân người sao có thể không ai không biết, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù lời đồn tan, nhưng là như cũ không duyên cớ liền so người dẫn nhân chú mục. Chính là ngày hôm qua đều có người tới hỏi qua. Chỉ sợ lập tức toàn bộ sân đều phải đã biết, mưa dầm thiên vừa lúc giao lưu tin tức. A. Diệp Khải há miệng thở dốc, hắn thật đúng là không biết, tuy rằng hai nhà gần, nhưng là cũng sẽ không đối nhân ra sự rõ như lòng bàn tay chính mình ra cũng có chuyện tình muốn nội, khô cằn nói, kia hôm nay cũng không về được đi. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là có chuyện như vậy, đây là cỡ nào thiên nhiên miệng vết thương thượng giải mối. Trang 218. Bên ngoài vũ lớn hơn nữa. Diệp Hành Chi cầm nhìn bên ngoài vũ, cũng phát sầu. Cái này kêu sao lại thế này đâu. Nàng ngày hôm qua đột nhiên nhớ tới Mạch Thiên đã cho nàng một hộp thuốc mỡ, trước kia thử qua, hiệu quả đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Ngày hôm qua một mạng, ngày hôm sau lên vừa thấy, trên cổ một chút dấu vết đều không có. Tuyệt đối sẽ không chọc nàng ba mắt. Sau đó phát hiện bên ngoài thời tiết âm u, rõ ràng hạ quá vũ, trên mặt đất đều có vết nước. Hàn Tử Trương rất là không có thành ý nói, không thể đưa ngươi về nhà. Làm ơn ngươi nói chuyện thời điểm. Đem trong mắt ý cười thu hồi tới, hảo sao? Hảo sao? Hảo sao? Khi nào mới có thể đỉnh? Diệp Hành không biết lần thứ mấy hỏi. Hàn Tử Trương vừa trở về còn có không ít sự tình muốn xử lý, không chê phiền lụy mà ngẩng đầu nói, Thái Dương ra tới liền đưa người trở về. Một câu làm Diệp Hành chỉ có thể tức giận chừng hắn, nói thật dễ nghe đưa nàng trở về, nhưng là bộ dáng này như thế nào sẽ ra Thái Dương, căn bản chính là có lợi nàng. Ta lập tức là có thể đem sự tình xử lý xong. Đến lúc đó bồi ngươi. Ngươi kia hống tiểu hài tử ngữ khí sao lại thế này, ai muốn bồi ngươi, ta là tưởng về nhà. Kết quả lúc này có người gõ cửa, căn phòng này là Hàn Tử Trương phòng sinh hoạt cũng là văn phòng, bất quá Hàn Tử Trương ngày hôm qua nói về sau nơi này liền đơn thuần làm phòng sinh hoạt, văn phòng hắn sẽ mặt khác tìm địa phương. Hàn Tử Trương nói một tiếng tiến vào lúc sau, môn bị mở ra. Người đến là một vị quân trang, hiện tại chỉ có bộ đội người sẽ như vậy xuyên, người bình thường cũng không dám như vậy xuyên. Bộ đội người thanh danh không ra sao. Quân trang nhìn thấy sofa biên Diệp Hành thần sắc khẽ nhúc nhích, trên bàn trà là máy tính cùng tạp chí thư, bên cạnh tùy tay đặt ở một ít đồ ăn vặt trái cây, vật như vậy xuất hiện ở Hàn Tử Trương trong phòng làm người có một loại thật sâu không khỏe cảm. Kỳ thật phía trước đã tới người đều đối cái này tình cảnh phát quá lăng. Diệp Hành cầm một quyển sách liền vào phòng ngủ, Hàn Tử Trương không kiêng kỵ nàng bằng thính, chính là những người đó có nàng ở liền không phải thực tùy ý hơn nữa lấy nàng thính lực chính là đại ở trong phòng ngủ một chút vấn đề cũng không có. Diệp Hành cũng không phải cố ý tưởng nghe lén, vấn đề là nàng tưởng không nghe đều không thể, sau đó nghe nhịn không được hết sức chăm chú lên. Tự vệ đội rốt cuộc có thể đem căn cứ bước đến một loại thế nào hoàn cảnh. Kỳ thật nhất ngay từ đầu nàng cho rằng tự vệ đội là căn cứ trên tay đao, chỉ nào đánh nào, chẳng sợ có điểm chính mình tiểu tâm tư, nhưng là tóm lại là muốn nghe mệnh với căn cứ. Rốt cuộc người bình thường sao có thể cùng bộ máy quốc gia đối kháng. Chính là ở mặt thế hạ, khiến cho loại này khả năng tính tồn tại. Hơn nữa tự vệ đội cư nhiên ôm thành một đoàn một chút đem thế cục vặn hướng về phía đối chính mình có lợi một mặt, làm căn cứ đối bọn họ kiêng kỵ không thôi, cố tình ném chuột sợ vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ý đồ phân hóa từng cái đánh bại. Chính là hiện tại căn cứ cư nhiên bị tự vệ đội gián tiếp bức đến như vậy nông nỗi. Thế căn cứ cư nhiên bị chiếm lĩnh, không phải bị bên ngoài lưu dân, là căn cứ nội dân chúng bình thường cùng cơ sở bộ đội tạo phản. Mặt khác căn cứ biết được tê căn cứ phát sinh náo động, cũng đều là phái người chi viện, mặc kệ nói như thế nào mọi người đều là cùng cái trận doanh, có đôi khi lục đục với nhau, nhưng là lớn nhất ích lợi là nhất trí. Đường bộ thủy lộ đều không thể, căn cứ chi gian cách xa nhau khá xa, hơn nữa ven đường đều có dân chúng quấy nhiễu. Không lộ đại lượng nhân mã không có biện pháp đến, ném bom nói, phía dưới là mỏ dầu, quốc nội lớn nhất mỏ dầu, ai bỏ được, hiện tại nguồn năng lượng là cỡ nào quý giá tài nguyên. Hơn nữa tê căn cứ những người đó còn áp chế muốn thiêu mỏ dầu, cho rằng nước Mỹ đánh Iraq. Mặt khác căn cứ chỉ có thể trơ mắt nhìn tê căn cứ đổi chủ. Tê căn cứ tân thượng vị người lãnh đạo cùng tự vệ đội đàm phán. Nay vòng vây bắt đầu là tự phát, nhưng là tới rồi hậu kỳ có địa phương tự vệ đội ngầm châm ngòi thổi gió, nếu không sao có thể tự phát kiên trì lâu như vậy. Đáp ứng giá thấp hướng bên ngoài cung ứng dầu mỏ, hơn nữa tận lực lấy ra căn cứ chữ hàng vật tư cùng gia nhân thủ tiêu diệt biến dị người trợ giúp bên ngoài người xây dựng. Tuyệt đối sẽ không căn cứ ăn thịt, tự vệ đội ăn canh, bình thường bá tánh liền tra đều không có. Hơn nữa đem căn cứ cao tầng, xã hội các giới tinh anh tính cả bọn họ thân nhân những người này giao cho ngoại giới người xử lý. Loại này hành vi hữu hiệu mà bình ổn vây quanh căn cứ lưu dân phẫn nộ. Tuy rằng như cũ bọn họ kêu gào muốn đi vào căn cứ, nhưng là không có phía trước như vậy cường thế kiên quyết. Kỳ thật đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng đây là không có khả năng, căn cứ không có khả năng dung hạ nhiều người như vậy. Trước mắt chính là tam phương cuộc đua hình thức, mặt khác căn cứ tân lãnh đạo, cùng bên ngoài tự vệ đội đều đối tê căn cứ cục thịt mỡ này ngao ngoe dục dịch. Mặt khác căn cứ nói không truy cứu những người này mưu phản sự tình, nhưng là muốn phái bọn họ chính mình người cùng nhau xử lý căn cứ hạng mục công việc. Ngoài ra, các căn cứ còn có chính mình bản tính, đều muốn cho chính mình người nắm giữ dầu mỏ, mặt khác căn cứ không rõ ràng lắm, Z căn cứ liền ngầm phái người đi cùng địa phương tự vệ đội đàm phán nội dung cũng không biết. Tân lãnh đạo như thế nào nguyện ý để cho người khác tới vung tay múa chân, chẳng sợ căn cứ lấy bất hòa tê căn cứ bảo trì giao dịch quan hệ áp chế, ở bọn họ xem ra cùng với cùng căn cứ hợp tác, bọn họ càng nguyện ý cùng dân chúng bình thường hợp tác, ít nhất bọn họ có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tự vệ đội cũng có chính mình tiểu tâm tư, cảm thấy chính mình xuất lực không ít, thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu liền cũng tưởng ở tê căn cứ phân một ly canh. Tóm lại kia một khối khu vực một quận chỉ rối, không ít người tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Chờ quân trang đi rồi lúc sau, Diệp Hành dạo tới dạo lui từ trong phòng ngủ ra tới, trên mặt còn vẫn duy trì khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng biểu tình, tê căn cứ như vậy bị lật đổ, bộ đội cũng sẽ phản bọn họ. Đây là bộ đội bất ngờ làm phản A, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể biến lên, này đến bao lớn mâu thuẫn, lại còn có thành công. Tê căn cứ nguyên lãnh đạo tác phong vốn là bá đạo, bằng không cũng sẽ không bởi vì đại quy mô tàn sát quấy rối dân chúng dẫn tới toàn bộ căn cứ bị vây. Những việc này vốn là dẫn tới bên trong dân chúng bình thường cùng quân nhân bất mãn, hơn nữa một ít thái tử đảng, ở bên trong khinh nam bá nữ, thảo gian nhân mạng, khiến cho rất lớn dân oán. Lần này phản loạn chính là một cái trung giáo mang đầu, hắn thê tử chính là bị thái tử đảng hại chết, thượng tầng lại không có cho hắn làm chủ. Hàn tử trương mấy ngày hôm trước liền có điều nghe thấy, nhưng là tin tức rốt cuộc không có bộ đội linh thông, một ít cụ thể tình huống cũng đều là bộ đội người trở về một chuyến căn cứ thăm người thân lúc sau mới biết được. Vừa mới người kia. Diệp Hành ở trong phòng ngủ nghe ra một chút ý tứ, quân trang đối Hàn Tử Trương thái độ đảo như là cấp dưới đối thượng cấp, bộ đội chính là nghe lệnh với căn cứ, hơn nữa bởi vì có căn cứ chống lương từ trước đến nay kêu căng ngạo mạn, lương từ trước kia còn đoán giận quá bộ đội lấy tự vệ đội lập tức thuộc xem. Trang 219. Hàn Tử Trương tựa lưng vào ghế ngồi nói, chim khôn lửa cành mà đầu. Diệp Hành nhịn không được dương lên lông mày, nghĩ đến vô gian đạo, điệp trung điệp, ngươi sẽ không sợ hắn giả ý quy phục. Hoặc là ngươi cho hắn cái gì chỗ tốt có thể bảo đảm hắn không khẩu thị tâm phi. Không quen nhìn hắn cái loại này vạn sự toàn ở nắm giữ trung bộ dáng. Hơn nữa nàng biết quân nhân đều là có người nhà ở trong căn cứ mặt, một cái quý có nửa tháng kỳ nghỉ trở về vấn an thân nhân. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trước kia có thể đưa tiền cấp gì thu mua nhân tâm, hiện tại cấp gì, cấp vật tư, như thế nào giấu đến quá đồng đội, tưởng toàn bộ thu mua lại quá khó khăn, một không cẩn thận khiến cho căn cứ biết, đem mọi người đổi một lần. Công tác tất cả đều là làm không. Cấp địa vị, nói như vậy, chính là hắn không có khả năng quản gia thuộc tiếp ra tới bãi, chẳng lẽ mặc kệ người nhà, người như vậy có thể tin được không? Hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, ta cho hắn phương tiện, làm hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tiền đồ vô lượng, người nhà của hắn ở bên trong sinh hoạt liền càng tốt. Mà ta chỉ là muốn từ hắn nơi đó hỏi thăm một ít dâu dịa tin tức, lại không phải muốn hắn làm thương tổn căn cứ sự tình. Diệp Hành tò mò, ngươi như thế nào cấp phương tiện làm hắn hoàn thành nhiệm vụ? Nàng biết một chút, căn cứ phái bộ đội một phương diện là vô pháp chịu đựng biến dị người số lượng gia tăng. Tự vệ đội ở biến dị người vấn đề thượng, thái độ không đủ chủ động, cũng là, nếu là biến dị người bị tiêu diệt, căn cứ liền phải toàn bộ tinh lực đối phó tự vệ đội, trước mắt tự vệ đội tự thân thực lực còn không đủ để đối kháng căn cứ. Cho nên kỳ thật trước mắt trước giai đoạn biến dị người là tự vệ đội một đạo đùa hổ mệnh. Về phương diện khác chính là muốn nhân cơ hội giám thị tự vệ đội, xem có thể hay không tìm được cơ hội áp chế tự vệ đội thực lực, thậm chí châm ngòi ly gián, phân hóa gì suy yếu càng tốt. Ta có thực nỗ lực ở tiêu diệt biến dị người. Diệp Hành phun tảo, mỗi ngày chỉ làm người bắn tên, không nổ súng, ngươi cái này kêu nỗ lực sao? Tự vệ đội còn hướng ra phía ngoài tố khổ tác phẩm văn xuôi đội hạn chế bọn họ vũ khí, làm cho bọn họ không dám ăn xài phung phí dùng viên đạn. Căn cứ người đều biết trước kia ta thiếu chút nữa cùng phùng súng ống đạn dược hợp lại, hiện tại lại cùng Triệu Lê bởi vì mỏ than quan hệ bất hòa, hơn nữa bên trong sạp phô quá lớn có điểm chứng trọi đá. Hàn Tử Trương mỉm cười. Ngươi đây là lấy tin tức giả mê hoặc bọn họ, không đúng, Mạch Thiên Ca nói ngươi cùng Triệu Lê là quan hệ không tốt, ngươi sẽ không sợ căn cứ thật sự châm ngòi thổi gió cho các ngươi như nước với lửa. Lần trước đi ra ngoài thời điểm, Mạch Thiên đề qua vài câu. Nói là vì trường bản thôn sự tình là không tốt, nhưng là không bọn họ trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hơn nữa Triệu Lê biết trước mắt là đối hai bên tốt nhất cục diện, hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ làm người ngư ông đắc lợi. Tự vệ đội thật sự thân như một nhà, không hề khoảng cách, căn cứ nhất định ngồi không được, xúc động dưới cũng không biết có thể hay không được ăn cả ngã về không. Chỉ có như vậy tự vệ đội tuy rằng cùng trận tuyến, nhưng là làm căn cứ cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, căn cứ mới sẽ không áp dụng nhất hạ sách. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ làm Lý Phi Dương đứng lên, hiện tại đã có nhiều như vậy đội ngũ, lại đến một cái phân kéo ai vui. Lý Phi Dương đối với căn cứ mà nói là mãnh hổ, đối với tự vệ đội mà nói cũng là uy hiếp, có căn cứ nâng đỡ, ai có thể xác định hắn sẽ phát triển đến loại nào thế lực. Bất quá là hai hại lấy này nhẹ, trước mắt bọn họ càng cần nữa làm căn cứ an tâm. Đến nỗi ngày sau căn cứ xuyên qua Lý Phi Dương, phỏng chừng cũng thật sự lâu về sau. Khi đó thế cục phát triển đến tình trạng gì ai cũng đoán trước không đến. Gì, ngươi có thể cho tin tức giả, hắn cũng có thể cho người tin tức giả. Diệp Hành vẫn là cảm thấy người này không đáng tin, có thể vì ích lợi phản bội căn cứ, nói không chừng nào một ngày là có thể phản bội tự vệ đội. Hơn nữa, hắn nơi nào cho ngươi chính là dâu dịa tin tức, liền rét căn cứ lén hoạt động đều nghe được, hắn về sau lấy mặt khác tin tức trọng yếu lừa ngươi làm sao bây giờ. Có lẽ tin tức này chính là giả. Lén cùng tự vệ đội đàm phán. Loại này tin tức biết đến người sao có thể nhiều, có thể thấy được hai người chi gian giao dịch vẫn là rất sâu chính tự, người như vậy nếu là chơi vô gian đạo đó là sẽ xảy ra chuyện. Hàn Tử Trương nói cười yến yến nhìn Diệp Hành, chậm rãi nói, Á Hành là ở lo lắng ta. Diệp Hành chụp cái bàn, nghiêm mặt nói, ta hiện tại là ở cùng ngươi thảo luận một cái thực nghiêm túc đề tài, nghiêm túc một chút. Hàn Tử Trương thuận thế ngồi ngay ngắn lên, làm nghiêm túc trạng, đôi mắt mỉm cười nhìn Diệp Hành. Kỳ thật tin tức này đối căn cứ tới nói là rất quan trọng tin tức, nhưng là đối ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn nói cho ta bất quá là làm điểm nhân tình. Không cần thiết lấy giả lừa gạt ta. Chân chính mấu chốt tin tức ta cũng sẽ không tin hắn phiến diện chi tử. Diệp Hành hầu nghi Hàn Tử Trương, cảm thấy hắn đối quân trang thiệt tình quy thuận nắm chắc giống như rất lớn, vẫn là nhịn không được nhắc nhở, tiểu tâm sử mà vạn năm thuyền. Ân. Hàn Tử Trương trấn an chiều Diệp Hành gật đầu, ý bảo hắn nghe lọt được. Quân Trang rời đi văn phòng cũng là nỗi lòng phức tạp, hắn chiến hưu xem hắn thần sắc không đối cũng chỉ có thể mệt mệt ta nùi vài câu. Bọn họ cũng biết Hàn Tử Trương người này dầu muối không ăn, lần này trở về thăm người thân thời điểm, căn cứ lại hướng bọn họ tạo áp lực. Bọn họ trở về lúc sau, chỉ có thể hướng Hàn Tử Trương tạo áp lực, kỳ thật nói tạo áp lực đều không tính là, tự vệ đội cánh chim tiệm phong, bọn họ căn bản không phục quản giáo. Phòng trưng đội trưởng lần này qua đi lại là ăn bẹp. Kỳ thật bọn họ không biết. Bọn họ đội trưởng là bởi vì lương tâm bất an, hắn là quân chính quy giáo tốt nghiệp, bảo vệ quốc gia như vậy tư tưởng ăn sầu bén lên dễ. Hắn rõ ràng biết chính mình không phải đem một ít dâu dịa tin tức tiết lộ cho Hàn Tử Trương, mà là sở hữu Hàn Tử Trương có hứng thú nhưng là hỏi thăm không đến tin tức đều phải thế hắn biết rõ ràng. Người có nhân đạo xà có xà nói, hắn ở bộ đội mấy năm nay, lại thân cư địa vị cao cũng có không nhỏ nhân mạch. Có đôi khi hắn chính là tưởng nói không biết cũng chưa dùng, Hàn Tử Trương đều có biện pháp buộc hắn toàn bộ thắt ra. Hắn cũng không dám làm trái, bởi vì hắn thê tử nữ nhi ở Hàn Tử Trương trong tay. căn cứ ở phái bộ đội ra tới thời điểm, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ở phái bộ đội đóng quân các nơi thời điểm, sẽ không phái không thân không thích, sợ rời đi căn cứ liền kiểm chế không được. Đều là phái có người nhà quân nhân đi ra ngoài, hơn nữa quân hàm sẽ không quá thấp, người như vậy mang tiến vào người nhà càng nhiều, càng tốt kiểm chế. Lại sợ bọn họ cùng bên ngoài người liên lụy không rõ tuyển đều là nguyên quán không ở Z tỉnh quân nhân, rốt cuộc người địa phương nói hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một bộ phận người nhà thân thích lưu tại bên ngoài. Một cái căn cứ có mấy vạn binh lực, tuy rằng tận lực chọn lựa những cái đó không thân không thích quân nhân vào ở, nhưng là người như vậy khẳng định sẽ không nhiều. Trong đó càng có rất nhiều có cha mẹ huynh đệ thê tử nhi nữ, căn cứ không có khả năng đem quân nhân người nhà toàn bộ tiếp đi vào, chỉ có thể căn cứ quan giai bất đồng cấp ra một ít danh ngạch, đây là cần thiết, nếu không những cái đó quân nhân khẳng định sẽ bởi vì oán hận vân vân tự không phục quản giáo. Trang 220. Hán quân hàm có thể mang hai cái danh ngạch đi vào, hắn lại hao hết tâm tư cầu hết nhân tài nhiều lộng hai cái danh ngạch, này vẫn là bởi vì hắn mang người đều là có thể làm việc nhà nông, vốn dĩ căn cứ chính là muốn thu một đám nông dân cùng công nhân tiến. Hắn nguyên bản là tính toán đem cha mẹ cùng vợ trước nữ nhi mang đi vào. Ở quân bệnh còn không có phạm vi lớn bùng nổ thời điểm, hắn liền trước đem cha mẹ đưa vào tự vệ đội, nguyên bản tính toán đi tiếp thê nữ, chính là cha mẹ hắn lấy chết tương bức, muốn hắn đem đệ đệ cùng cháu trai lộng đi vào. Nói nếu hắn nhất định phải tiếp thê nữ tiến vào liền chết ở trước mặt hắn, dù sao cần thiết có danh ngạch cấp đệ đệ cùng cháu trai. Còn nói thê nữ lưu tại bên ngoài còn có một cái đường sống, tiếp tiến vào hai vợ chồng già liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn như thế nào nhẫn tâm, cha mẹ chỉ có một, thê nữ về sau còn có thể có A. Hắn biết hắn cha mẹ nói được ra làm được đến, tựa như năm đó hắn mâu thân buộc hắn cùng vợ trước ly hôn. Cha mẹ không thích hắn vợ trước, càng không thích sinh nữ nhi. Hắn vợ trước lại bởi vì mang thai thời điểm còn ở làm việc nhà ngao hỏng rồi thân mình, không thể tái sinh dục. Hắn mẫu thân biết lúc sau, lập buộc hắn ly hôn, hắn không đáp ứng, nàng trực tiếp lấy uống nông dược phương thức tương bức. Hắn có thể làm sao bây giờ, hắn mẫu thân ở bệnh viện tỉnh lại câu đầu tiên chính là ly hôn, hắn cùng vợ trước thực yêu nhau, nhưng là vẫn là ly hôn, nữ nhi đi theo vợ trước, hắn làm sao dám làm nữ nhi đi theo chính mình. Lúc sau hắn vẫn luôn không có tái hôn, cũng may đệ đệ thực mau kết hôn sinh con. Hắn mâu thân lực chú ý đều đến tôn tử trên người, cũng không ép hắn. Hiện tại cha mẹ hắn lại đang ép hắn, dùng bọn họ sinh mệnh buộc hắn, cha mẹ thê nhi, hắn lại một lần lựa chọn cha mẹ. Liên cấp thê nữ báo tin đều không thể, từ bọn họ biết tin tức lúc sau đều là một đám người như hình với bóng cho nhau giám thị, một khi phát hiện lộ ra tin tức, chính mình liên quan người nhà một cái đều đừng nghĩ chạy. Ở căn cứ, hắn nhìn cha mẹ đệ đệ cháu trai người một nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc, cảm thấy những người này tươi cười là càng ngày càng trướng mắt. Chính mình thê nữ có phải hay không còn sống, quá đến được không, còn có thể hay không cười. Sau lại thành phố hát bộ đội thương vong thảm trọng yêu cầu một lần nữa phái bộ đội thời điểm hắn liền chủ động ra xin, lấy hắn địa vị là không cần làm loại chuyện này. Nhưng là hắn thân cận người cũng đều biết nhà hắn sự tình, chỉ đương hắn là muốn giải sầu, cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật hắn là có khác mục đích, bởi vì hắn vợ trước mấy năm trước tái giá đến nơi đây, những người khác đều không biết, cũng không ai sẽ hỏi hắn loại này chuyện thương tâm. Hắn thậm chí trộm tới xem qua mẹ con hai, hắn thê tử hận hắn, hận đến không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên hắn chỉ có thể trộm tới. Chờ tới rồi thành phố hát lúc sau, hắn cũng trộm cải trang lúc sau đi tìm các nàng, hắn biết như vậy rất nguy hiểm, nếu làm tự vệ đội phát hiện chuyện này, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là hắn không có khả năng không đi tìm các nàng, sống hay chết, là hảo là xấu, hắn tổng phải biết rằng, bằng không hắn chính là đã chết đều không thể nhắm mắt. Hắn phát hiện các nàng tồn tại, nhưng là vợ trước trượng phu đã chết. Hai người nhật tử quá thật sự không tốt, hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, mắt thấy mẹ con hai như vậy chịu khổ, hắn làm không được. Nhận bọn họ, tự vệ đội khẳng định biết, không nhận chỉ tiếp tế cũng không có khả năng giấu trụ, đem người tiếp cận căn cứ sao, căn cứ đều ngại lúc trước tiếp tiến vào người nhiều, hơn nữa hắn đã vượt mức, hắn không có lớn như vậy thể diện. Nhận được chính mình bên người, căn cứ sẽ không yên tâm hắn, khẳng định sẽ đem hắn triệu hồi đi càng có thể là trực tiếp đuổi đi, hoặc là làm tự vệ đội chiếu cố. Như vậy tự vệ đội dựa vào cái gì giúp hắn chiếu cố? Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp tới, Hàn Tử Trương liền giúp hắn làm ra lựa chọn. Hắn rốt cuộc xem thường tự vệ đội tại địa phương thượng thế lực, nguyên lai trong khoảng thời gian này chính mình nhất cử nhất động đều ở nhân gia mí mắt phía dưới. Ở Hàn Tử Trương trong văn phòng nhìn đến mẹ con hai thời điểm, hắn liền biết chính mình lại gặp phải một lần lựa chọn, cha mẹ đệ đệ cháu trai cùng mẹ con, kia đối đã từng bị hắn thương tổn quá vứt bỏ quá thế nữ. Hắn lần này không nghĩ lại từ bỏ. Dựa vào cái gì bị từ bỏ nhất định phải là các nàng, thượng một lần lựa chọn cha mẹ đệ đệ cháu trai thời điểm, hắn cũng đã không nợ bọn họ, một bên một lần, thực công bằng. Hàn Tử Trương cho các nàng tốt nhất sinh hoạt điều kiện, bọn họ một nhà mỗi một vòng đều có thể tụ một lần, tuy rằng đều là trộm, nhưng là hắn thực thỏa mãn. Hắn sẽ tận lực làm chính mình không bại lộ, như vậy trong căn cứ cùng tự vệ đội người nhà mới có thể đều có khả năng sống được hảo, bởi vì hắn còn có giá trị. Nếu hắn bại lộ, Hàn Tử Trương cũng đáp ứng mặc kệ hắn sống hay chết, đều sẽ chiếu cô thê nữ. Hắn vẫn là tin tưởng Hàn Tử Trương người như vậy sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa hắn, này liền đăng giá. Hắn biết tự vệ đội chọn dùng tích phân chế độ, mỗi lần hắn cung cấp tin tức lúc sau, Hàn Tử Trương đều sẽ cho hắn một ít tích phân, hắn cũng vẫn luôn tồn, chẳng sợ hắn đã chết, dựa vào này đó tích phân mẹ con hai cũng có thể quá đến hảo một chút, trước kia hắn thiếu hai người, hiện tại hắn là tới trả nợ. Chương 93. Nay vũ một chút chính là 4 ngày, Diệp Hành cũng ở khu công nghiệp đãi 5 ngày, Hàn Tử Trương tâm tình thực sung sướng, Diệp Phụ tâm tình thực táo bạo. Biểu hiện vì nhìn thấy đưa Diệp Hành về nhà Hàn Tử Trương thời điểm, Diệp Phụ trực tiếp hử một tiếng. Lại làm bộ không thèm để ý đánh giá nữ nhi, kết quả đương nhiên nhìn không ra tới nữ nhi có hay không bị người chiếm tiện nghi, không biết nên dùng cái gì biểu tình. Diệp Hành ngầm thẻ lưỡi, sớm nói làm Hàn Tử Trương đừng đưa, hắn cố tình muốn tới cửa chọc Diệp Phụ đôi mắt. Kết quả Diệp mâu mắt sắc, lập tức liền phát hiện Diệp Hành ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Nữ nhân trời sinh liền đối trang sức mẫn cảm, cũng là cảm tình phức tạp, biết nữ nhi về sau là muốn thuộc về người khác chính là một chuyện, chờ thật sự biết chính là mặt khác một việc. Nhận thấy được Diệp Mâu ánh mắt ngắm nhìn chỗ, Diệp Hành cũng có chút hơi hơi quấn bách. Nhìn nàng bộ dáng Diệp Mâu nhưng thật ra lập tức tiêu tan, trên mặt xuất hiện vui mừng tươi cười, nhìn Hàn Tử Trương ánh mắt liền càng thêm hiền từ, này về sau liền thật là nửa cái nhi tử, liền hỏi tính toán khi nào làm việc. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi vô thanh vô tức theo Hàn Tử Trương. Mỗi một nữ nhân đều mộng tưởng chính mình có một cái long trọng hôn lễ, chẳng sợ hiện tại điều kiện không tốt, nhưng là cũng không thể một chút nghi thức đều không có. Diệp Phụ trừng mắt, làm cái con khỉ sự. Ai đáp ứng rồi? Ta có đáp ứng sao? Khoảng thời gian trước cái gì sang năm ở khu công nghiệp ở trong nhà bãi tiệc rượu kia đều là Hàn Tử Trương tự quyết định, Diệp Mẫu hạt xem náo nhiệt, hắn nhưng không lên tiếng. Sau đó, Diệp Mẫu liền ý bảo Diệp Phụ xem Diệp Hành tay. Sau đó Diệp Phụ một lòng ngói lạnh ngói lạnh. Trang 221. Hoán khí đều mau thực thể hóa, hắn phủng ở lòng bàn tay kiểu dưỡng 20 mấy năm nữ nhi đã bị người đoạt đi rồi. Nữ nhi đều là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân A. Ngươi có thể trông cậy vào đối tình địch có bao nhiêu tốt thái độ sao? Diệp Hành cảm thấy trong phòng khách không khí không tốt, thực không nghĩa khí lưu đến lều lớn đi. Trong phòng khách Hàn Tử Trương phảng phất không có cảm giác Diệp Phụ thực thể hóa hoán khí, cầm một cái phổn đở ra tới tính toán thỉnh giáo Diệp Phụ vấn đề. Hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Không có liếc mắt đưa tình, này không phải chủ văn, một cái trong cơn giận dữ, một cái thành khẩn bình tĩnh. Sau đó Diệp Phụ bại hạ trận tới, chính là hắn tái sinh khí cũng không thay đổi được sự thật ta. Hơn nữa đối việc này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nữ sinh hướng ngoại lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Bắt đầu cùng Hàn Tử Trương thảo luận sự tình, mùa đông vĩnh viễn là một năm bốn tiết bên trong khó nhất ngao mùa, thu hoạch chợt giảm không nói, nếu nhiệt độ thấp bị hư hại nghiêm trọng nói, không ngừng sẽ đông chết không ít người. Tình huống lại thiếu chút nữa khả năng liên lụy mùa xuân đều không có thu hoạch, đây chính là muốn ra vấn đề lớn. Hơn nữa những cái đó đói điên rồi người cũng là một đại thai hoàng ẩm, đói đến một chút đường sống đều không có thời điểm, tự vệ đội ở bọn họ trong mắt cũng là không tồn tại, càng nhiều người tình nguyện làm no ma quỷ mà không phải đói chết quỷ. Nhằm vào này đó khả năng xuất hiện tình huống, Hàn Tử Trương liền cùng mọi người suy nghĩ một ít thi thố, riêng tới thỉnh giáo một chút Diệp Phụ chỉ điểm một chút. Diệp Phụ sẽ không cho rằng chính mình thật sự có thể so sánh tự vệ đội kia bang nhân còn lợi hại, nơi đó như thế nào sẽ thiếu nhân tài, xem này hơn nửa năm tự vệ đội phát triển liền biết, bất quá là Hàn Tử Trương vì đón ý nói hùa lấy lòng hắn thôi, nếu nhân ra đều bày ra như vậy có thành ý tư thái, Diệp Phụ cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Dù sao hắn cũng đích xác thích làm loại chuyện này. Đặc biệt là ý nghĩ của chính mình bị tiếp thu mở rộng ra tới cái loại này cảm giác thành tựu, thật là thật lâu làm trái với. Hai người liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu tham thảo lên. Vì tránh cho càng nhiều người đông chết đông lạnh bệnh, Hàn Tử Trương tính toán tại đây vùng, mở rộng phương bắc cấm giường đất, chính là dùng gạch xây một cái hình chữ nhật đài làm giường, bên trong thiêu than đá làm sưởi ấm, còn có đường hầm cùng ống khói nghị thông suốt, đây là rất lớn công trình, bởi vì hiện tại có ống khói nhân ra rất ít, chỉ có cựu phái người còn kiến tạo đại táo đầu tự nhiên ống khói cũng là có.